Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Năng lực: bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, địa sát bát biến, bậc 9 mê vụ chi lực, bậc 8 đại địa chi lực, bậc 7 huyễn tuyết linh mâu, bậc 7 ngự kiếm thuật, bậc 7 thủy tức chi lực, bậc 7 tín ngưỡng chi tâm, bậc 7 liệt kim chi lực, bậc 4 dòng tâm chi lực, bậc 4 thị huyết chi lực. Giờ khắc này, Tô Mục đã hoàn toàn trở thành một tồn tại siêu thoát tại phương thiên địa này. Có được thần tinh, ý niệm của Tô Mục trở nên vô cùng cường đại. Ý niệm của hắn không còn là linh thức chi lực, mà là lực lượng thần thức. Nếu lan tỏa toàn diện, ý niệm của hắn có thể bao phủ phương viên 150 dặm. Nếu thần thức ngưng tụ thành tơ, hắn có thể dò xét tình hình bên ngoài 800 dặm. Giác quan thứ 6 của hắn cũng trở nên vô cùng cường đại. Ầm ầm. Trong mê vụ cấm khu, mưa phùn trước đó bỗng biến thành mưa rào tầm tã. Và cơn mưa này đều là linh vũ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tô Mục tấn thăng bậc 5, đối với sinh linh trong mê vụ cấm khu, không nghi ngờ gì là một cơ duyên lớn. Tử Dương Tông. Tôn Chính Bình sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đến tận giờ phút này, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng, ba vị kim đan đại năng của Long Hổ Sơn, không một lời báo trước đã vong mạng. Giờ khắc này, hắn thực sự cảm nhận được một cổ thần bí vĩ lực vô hình, vô thượng. Thần bí vĩ lực này đột ngột mà đến từ mê vụ cấm khu. Dù không rõ ba vị kim đan đại năng Long Hổ Sơn chết như thế nào, nhưng chắc chắn có liên quan đến mê vụ cấm khu. Điều này quá kinh khủng. Mê vụ cấm khu cách nơi này 800 dặm, mà vẫn có thể khiến ba vị kim đan đại năng Long Hổ Sơn chết không một tiếng động. Lực lượng như vậy, chẳng khác nào thần minh chi lực. Tôn Chính Bình không khỏi hối hận. Ban đầu Tử Dương Tông đến thu phục hắn, hắn đã từng cự tuyệt. Nhưng sau đó Tử Dương Tông cho hắn biết, Long Hổ Sơn cùng chính đại thế lực khác muốn liên hợp đối phó mê vụ cấm khu. Uy danh của chính đại thế lực kia quá lớn, khiến Tôn Chính Bình cảm thấy mê vụ cấm khu ác hẳn không thể chống lại. Giờ đây, Tôn Chính Bình lại hoài nghi, mê vụ cấm khu thật sự không thể chống lại sao? Nhưng dù mê vụ cấm khu có cản được hay không, hiện tại hắn và Tử Dương Tông đã lâm vào tuyệt cảnh. Đối diện, các vị cao tầng Tử Dương Tông cũng như bị sét đánh, ai nấy đều kinh hồn bạc vía. Bọn hắn cũng không biết ba vị tu sĩ kim đan Long Hổ Sơn chết như thế nào. Chỉ là bọn hắn không dám tùy tiện hành động, e rằng mình cũng sẽ đi vào vết xe đổ. Tô Lạc nhìn những kẻ địch này. Trong cục diện hiện tại, nàng hoàn toàn có thể tiêu diệt chúng. Rốt cuộc, địch quân đã mất hết sĩ khí. Mà bên nàng còn có hai con quạ thần trợ giúp. Nhưng nghĩ đến Tô Giao, nghĩ đến mê vụ cấm khu, Tô Lạc thay đổi ý định. Nếu là Tô Giao, hẳn là nàng sẽ giết những người này. Nhưng nếu nàng đi theo con đường của Tô Giao, nàng vĩnh viễn không đuổi kịp Tô Giao. Sự cống hiến của nàng cho mê vụ cấm khu cũng vĩnh viễn thua xa Tô Giao. Vậy nên, nàng phải đi một con đường khác. Tô Giao tỷ. Tô Lạc thầm nghĩ trong lòng, ngươi là đao của thần thụ đại nhân, vậy ta sẽ làm lưới của thần thụ đại nhân. Làm lưới, phải có khí phách của lưới. Đao cần khí thế một đi không trở lại. Lưới cần tấm lòng dung nạp hết thảy. Lúc này, Tô Lạc nhìn về phía đám người, các ngươi muốn sống hay muốn chết? Chúng ta còn có thể sống. Đám người kinh ngạc nhìn Tô Lạc. Muốn chết, ba người kia chính là gương tày líp. Tô Lạc nói, muốn sống, hãy nói với kẻ đứng sau các ngươi rằng các ngươi đã thành công chiếm Thanh Tiêu Điện và tiếp tục tham gia kế hoạch của chúng. Sau đó, bí mật báo cho ta mọi kế hoạch của chúng. Đám người tâm thần nghiêm nghị. Đây là muốn bọn hắn làm nội gián trong Liên minh Chính Đại Thế Lực. Nếu bị Liên minh Chính Đại Thế Lực phát hiện, mà mê vụ cấm khu lại không chống nổi Liên minh Chính Đại Thế Lực, tương lai bọn hắn sẽ chết vô cùng thảm khốc. Chỉ tiếc, bọn hắn không có lựa chọn. Bởi vì nếu không đồng ý, bọn hắn sẽ chết ngay lập tức. Huống chi, giờ phút này ý nghĩ của bọn hắn cũng đã thay đổi. Cái chết của ba vị kim đan đệ tử Long Hổ Sơn quá mức mơ hồ và quỷ dị, khiến bọn hắn cảm nhận được một loại lực lượng thần bí siêu việt quy tắc, không thể nào hiểu được. Bọn hắn đối với mê vụ cấm khu có một loại e ngại chưa từng có. Sự e ngại này cũng khiến bọn hắn có thêm một chút lòng tin khó tả đối với mê vụ cấm khu. Được. Cuối cùng, bọn hắn đều gật đầu. Ngay lúc này, Tô Lạc đột nhiên đâm kiếm ra. Phốc. Tôn Chính Bình tại chỗ bị đâm xuyên cổ họng. Hắn trừng mắt nhìn Tô Lạc. Những người khác cũng nhìn về phía Tô Lạc. Tô Lạc bình tĩnh nói, những người khác có thể sống, ngươi thì không. Những người khác trong nháy mắt hiểu ra. Những người ở đây, vốn không phải là người của mê vụ cấm khu hay Tô Gia. Cho nên bọn hắn có cơ hội sống sót. Còn Tôn Chính Bình là kẻ phản bội. Tô Lạc đang nói cho bọn hắn biết. Nếu bọn hắn phản bội, cũng chỉ có con đường chết. Lần này, ngay cả nữ tử cai nghiệt luôn bất phục Tô Lạc, cũng sinh lòng kính sợ với Tô Lạc. Vậy tiếp theo, Tử Dương Tông bề ngoài do các ngươi duy trì, ta sẽ ở trong bóng tối, triệt để nắm giữ đại quyền Tử Dương Tông. Tô Lạc không bỏ qua cơ hội này. một lần dứt khoát, khống chế Tử Dương Tông. Mê vụ cấm khu. Tô Mục tấn thăng bậc 5, theo lý thuyết sẽ có thiên địa dị tượng kinh người hơn. Nhưng lần này, Tô Mục có được năng lực khống chế cường đại. Hắn vận chuyển mê vụ chi lực, che đậy dị tượng do tiến giai tạo thành. Với thực lực bậc 4 hắn đang thể hiện, đã đủ tạo thành chấn nhiếp đối với thiên hạ. Không cần thiết phải bại lộ thực lực mạnh hơn. Các sinh linh phụ cận mê vụ cấm khu, thấy sương mù mê vụ cấm khu trở nên đặc biệt nồng đậm. Toàn bộ mê vụ cấm khu bị che đậy hoàn toàn, ánh mắt và linh thức đều không thể nhìn thấu. Cùng lúc đó, trời đổ mưa lớn. Càng gần hạch tâm mê vụ cấm khu, mưa càng lớn. Đến phụ cận Tô Thành, chỉ còn là mưa vừa. Nhưng so với linh vũ trước đó, vẫn lớn hơn nhiều. Khi đám sinh linh ý thức được cơn mưa lớn như vậy cũng là linh vũ, chúng không khỏi sôi trào. Ngay sau đó, vô số sinh linh chạy ào vào mưa reo hò. Đối với mê vụ cấm khu và khu vực phụ cận, đây là một bữa tiệc thịnh soạn. Đa số sinh linh không nghĩ, tại sao lại có trận linh vũ này. Bọn hắn chỉ chìm đắm trong niềm vui cơ duyên đến. Những tồn tại bậc 3 trở lên, sắc mặt động dung. Linh vũ này quy mô quá lớn. Vậy thì, thân là nguồn gốc của linh vũ này, cổ thụ ngân hạnh kia, lại mạnh đến mức nào? Bọn hắn đều có suy đoán, rất có thể ngân hạnh cổ thụ lại tăng lên, nên mới hạ xuống linh vũ. Đương nhiên, bọn hắn chỉ có thể suy đoán, không cách nào xác định ngân hạnh cổ thụ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ có một tồn tại biết rõ, đó là Bạch Thiên Trượng. Bậc 5. Hắn chấn động không gì sánh nổi. Bản thân hắn là bậc 4 thượng phẩm, nên có thể đánh giá ra, Tô Mục đã tấn thăng bậc 5. Vượt qua thiên đạo. Bạch Thiên Trượng hít một hơi lãnh khí. Với cấp độ linh khí thiên địa hiện tại, căn bản không thể dựng dục ra tồn tại bậc 5. Tô Mục như vậy, hoàn toàn vượt qua cực hạn của thiên đạo này. Điều này cho thấy, năng lượng tấn thăng của Tô Mục không phải đến từ linh khí thiên địa. Xem ra là đại địa linh châu. Bạch Thiên Trượng nhanh chóng đoán ra. Điều này khiến hắn càng thêm kinh hãi. Đại địa linh châu, do Tuyệt Trần Tử đúc thành, chứa phong cấm của Tuyệt Trần Tử. Tô Mục có thể đột phá phong cấm của Tuyệt Trần Tử, thu hoạch năng lượng trong đại địa linh châu, thật sự rung động lòng người. Tuyệt Trần Tử là tồn tại tiếp cận tiên. Xem ra, Tô Mục đã từng có khả năng là một vị tiên hoặc là thần. Dù là tình huống nào, Bạch Thiên Trượng đều cảm thấy lựa chọn của mình là chính xác. Chỉ có loại tồn tại này mới có thể chưởng khống long mạch. Bạch Thiên Trượng mừng rỡ khôn nguôi. Hắn đã đặt cược vào Tô Mục. Tô Mục càng mạnh, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nghĩ lại, nếu là kẻ giả tâm, có được thực lực cường đại như vậy, tuyệt đối sẽ nghĩ đến điên cuồng mở rộng thế lực, quét ngang thiên hạ. Nhưng Tô Mục vẫn luôn ẩn mình trong dãy núi hoang cổ. Thỉnh thoảng lộ ra tranh vanh, cũng chỉ là bị đại hạ công kích, trả thù chiếm cứ Nam Lăng Thành, rồi lại dừng bước. Điều này khiến Bạch Thiên Trượng nghĩ đến một câu, lòng có sơn hải, tĩnh mà không tranh. Có lẽ, đây mới là tấm lòng và khí phách mà cổ tiên có. Cùng lúc đó, Tô Mục nhận được tin tức từ Tô Lạc. Sau khi các vị cao tầng Tử Dương Tông phản chiến, trực tiếp khai ra hết những gì bọn hắn biết về liên minh chính đại thế lực Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn, đại hạ, chính đại thế lực liên minh. Tô Mục không khỏi cười lạnh một tiếng. Chính đại thế lực này lại mưu đồ bí mật tổ chức một chi liên quân để tiến công mê vụ cấm khu. Nói đến, đây là cái nồi của Trấn Nam Vương. Là Trấn Nam Vương đối ngoại lập lời đồn, nói mê vụ cấm khu có tuyệt thế đại dược. Hắn liền là dựa vào tuyệt thế đại dược mới có thể quật khởi. Lời đồn này rõ ràng đã dẫn phát lòng tham lam của chính đại thế lực. Cho nên, chính đại thế lực biết rõ hắn không dễ chọc, lại vẫn nghĩ đến đối phó hắn. Theo Tô Mục, chính đại thế lực còn có nhàn tâm tới đối phó hắn, là vì bọn hắn sống quá an nhàn. Đã như vậy, khi Tô Mục khẳng định không thể để cho bọn hắn sống an nhàn như thế. Tô Mục nhìn về phía bảng số liệu của mình. Trải qua một canh giờ lắng động, hắn diễn sinh ra được một môn năng lực mới. Độ cao, 99 trượng. Thọ nguyên, 15.000 năm. Cấp bậc, bậc 5 hạ phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, địa sát bát biến, bậc 9 mê vụ chi lực, bậc 8 đại địa chi lực, bậc 7 huyễn tuyết linh mâu, bậc 7 ngự kiếm thuật, bậc 7 thủy tức chi lực, bậc 7 tín ngưỡng chi tâm, bậc 7 liệt kim chi lực, bậc 4 dòng tâm chi lực, bậc 4 thị huyết chi lực, bậc 1 sinh mệnh chi neo. Năng lực mới này tên là sinh mệnh chi neo. Có môn năng lực này, hắn có thể chọn định một mục tiêu để làm đối tượng neo định của mình. Thân là đối tượng neo định của hắn, có thể đạt được hắn ban cho một môn năng lực, đồng thời săn giết sinh linh lúc lấy được sinh mệnh năng lượng, có thể bị hắn hấp thu. Cái này không phải liền là thánh tử trong tông môn, hoặc là thần sứ bên trong thần giáo. Tô Mục vô cùng kinh hỉ. Loại năng lực này với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Có loại năng lực này, hắn sẽ có được lực uy hiếp cực mạnh đối với bên ngoài. Đương nhiên, loại năng lực này là có hạn chế. Bậc một sinh mệnh chi neo, chỉ có thể lựa chọn một cái đối tượng neo định. Việc sinh mệnh chi neo tiến giai, lúc tiêu hao thọ nguyên cực kỳ kinh người. Tô Mục hơi cảm ứng một chút, phát hiện bậc một sinh mệnh chi neo muốn tấn thăng bậc 2, liền cần 5 vạn thọ nguyên. Điều này cũng đủ để chứng minh môn này năng lực trân quý. Đối với Tô Mục mà nói, hắn ưu tiên lựa chọn đối tượng neo định, khẳng định là người sở hữu tín ngưỡng chi tâm. Những người khác hắn đều không yên tâm. Huống hồ Tô Mục cảm thấy môn này năng lực, cùng tín ngưỡng chi tâm quả thực là tuyệt phối. Tín ngưỡng chi tâm giúp hắn chọn lựa đối tượng neo định, sinh mệnh chi neo lại có thể cho người sở hữu tín ngưỡng chi tâm thấy được chỗ tốt. Mà lại, bây giờ hắn còn có thể thông qua tín ngưỡng chi tâm, ngắn ngủi giáng lâm đến trên thân người sở hữu tín ngưỡng chi tâm. Loại này với đối tượng bị hắn neo định, sẽ có được năng lực bảo mệnh cùng uy hiếp lực lượng mạnh hơn. Cái thứ nhất đối tượng neo định, nên lựa chọn ai? Tô Mục tự hỏi. Dưới trướng hắn có được tướng tài tín ngưỡng chi tâm, thực lực mạnh nhất không ai hơn Bạch Thiên Trượng. Nhưng Bạch Thiên Trượng không thích tranh đấu, cho hắn có chút lãng phí. Tô Mục nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem cái thứ nhất danh ngạch neo định này, cho Tô Giao. Tô Giao là tướng tài theo hắn sớm nhất, cũng là người sớm nhất đối với hắn sinh ra tín ngưỡng chi tâm. Cái thứ nhất danh ngạch này, trừ Tô Giao ra không còn có thể là ai khác. Trong khoảnh khắc, Tô Mục lợi dụng ý niệm câu thông Tô Giao. Ngươi nhưng nguyện trở thành dưới trướng của ta, sứ giả thứ nhất. Tô Mục nói. Sứ giả. Tô Giao sững sờ, theo sau vô cùng kinh hỉ nói, thần thụ đại nhân, ta đương nhiên nguyện ý. Trở thành sứ giả của Tô Mục, dưới cái nhìn của nàng là biểu hiện nàng triệt để đạt được công nhận của Tô Mục. Nhìn chung thiên hạ lịch sử, thần sứ cho tới bây giờ đều là người gần thần nhất. Được. Tô Mục cũng không có lề mề chậm chạp. Sinh mệnh chi neo. Theo hắn tâm thần khẽ động, trong thần tinh của hắn liền có một đạo vô hình chi quang bay ra. Đạo vô hình chi quang này tự hồ có đại đạo chi lực. Chỉ chớp mắt, đạo vô hình chi quang này tự xuyên toa vạn dặm, đi vào trước người Tô Giao, chui vào trong thức hải Tô Giao. Ngay sau đó Tô Mục cùng Tô Giao ở giữa, liền thành lập nên một liên hệ thần bí. Tô Mục phản phất một chiếc thuyền, Tô Giao thì phản phất thành neo thuyền của hắn. Điều này khiến Tô Mục càng thêm thận trọng. Nhìn đến sau khi thi triển sinh mệnh chi neo, hắn cùng đối tượng neo định ở giữa, sẽ xây dựng liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Liên hệ này đối với hắn và Tô Giao, đều sẽ sinh ra ảnh hưởng lâu dài. Theo sau, Tô Mục trực tiếp đem bậc bảy ngự kiếm chi thuật ban cho Tô Giao. Tô Giao. Chủng tộc, nhân loại. Thân cao, 5 thước. Thọ nguyên, 3.600 năm. Cấp bậc, kim đan đỉnh phong. Năng lực, tín ngưỡng chi tâm, dòng tâm chi lực, thanh khâu quyết, một nguyên chi thuật, ngự kiếm chi thuật. Tô Giao trong nháy mắt cảm giác được, trong đầu của mình thêm ra lượng lớn tin tức liên quan tới ngự kiếm thuật. Ta nắm giữ ngự kiếm chi thuật. Tô Giao lập tức minh bạch, đây nhất định là thần thụ đại nhân ban cho năng lực của nàng. Lại nàng có thể rõ ràng cảm giác được, ngự kiếm chi thuật thần thụ đại nhân ban cho nàng, khác biệt với ngự kiếm chi thuật nàng từng thấy. Mặc dù nàng quá khứ mình không tu luyện ngự kiếm chi thuật, nhưng thân ở Thái Khang, bên người nàng rất nhiều người tu luyện môn đạo pháp này. Mà ngự kiếm chi thuật của những người kia, không có một ai so ra mà vượt ngự kiếm chi thuật nàng đạt được. Những sinh linh khác khác biệt với Tô Mục. Những sinh linh khác không có bản số liệu, là không cách nào dùng thọ nguyên tăng lên cấp bậc đạo pháp. Bất quá mức độ trưởng khống đạo pháp của bọn hắn, kỳ thật cũng có phân chia mạnh yếu. Bình thường chia làm cơ sở, tinh thông, nhập vi, tiểu thành cùng đại thành. Đại thành đồng dạng là cực hạn. Nhưng mà, Tô Giao cảm giác mình nắm giữ ngự kiếm chi thuật, siêu việt cấp bậc đại thành, tự hồ dính đến quy tắc. Kia là lĩnh vực nàng tạm thời đều không thể nào hiểu được. Có môn ngự kiếm thuật này, ta chỉ sợ đã có thể uy hiếp được đại năng Nguyên Anh. Tô Giao có loại dự cảm rõ ràng này. Một bên khác, Tô Mục liền tạm thời không quản Tô Giao. Hắn đem lực chú ý, tập trung Sơn Nam thành biên thành Đại Hạ. Sơn Nam Thành, nằm ở rìa ngoài cùng Nam Bộ hoang cổ dãy núi. Đồng thời nơi này cũng là điểm giao giới Đại Hạ cùng Nam Chiếu Quốc. Nam Chiếu Quốc chính là một thành viên trong chính đại thế lực liên minh. Đây là phạm vi thế lực trọng yếu của Long Hổ Sơn. Hoàng đế khai quốc Nam Chiếu Quốc, liền là đệ tử chân truyền Long Hổ Sơn ngày xưa được về. Trước đây Tô Mục không muốn phức tạp, liền để đại quân Mê Vũ lúc khuếch trương, dừng bước ngoài thành Sơn Nam. Bây giờ, đã Đại Hạ cùng Long Hổ Sơn đều rảnh đến hoảng, có nhiều tinh lực như thế tới đối phó hắn. Vậy hắn liền cho Đại Hạ cùng Long Hổ Sơn tìm một chút chuyện để làm. Tô Mục tiếp tục chú ý Sơn Nam Thành. Ba ngày sau, hắn cuối cùng chờ đến thời cơ. Sơn Nam Thành. Bên trong một tòa trang viên, có một đám người thần bí hội tụ ở đây. Đám người này đều mặc áo đỏ, vây quanh một lão giả da như vỏ cây thông. Lão giả khí tức suy yếu, phản phất chỉ nửa bước nữa là bước vào quan tài. Nhưng chúng người áo đỏ bốn phía nhìn về phía ánh mắt của hắn, lại tràn ngập cực nóng. Bởi vì lão giả này chính là trưởng lão Bỉ Ngạn giáo Nam Chiếu Quốc. Nơi Đại Hạ tọa lạc được xưng là Đại Hoang. Đất đai màu mỡ nhất là Đông Hoang, chính là lãnh thổ Đại Hạ chiếm cứ. Phía Nam Đại Hạ là Nam Hoang. Nơi này cùng Đại Hạ khác biệt, không có bị thống nhất, phân bố 17 quốc gia. Bỉ Ngạn dạy, liền là giáo phái lớn nhất Nam Hoang. Lão giả Tùng Minh Lâu thân là trưởng lão Bỉ Ngạn giáo, địa vị của nó tự nhiên cao thượng. Mà ngoại trừ Tùng Minh Lâu, trong đám người còn có một người cực kỳ bắt mắt. Kia là một nữ tử áo đỏ. Nàng có một điểm chu sa giữa mi tâm, khiến nàng trông thanh thuần lại thần thánh. Nữ tử áo đỏ chính là thánh nữ Bỉ Ngạn dạy Nguyễn Tuệ An. Trưởng lão, chúng ta thật muốn ám sát sứ giả Long Hổ Sơn. Nguyễn Tuệ An nói. Không sai. Tùng Minh Lâu gật đầu, đại hạ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Nam Hoang ta, muốn đem Nam Hoang đặt vào cương vực, Nam Hoang cũng có rất nhiều thế lực vẫn luôn tâm hướng Đông Hoang, mà Long Hổ Sơn chính là mối quan hệ trong đó. Lần này Long Hổ Sơn cùng đại hạ hô hào tổ chức liên quân tiến công Mê Vụ cấm khu, Nam Hoang ta có năm nước hưởng ứng, trong đó Nam Chiếu quốc tích cực nhất. Đây là một tín hiệu phi thường không ổn, một khi liên quân này chân chính tổ chức, tương lai rất có thể sẽ có càng nhiều quốc gia Nam Hoang gia nhập. Tới lúc đó, Nam Hoang ta liền sẽ bị đại hạ từ nội bộ tan rã. Nguyên nhân chính là đây, chúng ta nhất định phải ám sát sứ giả Long Hổ Sơn, phá hư lần này chính đại thế lực liên minh. Mà Sơn Nam thành liền là nơi chính đại thế lực kết minh. Lời còn chưa dứt, Tùng Minh Lâu tự hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tùng trưởng lão, hoan nghênh ngươi đi vào Sơn Nam thành. Mấy thân ảnh không hề có điềm báo trước xuất hiện ở trên trời. Người cầm đầu trong đó là một nam tử trung niên mặc đạo bào màu xám. Trưởng lão Trương Dụ Thịnh của Long Hổ Sơn. Nhìn thấy nam tử này, sắc mặt mọi người Bỉ Ngạn dậy đều biến đổi. Long Hổ Sơn có lực ảnh hưởng rất lớn tại Nam Hoang. Nguyên nhân chính là đây, người Bỉ Ngạn dậy cũng có chút quen thuộc với Long Hổ Sơn, liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Dụ Thịnh. Nhưng Tùng Minh Lâu không có nhìn Trương Dụ Thịnh, mà là nhìn chằm chằm một lão giả khôi ngô phía sau Trương Dụ Thịnh. La Kiếm Nam. Tùng Minh Lâu trầm giọng nói, nghĩ không ra, đại hạ lại phái ngươi đến. Vị trí cao nhất miếu đường đại hạ chính là Lục Khanh. Nhưng Lục Khanh đều am hiểu nội chính, trận pháp, lễ nghi cùng bói toán loại hình văn chức. Tu sĩ có vũ lực mạnh thực sự, vẫn là ở trong quân đội đại hạ. Cơ cấu hạch tâm nhất của quân đội đại hạ, lại tên Thần Cơ Các. La Kiếm Nam, liền là cao thủ đến từ Thần Cơ Các, có tu vi kim đan đỉnh phong. Giữa chúng ta liền không cần nhiều lời. Sắc mặt La Kiếm Nam lạnh khốc, trực tiếp ra tay. Ông! Ngân kiếm trong tay hắn, trong nháy mắt như một dải lụa bắn giết mà ra. Tùng Minh Lâu không dám chậm trễ chút nào, lấy tốc độ nhanh nhất tế ra một cái tiểu đồng hồ. Tiểu đồng hồ này trong chớp mắt phồng lớn, chống đỡ che ở trước người hắn, cùng ngân kiếm va chạm vào nhau. Tông một tiếng. Tiểu đồng hồ cùng Tùng Minh Lâu đều lùi lại mấy bước. Tùng Minh Lâu lại bị La Kiếm Nam áp chế. Những người khác Bỉ Ngạn dậy thấy thế cũng không khỏi con ngươi co vào. Bọn hắn muốn gấp rút tiếp viện Tùng Minh Lâu, lại căn bản không có cơ hội. Bởi vì những người khác bên người La Kiếm Nam đều là cao thủ. Sắc mặt Tùng Minh Lâu cực kỳ khó coi. Giờ phút này hắn đã ý thức được, dù sao cũng là bên bọn hắn xuất hiện nội gian. Chính là có nội gian, mới có thể bại lộ hành tung của bọn hắn. Bằng không lần này bọn hắn xuất hành cực kỳ bí ẩn, là tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Một phương Bỉ Ngạn dậy rất nhanh rơi vào hạ phong. Càng đáng sợ chính là, bên ngoài truyền đến mảng lớn tiếng bước chân. Là quân đội đại hạ cùng Long Hổ Sơn. Nghe tiếng bước chân liền biết, tối thiểu có hơn ngàn người, đem trang viên này đều bao vây. Lưu lại tính mệnh Nguyễn Thánh Nữ, những người khác giết. Thanh âm La Kiếm Nam lạnh khốc. Khống chế lại thánh nữ Bỉ Ngạn dậy, việc này với đại hạ bắt lấy một cái chui của Bỉ Ngạn dậy. Giáo chúng Bỉ Ngạn đều cực kỳ tuyệt vọng. Để ta chặn lại bọn hắn, các ngươi che chở thánh nữ chạy trốn. Tùng Minh Lâu kiên quyết nói. Đang khi nói chuyện, hắn đã bốc cháy lên linh lực của mình. Trưởng lão. Nguyễn Tuệ An cực kỳ bi thương. Đi. Tùng Minh Lâu quát. Nguyễn Tuệ An không còn dám nói nhảm. Trong khoảnh khắc, chính cao thủ Bỉ Ngạn dậy liền hộ tống Nguyễn Tuệ An ra bên ngoài phá vây. Tùng Minh Lâu thì hoàn toàn thiêu đốt mình ngăn trở truy binh. Sắc mặt đám người La Kiếm Nam đều biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới, Tùng Minh Lâu đường đường cao thủ kim đan đỉnh phong sẽ kiên quyết như thế. Mà một cao thủ kim đan đỉnh phong liều mạng, bọn hắn nào dám khinh thường. Điều này sẽ đưa đến Nguyễn Tuệ An phá vây ra ngoài. Thời gian uống cạn nửa chén trà sau, Nguyễn Tuệ An cùng chính cao thủ Bỉ Ngạn dậy, đi đến ngoài trang viên hơn 10 dặm. Ầm ầm. Trang viên phía sau, đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ kinh khủng. Tùng trưởng lão. Hai mắt Nguyễn Tuệ An nước mắt chảy ròng. Cao thủ Bỉ Ngạn dậy khác đồng dạng hai mắt đỏ lên. Sóng xung kích động kinh khủng kia, rõ ràng tản ra khí tức của Tùng Minh Lâu. Tùng Minh Lâu chết. Trốn, chúng ta chỉ có chạy trốn, mới có thể xứng đáng hy sinh của Tùng trưởng lão. Cao thủ Bỉ Ngạn dậy khác gào thét lên. Bọn hắn càng thêm điên cuồng đào vong. Nhưng mà, lực lượng truy binh đại hạ, Long Hổ Sơn cùng Nam Chiếu quốc quá mạnh. Người bên cạnh Nguyễn Tuệ An không ngừng hy sinh. Một khắc đồng hồ sau, bên người Nguyễn Tuệ An chỉ còn lại ba người. Nhất làm cho bọn hắn tuyệt vọng là trưởng lão Trương Dụ Thịnh Long Hổ Sơn liền mang theo hơn 10 cao thủ xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Bọn hắn trốn không thoát. Bắt! Trương Dụ Thịnh cực kỳ quả quyết, làm việc đồng dạng không có dây dưa dài dòng. Nhưng mà, ngay một khắc này, hắn đột nhiên dựng tóc gáy. Gần như đồng thời, ông! Một thanh kiếm phá không mà đến. Trương Dụ Thịnh vội vàng vung đao ngăn cản. Tu vi của hắn đồng dạng không kém, chính là đại năng trên kim đan phẩm. Nhưng mà, sau khi va chạm cùng một kiếm này, hắn trực tiếp bị đánh bay mấy chục trượng. Lại nhìn phía trước, xuất hiện một nữ tử mang theo mạng che mặt. Kiếm trong tay nữ tử này, Trương Dụ Thịnh còn rất tin tưởng. Thanh Khâu kiếm. Ngươi là ai? Trương Dụ Thịnh thất thanh la lên. Nữ tử mắt như hàn nguyệt. Dù mang theo khăn che mặt, đám người xung quanh vẫn cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt trần của nàng. Nhưng đám người Long Hổ Sơn chẳng còn tâm trí nào thưởng thức phong thái ấy, bởi sát ý trên người nữ tử kia quá mức khủng bố. Nàng tu vi kim đang đỉnh phong, lại thêm Thanh Khâu kiếm trong tay, khiến Trương Dụ Thịnh cũng phải e dè. Bạch. Nữ tử không cho Trương Dụ Thịnh cơ hội. Thân hình thoát một cái, nàng cầm kiếm lướt qua bên người Trương Dụ Thịnh. Tốc độ quá nhanh, khiến Trương Dụ Thịnh không kịp tránh né. Phốc phốc. Khi nữ tử đáp xuống phía sau Trương Dụ Thịnh, máu tươi từ cổ họng hắn phun trào. Nữ tử không dừng tay. Trong chớp mắt, các đệ tử Long Hổ Sơn khác cũng bị nàng đồ sát. Hư hư hư. Vô số tiếng xé gió vang lên. Mấy trăm tu sĩ từ đằng xa đuổi tới. Nữ tử không tiếp tục chém giết, khẽ hé môi son, đi. Bốn người Bỉ Ngạn giáo vội vã theo nàng rời đi, biến mất vào núi rừng mênh mông. Đến nơi rừng sâu núi thẳm. Nguyễn Tuệ An cảm kích nhìn nữ tử thần bí, Bỉ Ngạn giáo thánh nữ Nguyễn Tuệ An, đa tạ các hạ ân cứu mạng. Không cần cảm tạ ta, là thần thụ đại nhân sai ta đến. Nữ tử thần bí thản nhiên nói. Thần thụ đại nhân. Nguyễn Tuệ An ngẩn người. Đi theo ta. Nữ tử thần bí nói, thần thụ đại nhân muốn gặp ngươi. Nguyễn Tuệ An chần chờ, ta có thể không đi được không? Nàng không hề biết gì về thần thụ đại nhân kia, tự nhiên không muốn mạo hiểm. Nữ tử thần bí không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn nàng. Ba tên đệ tử Bỉ Ngạn giáo bên cạnh Nguyễn Tuệ An dựng tóc gáy, cảm nhận được sát ý băng lãnh. Rõ ràng, nữ tử thần bí đang nói cho họ biết, nếu không đi, sẽ bị giết. Nguyễn Tuệ An nuốt nước bọt, ta đi. Mê vụ cấm khu. Mấy bóng người từ biên giới dãy núi hoang cổ phía nam tiến vào nơi này. Họ là những thiên tài đến từ các nước Nam Hoang. Đây chính là mê vụ cấm khu của Đại Hạ. Đại Hạ thổi phồng cấm khu này quá mức, ta thấy cũng chỉ có vậy. Hai tháng trước, chúng ta liên thủ xông qua Nguy Sơn cấm khu, nơi đó còn được mệnh danh là cấm khu đáng sợ nhất Nam Hoang. Vậy có thể thấy, mê vụ cấm khu này cũng chẳng là gì so với Nguy Sơn. Mấy tu sĩ trẻ tuổi hăng hái, tràn đầy tự tin. Tu vi của họ quả thực không yếu, kẻ mạnh đạt kim đan trung kỳ, kẻ yếu cũng là trúc cơ đỉnh phong. Nguy Sơn cấm khu không mấy tiếng tăm trên thế giới, nhưng ở Nam Hoang lại là cấm khu mạnh nhất. Vì lẽ đó, họ cho rằng mê vụ cấm khu có mạnh hơn nữa cũng không hơn Nguy Sơn là bao. Nghe nói chính đại thế lực muốn liên hợp xây dựng đại quân, tiến công mê vụ cấm khu, họ cho rằng như vậy là quá chuyện bé xé ra to. Thế là họ quyết định tự mình tiến vào mê vụ cấm khu. Chỉ cần họ có thể toàn thân trở ra, nhất định sẽ vang danh Nam Hoang lần nữa. Hơn nữa, chính đại thế lực đồn rằng trong mê vụ cấm khu có đại dược, nếu thật như vậy, biết đâu họ có thể đoạt được trước. Khi mấy người bước vào mê vụ cấm khu, ban đầu còn xem thường. Ở khu vực bên ngoài, với thực lực của họ, quả nhiên là dễ dàng vượt qua. Nhưng khi tiến vào vòng trong, họ dần nhận ra sự bất thường. Thực lực yêu thú nơi này đã vượt xa Nguy Sơn cấm khu. Sao có thể như vậy? Mấy người bắt đầu khó tin. Nguy Sơn cấm khu là cấm khu mạnh nhất Nam Hoang, khiến họ cảm thấy các cấm khu khác cũng chỉ đến thế. Nhưng hiện tại, so với mê vụ cấm khu, Nguy Sơn cấm khu mới giống chỉ có vậy hơn. Cấm khu của Đại Hạ lại mạnh hơn cấm khu Nam Hoang của họ. Họ cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng cùng chung một vùng trời, tại sao cấm khu Đại Hạ lại mạnh hơn? Điều này phi logic. Giờ phút này, tại khu vực hạch tâm mê vụ cấm khu, cường độ linh khí ở Nam Hoang cũng không yếu hơn Đông Hoang. Bạch Thiên Trượng nói, nhưng long mạch nơi đó bị phá hoại nghiêm trọng nhất, dẫn đến linh lực dưới lòng đất kém xa Đông Hoang. Mà cây cối sinh trưởng phụ thuộc vào linh lực dưới lòng đất, ảnh hưởng đến yêu thú trong rừng. Cho nên, ta đoán các cấm khu ở Nam Hoang đều yếu hơn Đông Hoang. Đương nhiên, tu sĩ ở đó không thể khinh thường, dù sao họ vẫn dựa vào linh khí thiên địa. Tô Mục trầm ngâm suy nghĩ. Thảo nào trong cảm nhận của hắn, Nam Hoang không có cấm khu nào mạnh mẽ. Hả? Đang suy tư, Tô Mục cảm nhận được điều gì đó, lộ vẻ hứng thú. Khu vực hạch tâm mê vụ cấm khu. Mấy thiên tài Nam Hoang quả thực bưu hãn, vậy mà xâm nhập được đến đây. Nhưng lúc này, trên mặt họ không còn vẻ khinh thị ban đầu. Ai nấy đều chật vật, thân đầy thương tích, quần áo rách tả tơi. Không được, chúng ta phải rời khỏi đây. Nơi này thực sự là yêu quốc. Vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt mấy người. Đúng lúc này, họ thấy một chiếc thuyền trôi trên sông gần đó. Trên bong thuyền có mấy bóng người. Nhìn kìa, có phải là thánh nữ Bỉ Ngạn giáo Nguyễn Tuệ An không? Một thiên tài chợt nói. Những người khác nhìn theo, lập tức giật mình. Thật là nàng. Sao Nguyễn Thánh Nữ lại ở đây? Mau, gọi Nguyễn Thánh Nữ cứu chúng ta. mấy thiên tài như vớ được phao cứu sinh. Trên thuyền, Nguyễn Tuệ An nhanh chóng nghe thấy tiếng kêu cứu. Khi thấy mấy bóng người chật vật trên bờ sông, nàng ngẩn người. Nàng nhận ra họ đều là những thiên tài nổi danh ở Nam Hoang. Không ngờ họ lại chạy đến mê vụ cấm khu. Nguyễn Tuệ An cảm thấy bất lực. Bây giờ tự thân nàng còn khó bảo toàn, làm sao cứu được người khác. Tô Dao bên cạnh Nguyễn Tuệ An như nhận được tin tức gì, cho họ lên thuyền. Lập tức, Viên Hầu phía sau nàng nhảy xuống thuyền, bắt mấy người lên. Lúc này, mấy thiên tài Nam Hoang mới nhận ra sự bất thường. Người làm chủ nơi này rõ ràng không phải Nguyễn Tuệ An. Thánh nữ điện hạ. Vẻ kinh nghi hiện trên mặt họ. Nguyễn Tuệ An không để ý đến họ, nhìn Tô Dao lo lắng hỏi, các hạ, khi nào chúng ta mới gặp được thần thụ đại nhân ngài nói? Sắp thôi. Tô Dao đáp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thánh nữ điện hạ, cô ta là ai, sao lại bất kính với ngài như vậy? Mấy thiên tài xôn xao. Tô Dao cau mày. Viên Hầu phía sau rất lanh lợi, đánh ngất mấy thiên tài tại chỗ, tránh để họ ồn ào thêm. Không lâu sau, thuyền đến Mê Vụ Hồ. Nhìn thấy cảnh tượng trong hồ, Nguyễn Tuệ An nín thở. Mê Vụ cấm khu đáng sợ đến vậy sao? Nàng cảm thấy ngay cả tổng bộ Bỉ Ngạn giáo cũng không kinh khủng bằng nơi này. Ở các cấm khu khác, bậc ba đã có thể làm chủ, nhưng ở đây, bậc ba dường như có thể thấy ở khắp mọi nơi. Trong đó không ít là bậc ba thượng phẩm, thậm chí có cả bậc ba đỉnh phong cường hãn. Cuối cùng, nàng đến được khu hạch tâm cấm khu. Xung quanh có vô số cây cổ thụ che trời. Nhưng nàng ngay lập tức bị một cây ngân hạnh cổ thụ thu hút. Vừa nhìn thấy cây này, nàng nghĩ ngay đến Bỉ Ngạn thần thụ được ghi trong thần điển Bỉ Ngạn giáo. Trong khoảnh khắc, nội tâm Nguyễn Tuệ An dậy sóng. Bỉ Ngạn giáo không tín ngưỡng yêu thú thần minh, cũng không phải cổ tiên nhân tộc, mà là Bỉ Ngạn thần thụ. Tương truyền, Bỉ Ngạn thần thụ chứa đựng vô tận thần bí, có thể đưa người đến Bỉ Ngạn vĩnh sinh. Thần thụ đại nhân, nàng là thánh nữ Bỉ Ngạn giáo. Tô Dao định giới thiệu Nguyễn Tuệ An. Thường thì, các thánh nữ giáo phái như Nguyễn Tuệ An đều có tín ngưỡng riêng, sẽ bài xích các thần minh khác. Tô Dao rất có thiện cảm với Nguyễn Tuệ An, lo lắng nàng sẽ làm thần thụ đại nhân tức giận. Không ngờ, chưa kịp nàng giới thiệu xong, Nguyễn Tuệ An đã quỳ xuống trước Tô Mục, phủ phục xuống đất. Thánh nữ Bỉ Ngạn giáo Nguyễn Tuệ An, bái kiến thần thụ đại nhân. Trong giọng Nguyễn Tuệ An lộ rõ sự thành kính. Ý niệm của Tô Mục rơi trên người Nguyễn Tuệ An. Vũ y thường mang yên hà sắc, không làm cho người ta ở giữa đào lý tiêu. Vừa nhìn thấy Nguyễn Tuệ An, Tô Mục không khỏi cảm thán. Nguyễn Tuệ An không hổ là thánh nữ Bỉ Ngạn giáo, tư sắc không hề kém cạnh Tô Dao, mà Tô Dao còn trải qua tịnh hóa bằng sinh mệnh linh dịch. Nguyễn Tuệ An hoàn toàn là lệ chất trời sinh. Lúc này, Nguyễn Tuệ An ngẩng đầu lên. Tô Dao có khuôn mặt trái xoan, rực rỡ thanh lãnh. Nguyễn Tuệ An thì có khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, ngũ quan thanh thuần, nhưng đôi mắt lại mang theo vẻ quyến rũ tự nhiên. Quả là vừa thuần khiết lại vừa gợi cảm. Thần thụ đại nhân. Nguyễn Tuệ An lấy hết dũng khí, ngưỡng mộ Tô Mục, thiên hạ phân loạn, chúng sinh trầm luân bể khổ, ngài có biết Bỉ Ngạn ở đâu? Tô Mục khẽ cười, rồi thở dài, chúng sinh khổ tìm Bỉ Ngạn, làm sao biết với Bỉ Ngạn trong mắt, chúng sinh nỗi khổ biển, chính là Bỉ Ngạn chi Bỉ Ngạn. Nguyễn Tuệ An chấn động mạnh, con ngươi co rút lại. Ý nghĩa lời Tô Mục rất đơn giản. Chúng sinh khổ sở tìm kiếm Bỉ Ngạn, nhưng không biết rằng trong mắt những sinh mệnh ở cái gọi là Bỉ Ngạn, nơi chúng sinh muốn thoát khỏi lại chính là Bỉ Ngạn trong mắt họ. Lời này gây chấn động lớn cho Nguyễn Tuệ An. Nếu vậy, sự tồn tại của Bỉ Ngạn giáo còn có ý nghĩa gì? Vật giản dị là vật giản dị. Từ kia thì không thấy, tự biết thì mà biết. Mới sinh mới chết mới sinh. Mới có thể mới không thể, mới không thể mới có thể. Bởi vì là bởi vì không phải, bởi vì không phải bởi vì là. Là lấy thánh nhân không khỏi, mà chiếu cái này thiên, cũng bởi vì là vậy. Lời Tô Mục như tiếng đại đạo, vang vọng trong hư không. Không chỉ Nguyễn Tuệ An, những sinh linh khác cũng xúc động sâu sắc. Tô Mục đang nói cho họ biết, mọi sự vật trên thế giới đều tương đối, ta nhìn đối phương là kia, đối phương nhìn ta mới là kia. Ta và kia, sinh và tử, nhân và quả, đều đối lập, lại biến hóa lẫn nhau. Ở một mức độ nào đó, ta chính là kia, sinh chính là tử, nhân chính là quả. Sinh linh nào hiểu được thì cảm thấy lời này như chung đồng đại lữ, đinh tai nhức óc. Kẻ không hiểu thì ngơ ngác. Nguyễn Tuệ An hiển nhiên là người ngộ tính cao. Nguyên lai, chúng sinh đều thân ở Bỉ Ngạn mà không tự biết. Nàng đột nhiên cười rạng rỡ, như trăm hoa đua nở, đẹp không gì sánh được. Đồng thời, ánh mắt nàng nhìn Tô Mục cũng trở nên sáng ngời. Nguyễn Tuệ An đã xác định, cây ngân hạnh cổ thụ trước mắt chính là Bỉ Ngạn thần thụ. Chỉ Bỉ Ngạn thần thụ mới có trí tuệ như vậy. Cùng lúc đó, tâm thần Tô Mục bỗng trở nên cổ quái. Chủng tộc, nhân loại. Thân cao, 5 thước. Thọ nguyên, 1.800 năm. Cấp bậc, kim đan sơ kỳ. Năng lực, tín ngưỡng chi tâm, thuần âm độc thể, thiên mẫu độc kinh, thiên mẫu độc ấn, vệ độc chi thủ, thiên độc chi lực. Nguyễn Tuệ An này, thế mà lại là thuần âm độc thể. Đây là một loại thể chất vừa cực kỳ đáng sợ, lại rất có sức dụ hoặc. Độc tính của nó khiến người kinh hãi. Nhưng đồng thời, đây cũng là âm dương tu hành thánh thể. Nếu có nam tu có thể chinh phục Nguyễn Tuệ An, khiến ả trở thành đạo lữ, thuần âm độc thể đối với nam tu kia chẳng những vô hại, mà còn giúp tốc độ tu hành của hắn tăng lên rất nhiều. Đồng thời, các loại năng lực của Nguyễn Tuệ An cũng cực kỳ cường hãn. Nếu không phải tu vi của ả còn thấp, đám người Long Hổ Sơn và Đại Hạ kia chưa chắc đã đối phó được ả. Đương nhiên, thứ khiến Tô Mục Sinh lòng dao động không phải những điều này. Rốt cuộc, hắn hiện tại chỉ là một cái cây, không phải người. Cho dù Nguyễn Tuệ An có loại tu hành thánh thể này, với hắn mà nói cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn kinh ngạc là, Nguyễn Tuệ An thế mà lại có tín ngưỡng chi tâm đối với hắn. Hắn và Nguyễn Tuệ An gặp mặt chưa đến nửa khắc đồng hồ. Cũng chẳng có ân tình gì với ả. Điều này không khỏi khiến người ta thấy cổ quái. Phải biết, những người khác sinh ra tín ngưỡng chi tâm đối với Tô Mục, điều kiện đều vô cùng hà khắc. Nhưng Tô Mục quả thật trí tuệ phi phàm. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền có vài phần suy đoán. Nguyễn Tuệ An thuộc Bỉ Ngạn giáo, tự hồ tín ngưỡng một thứ gọi là Bỉ Ngạn thần thụ. Chẳng lẽ, Nguyễn Tuệ An coi hắn là Bỉ Ngạn thần thụ? Càng nghĩ, dường như chỉ có khả năng này. Quả nhiên, ngay sau đó hắn liền nghe Nguyễn Tuệ An nói, Tuệ An ở Bỉ Ngạn giáo lâu như vậy mà không hay, nguyên lai thần thụ đại nhân ở ngay hoang cổ dãy núi. Chậm trễ không đến bái kiến, thật là tội lỗi lớn lao. Vừa rồi ta lại đứng ngay trước mặt ngài, mà không biết Bỉ Ngạn ở ngay trước mắt, càng không xứng làm thánh nữ. Chúng tướng tài mê vụ cấm khu bên cạnh lộ vẻ kinh hãi. Nghe ý tứ trong lời Nguyễn Tuệ An, thần thụ đại nhân chính là Bỉ Ngạn thần thụ của Bỉ Ngạn giáo. Phải biết, Bỉ Ngạn giáo là giáo phái đã tồn tại trên vạn năm. Nếu không phải vậy, lực ảnh hưởng của Bỉ Ngạn giáo ở Nam Hoang cũng không lớn đến thế. Nhưng ngẫm lại kỹ, dường như điều này cũng chẳng có gì kỳ quái. Thần thụ đại nhân vốn là tồn tại cổ xưa, việc sớm có bố cục ở Nam Hoang cũng là lẽ thường tình. Vả lại, rất nhiều thần minh kỳ thật đều có nhiều danh xưng. Bao gồm thế gian có không ít giáo phái, giữa hai bên thậm chí còn tranh đấu, nhưng thần minh mà họ tín ngưỡng kỳ thật đều là cùng một tôn. Đúng lúc này, mấy gã thiên tài Nam Hoang tỉnh lại. Khi thấy cảnh tượng bốn phía, bọn hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, rồi lại càng thêm bàng hoàng. Bọn hắn thấy cái gì vậy? Không ít yêu vật bậc 3, thậm chí còn có cả đại yêu bậc 4. Đây quả thực là ác mộng. Bọn chúng giao cho ngươi xử lý. Tô Mục nói với Nguyễn Tuệ An. Kế hoạch tiếp theo của hắn là dự định lấy Nguyễn Tuệ An làm trung tâm để triển khai. Cho nên, hắn mới khiến Tô Giao đưa Nguyễn Tuệ An đến. Vậy nên, trước đó hắn nhất định phải xem xét tâm tính và thủ đoạn của Nguyễn Tuệ An. Thông qua tâm tính và thủ đoạn của Nguyễn Tuệ An, hắn mới có thể phán đoán đối phương có thể gánh vác trọng trách hay không. Nguyễn Tuệ An nhìn về phía mấy gã thiên tài Nam Hoang. Mấy gã thiên tài Nam Hoang này đều có thiên phú và bối cảnh rất mạnh. Nếu có thể vì ả sử dụng, vậy ắt sẽ giúp ả rất nhiều. Trước kia ả vốn đã có ý nghĩ này, nhưng căn bản không có cơ hội. Phía sau những thiên tài này đều có cường giả hộ vệ. Mà bản thân bọn hắn cũng rất mạnh, không phải đối tượng ả có thể đối phó. Hiện tại thì khác. Chính bọn hắn chạy đến nơi sâu trong mê vụ cấm khu, thế lực phía sau không thể với tới. Đồng thời, bọn hắn còn bị trọng thương, đã không còn sức phản kháng. Thiên mẫu độc ấn. Nguyễn Tuệ An không chút do dự, ngưng tụ ra từng đóa tiểu liên hoa thất thải lớn chừng móng tay. Những tiểu liên hoa thất thải này chui vào trong cơ thể mấy tên thiên tài Nam Hoang. Lập tức, mấy tên thiên tài Nam Hoang này liền tái mét mặt mày, rồi lộ vẻ thống khổ. Một lát sau, bọn hắn còn thảm thiết kêu lên. Đợi đến khi bọn hắn sắp không chịu nổi, Nguyễn Tuệ An mới ra tay điểm mấy ngón vào bọn hắn. Cơn đau khổ của mấy người lúc này mới ngừng lại. Ta đã gieo Bỉ Ngạn độc ấn vào trong cơ thể các ngươi. Nguyễn Tuệ An lạnh lùng nói, từ nay về sau, các ngươi thành thật nghe ta, thì mọi chuyện đều ổn, nhưng nếu các ngươi dám trái lệnh ta, hoặc hài lòng với ta, vậy thì thống khổ mà các ngươi phải chịu sau này sẽ còn đáng sợ hơn vừa rồi. Mấy tên thiên tài Nam Hoa nghe vậy đều thần sắc sợ hãi. Từ nay về sau, chúng ta sẽ nghe theo thánh nữ ngài răm rắp. Bọn hắn rối rít nói. Nguyễn Tuệ An lúc này mới nhìn về phía Tô một lần nữa, mang theo vẻ giảo hoạt nói, thần thụ đại nhân, không biết biểu hiện của ta có thông qua được khảo nghiệm của ngài không? Tô một bật cười. Nguyễn Tuệ An này thật sự là lang tâm huệ chất. Với thủ đoạn của ngươi, hoàn toàn có thể đáng để ta phó thác một số việc. Tô một nói. Không biết thần thụ đại nhân muốn ta làm gì? Nguyễn Tuệ An nói. Đại Hạ và Long Hổ Sơn muốn từng bước xâm chiếm Nam Hoang, mới đây còn giết trưởng lão và rất nhiều đệ tử của Bỉ Ngạn giáo ngươi. Tô Mục nói, ngươi có muốn báo thù bọn chúng không? Nghĩ đến Tùng Minh Lâu và rất nhiều đệ tử Bỉ Ngạn giáo, thần sắc Nguyễn Tuệ An tối sầm lại. Rồi ả rất nhanh lại tỉnh táo, ta đương nhiên muốn. Nói đến đây, còn phải đa tạ vị tỷ tỷ này. Ả nhìn về phía Tô Giao, vị tỷ tỷ này không chỉ cứu ta, còn giết sứ giả Long Hổ Sơn là Trương Dụ Thịnh. Lần liên minh chính đại thế lực này, có lẽ sẽ vì vậy mà bị phá hỏng. Tô Giao nghe vậy lắc đầu nói, muội muội, nếu nghĩ vậy thì ngươi đã đánh giá thấp Long Hổ Sơn và Đại Hạ rồi. Trương Dụ Thịnh chết, chắc chắn sẽ khiến Long Hổ Sơn tức giận, nhưng còn chưa đến mức khiến bọn chúng thay đổi kế hoạch. Nguyễn Tuệ An giật mình. Chuyện cụ thể, tôi giao ngươi sẽ nói rõ với Nguyễn Tuệ An. Tô Mục nói. Vâng. Tô Giao và Nguyễn Tuệ An đều khom người. Hai người trở lại trên thuyền ở Mê Vụ Hồ. Tiếp theo, Mê Vụ Cấm Khu sẽ giúp ngươi chiếm lấy Sơn Nam Thành. Tô Giao nói, như vậy, hẳn có thể nâng cao rất nhiều địa vị của ngươi trong Bỉ Ngạn Giáo, ngươi lại có thể dựa vào đó để ngưng tụ lực lượng Bỉ Ngạn Giáo, tiến một bước củng cố thực lực Sơn Nam Thành. Từ nay về sau, ngươi sẽ lấy Sơn Nam Thành làm trung tâm, không ngừng khuếch trương ra xung quanh. Nguyễn Tuệ An nghe vậy có chút vui mừng. Lực lượng của Mê Vụ Cấm Khu ả đã được chứng kiến. Có Mê Vụ Cấm Khu tương trợ, đừng nói là chiếm lấy Sơn Nam Thành, đánh hạ cả quốc đô Nam Chiếu cũng chẳng đáng là gì. Sơn Nam Thành. La Kiếm Nam và những người khác hạ xuống mặt đất. Nhìn thấy thi thể Trương Dụ Thịnh trên mặt đất, con ngươi bọn hắn đều co rụt lại. Nguyễn Thánh Nữ đâu? La Kiếm Nam lạnh mặt hỏi. Chạy thoát rồi. Các tu sĩ đến sớm nhất nói. Điều này khiến sắc mặt các cao tầng liên quân chính đại thế lực càng thêm khó coi. Trương Dụ Thịnh chết rồi, kết quả Nguyễn Tuệ An còn chưa bắt được, đây không thể nghi ngờ là lỗ vốn đến tận nhà bà ngoại. Ai làm? La Kiếm Nam nói. Đám tu sĩ đến sớm nhất đều mờ mịt. Lúc bọn hắn đến, người sống ở đây đều đã bị diệt khẩu. Cho nên, bọn hắn thật sự không biết ai đã giết Trương Dụ Thịnh và cứu Nguyễn Tuệ An. Xem ra Bỉ Ngạn Giáo ở đây vẫn còn cao thủ mà chúng ta không biết. Đại tướng quân Nam Chiếu Quốc nói. Trương trưởng lão và tùy tùng đều bỏ mạng, bên Long Hổ Sơn chúng ta sẽ ăn nói thế nào? Những người khác cảm thấy rất khó xử. Long Hổ Sơn là mối quan hệ của liên quân bọn hắn. Kết quả bây giờ, cả đám làm mối quan hệ lại bị diệt khẩu. Bên Long Hổ Sơn ta sẽ lo liệu. La Kiếm Nam nói, công việc liên quân không được thay đổi, còn thí diễm của Bỉ Ngạn Giáo, nhất định phải hung hăng đả kích. Các cao tầng khác của chính đại thế lực cũng đều sắc mặt băng lãnh. Hành vi lần này của Bỉ Ngạn Giáo quả thật đã chọc giận bọn hắn. Đối phương ám sát Trương Dụ Thịnh chết, vậy lần sau có phải sẽ đâm chết những người khác trong bọn hắn hay không? Huống chi, các nước Nam Hoang vốn đã có mâu thuẫn với Bỉ Ngạn Giáo. Bởi vì Bỉ Ngạn Giáo quá mạnh, từ trước đến nay vẫn luôn là cái gai trong mắt các nước Nam Hoang. Cùng ngày, các tu sĩ liên quân chính đại thế lực trắng trợn lùng bắt trong thành. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, đệ tử Bỉ Ngạn Giáo trong thành không bị giết thì cũng bị bắt. Đối với các đệ tử Bỉ Ngạn Giáo ở Sơn Nam Thành mà nói, một ngày này chẳng khác nào tận thế. Việc mà đại hạ ta muốn làm, ai cũng ngăn cản không được. La Kiếm Nam nói, những đệ tử Bỉ Ngạn Giáo kia, nếu không chịu đầu nhập vào chúng ta, thì giết hết. Có người không khỏi lo lắng nói, làm vậy có khi nào chọc giận Bỉ Ngạn Giáo không? Chọc giận bọn chúng thì sao? La Kiếm Nam khinh thường nói, Mê Vụ Cấm Khu cũng tốt, Bỉ Ngạn Giáo cũng được, những thế lực nào dám cản trở bước tiến của đế quốc, cuối cùng đều sẽ bị tiêu diệt. Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy có người kinh hô, không xong, mau nhìn ngoài thành. La Kiếm Nam và những người khác lập tức leo lên tường thành Sơn Nam nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn, con ngươi bọn hắn đều co vào. Chỉ thấy một triều màu đen dày đặc, từ trong hoang cổ dãy núi tràn ra. Là thú triều. Đại tướng quân Nam Chiếu Quốc sợ hãi nói. Ngoài thành kia, một màn đen nghịch như thủy triều, lại là đại quân yêu thú lít nha lít nhít. Thú triều này ập đến không hề có điềm báo trước. Toàn bộ Sơn Nam thành thoáng chốc lâm vào khủng hoảng. Cao tầng của chính đại thế lực sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Nếu liên quân đã được thành lập, bọn hắn khẳng định không sợ thú triều này. Nhưng bây giờ, bọn hắn còn đang trong giai đoạn trao đổi, tổng binh lực chưa đến vạn người. Như vậy làm sao chống đỡ được thú triều? Ngăn cản. Bọn hắn nếm thử ngăn cản. Kết quả, thời gian chưa uống cạn nửa chén trà, tường thành phía trước đã ầm ầm sụp đổ. Rút lui. La Kiếm Nam phản ứng nhanh nhất. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Trận thú triều này quy mô quá lớn, hắn đối với tình hình phía sau hoàn toàn không biết gì, không cần thiết lưu lại mạo hiểm. Còn như chuyện liên quân chính đại thế lực, chỉ có thể tạm thời gác lại. Lý do cũng không khó tìm, cứ nói Trương Dụ Thịnh của Long Hổ Sơn bị giết, dẫn đến đàm phán không thành. Thấy La Kiếm Nam cũng rút lui, cao tầng thế lực khác càng không đủ sức. Chỉ là thú triều bên ngoài quy mô khổng lồ, dù bọn hắn muốn rút lui, cũng không thể không trả giá. Cuối cùng, gần 9.000 tu sĩ đại quân của chính đại thế lực, chết hơn 7.000 người. Cao tầng chính đại thế lực, mỗi người chỉ có thể mang theo 100-200 tàn quân chạy trốn. Bọn hắn vừa thoát đi không bao lâu, đại quân thú triều liền lặng lẽ rút lui. Đội quân thú triều kỷ luật nghiêm minh như vậy, khiến người bên trong Sơn Nam thành trợn mắt há hốc mồm. Cũng đúng lúc này, một đội ngũ quy mô 300 người xuất hiện. Lãnh tụ đội ngũ này chính là Nguyễn Tuệ An. Thành phần đội ngũ thì có chút phức tạp. Đệ tử Bỉ Ngạn Giáo xung làm hộ vệ cho Nguyễn Tuệ An. Thành viên khác lại đến từ mấy thế lực. Bọn hắn chính là mấy thiên tài Nam Hoang triệu tập đến. Mấy thiên tài Nam Hoang bối cảnh bất phàm, lực hiệu triệu không thể khinh thường. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn mỗi người đều triệu tập được mười mấy tu sĩ tinh nhuệ. Cuối cùng, mấy thế lực này tụ hợp lại thành một đội ngũ 300 người. Đội ngũ này nhân số không nhiều, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Tại loại địa phương như Sơn Nam Thành, đủ sức quét ngang tất cả. Thế là, Nguyễn Tuệ An lấy 300 người này làm cơ sở, thống nhất toàn bộ Sơn Nam Thành. Nàng đầu tiên dùng 300 người, công phá mấy đại tộc đỉnh tiêm trong thành. Lại dùng thiên mẫu độc ấn, khống chế cao tầng của những đại tộc đỉnh tiêm này, từ đó gián tiếp khống chế các đại tộc. Kết quả, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, toàn bộ Sơn Nam Thành đều bị Nguyễn Tuệ An chưởng khống. Số lượng tướng sĩ của Nguyễn Tuệ An khuếch trương đến vạn người. Nàng còn giải cứu đệ tử Bỉ Ngạn giáo trong Sơn Nam Thành. Nhóm đệ tử này có hơn 1000 người, toàn bộ trở thành những người ủng hộ trung thành của Nguyễn Tuệ An. Các cao tầng Bỉ Ngạn giáo đều kinh ngạc trước biến cố ở Sơn Nam Thành. Ban đầu khi biết Tùng Minh Lâu bị giết, cao tầng Bỉ Ngạn giáo đều vô cùng phẫn nộ, nhưng lại bất lực. Ảnh hưởng của Bỉ Ngạn giáo là rất lớn. Nhưng Bỉ Ngạn giáo không có lãnh địa cốt lõi của mình. Các phe phái trong giáo lại san sát, vẫn luôn năm bè bảy mảng, thiếu lực ngưng tụ. Điều này dẫn đến Bỉ Ngạn giáo căn bản không làm gì được chính đại thế lực. Không ngờ chuyện bọn hắn bó tay, lại được thánh nữ Nguyễn Tuệ An làm được. Vô luận là vì lý do gì, tóm lại Nguyễn Tuệ An đã đoạt được Sơn Nam Thành từ tay chính đại thế lực. Như vậy cũng đủ an ủi Tùng Minh Lâu nơi chính suối. Trong chốc lát, hy vọng của Nguyễn Tuệ An trong Bỉ Ngạn giáo tăng vọt. Không ít đệ tử Bỉ Ngạn giáo từ khắp nơi ở Nam Hoang tiến về Sơn Nam Thành đầu nhập vào Nguyễn Tuệ An. Đương nhiên, càng nhiều đệ tử Bỉ Ngạn giáo vẫn còn đang quan sát. Rốt cuộc bọn hắn không thể xác định Nguyễn Tuệ An có thể đóng quân ở Sơn Nam Thành bao lâu. Công thành dễ, giữ thành khó. Nhất là khi Nam Chiếu Quốc có thể nổi giận bất cứ lúc nào. Có lẽ không bao lâu, Nguyễn Tuệ An sẽ vứt bỏ Sơn Nam Thành. Hoàng thất Nam Chiếu quả thực giận tím mặt vì chuyện này. Sơn Nam Thành dù thế nào, cũng là thành trì của Nam Chiếu Quốc. Hành động lần này của Nguyễn Tuệ An đối với Nam Chiếu Quốc không thể nghi ngờ là không thể tha thứ. Lúc này, quân đội Nam Chiếu Quốc đóng quân gần Sơn Nam Thành nhất, đã phát động chinh phạt Sơn Nam Thành. Đại quân 5 vạn người trùng trùng điệp điệp, rất có khí thế tiêu diệt thế lực Bỉ Ngạn giáo ở Sơn Nam Thành. Ngược lại, phía Bỉ Ngạn giáo chỉ có quân đội vạn người, hơn nữa còn là chấp vá. Nhìn thế nào, Bỉ Ngạn giáo lần này cũng không đỡ nổi đại quân Nam Chiếu Quốc. Toàn bộ Nam Hoang cho đến Đại Hạ, đều chú ý đến trận chiến này. Ngoài Sơn Nam Thành, một đội kỵ binh đặc biệt xuất hiện. Kỵ binh cưỡi không phải ngựa, mà là sói. Đây chính là đội kỵ binh của Tô Gia Thôn dưới lòng đất Mê Vụ Cấm Khu. Bây giờ, đội kỵ binh Tô Gia Thôn đã mở rộng từ quy mô ban đầu 100 kỵ, lên đến 300 kỵ. Đội kỵ binh này đã ma luyện hơn nửa năm. Hiện tại là lần đầu tiên đội kỵ binh xông vào chiến trường quy mô lớn. Đội kỵ binh ẩn mình trên một ngọn núi, nhìn xuống đại quân 5 vạn người phía dưới. Trong mắt mọi người và sói đều không có chút e ngại nào, ngược lại tràn ngập vẻ kích động. Bọn hắn bị đè nén hơn nửa năm, đã sớm mong chờ một trận đại chiến. Phía dưới, đại chiến công thành hết sức căng thẳng. Lan kỵ đoàn cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp như mũi tên, từ phía sau đánh thẳng vào trận doanh đại quân Nam Chiếu Quốc. Bọn hắn chỉ có 300 kỵ. Xét về số lượng, so với đại quân 5 vạn người của Nam Chiếu Quốc, không đáng nhắc tới. Tưởng chừng như sẽ bị tùy tiện nhấn chìm. Nhưng khi bọn hắn bắt đầu công kích, nơi đến không ai cản nổi. Trong ánh mắt chấn kinh của vô số người quan chiến, một đội Lan kỵ binh phản phất mũi tên vô địch, cứ thế mà xuyên thủng đại quân Nam Chiếu Quốc. Điều này dẫn đến quân trận ban đầu của Nam Chiếu Quốc bị phá hủy. Quân trận vừa loạn, đại quân lâm vào hỗn loạn, đây là chuyện cực kỳ đáng sợ. Không cần ngoại địch công kích, thường thường nội bộ hỗn loạn sẽ sinh ra thương vong to lớn. Quân giữ thành trong Sơn Nam Thành không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Theo lệnh của Nguyễn Tuệ An, bọn hắn nhanh chóng nắm bắt thời cơ này, mở cửa thành phản công. Đại quân 5 vạn người của Nam Chiếu Quốc thất bại thảm hại. Nam Hoang vì vậy mà chấn động. Sơn Nam Thành thành công giữ vững. Đối với Bỉ Ngạn giáo, đây không nghi ngờ là một sự kiện đáng phấn chấn lòng người. Trong lòng rất nhiều tín đồ Bỉ Ngạn giáo, Sơn Nam Thành mơ hồ đã trở thành thánh địa Bỉ Ngạn giáo trong lòng bọn họ. Thế là, càng nhiều đệ tử Bỉ Ngạn giáo từ bốn phương tám hướng của Nam Hoang tràn về phía Sơn Nam Thành. Sau đó, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, Sơn Nam Thành hội tụ 10 vạn đệ tử Bỉ Ngạn giáo và số lượng còn đang không ngừng tăng lên. Điều này khiến Nam Chiếu Quốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam Chiếu Quốc không động, Sơn Nam Thành lại không hề bất động. Bỉ Ngạn giáo bắt đầu khuếch trương ra xung quanh. Đối với Nam Chiếu Quốc, Long Hổ Sơn và Đại Hạ đều tạo thành xung kích mạnh mẽ. Trong nước Nam Chiếu có lợi ích sâu rộng của Long Hổ Sơn, đồng thời còn là nước phụ thuộc của Đại Hạ. Nam Chiếu Quốc đại loạn, Long Hổ Sơn và Đại Hạ căn bản không thể ngồi yên không để ý đến. Trong chốc lát, Long Hổ Sơn và Đại Hạ đều phải phái binh đến giúp Nam Chiếu Quốc bình loạn. Nhưng cuộc phản loạn này hiển nhiên không dễ dàng bình định như vậy. Ảnh hưởng của Bỉ Ngạn giáo ở Nam Hoang thật đáng sợ. Trước đây là không có nhân vật trọng yếu và lãnh địa cốt lõi để ngưng tụ lực lượng của Bỉ Ngạn giáo. Bây giờ thì khác. Thánh nữ Nguyễn Tuệ An trở thành nhân vật trọng yếu trong lòng rất nhiều người của Bỉ Ngạn giáo, sức ảnh hưởng thậm chí siêu việt giáo chủ. Sơn Nam Thành cũng trở thành lãnh địa cốt lõi trong lòng bọn họ. Mà giờ khắc này, Tô Mục đã không còn tâm trí chú ý đến tình hình Sơn Nam Thành. Bởi vì ở phía tây dãy núi Hoang Cổ, có chuyện lớn hơn xảy ra. Nơi giao giới giữa dãy núi Hoang Cổ và cao nguyên Côn Luân. Nơi này vốn luôn yên bình. Đột nhiên, nhiệt độ không khí khu vực này bắt đầu giảm xuống. Không khí kịch liệt sóng gió nổi lên. Không lâu sau, bão tuyết đáng sợ từ cao nguyên Côn Luân thổi ra, càn quét xuống dãy núi Hoang Cổ. Cùng với bão tuyết xuất hiện là số lượng lớn thân ảnh trắng xóa. Đây là một đám trâu tuyết, là sinh vật đặc hữu trên cao nguyên Côn Luân, cho nên còn được gọi là trâu Côn Luân. Sinh vật cao nguyên Côn Luân lại không hề có điềm báo trước, phát động xâm lấn dãy núi Hoang Cổ. Đám yêu thú biên giới dãy núi Hoang Cổ căn bản không thể ngăn cản. Điều này dẫn đến trâu tuyết ngày càng ngạo nghễ trong dãy núi Hoang Cổ. Chỉ sau 2 ngày ngắn ngủi, đại quân trâu tuyết đã giết đến Thương Sơn. Thương Sơn chính là địa bàn ngày xưa của Hắc Ngưu và Nhân Ngư. Nơi này cũng là khu vực cốt lõi của dãy núi Hoang Cổ. Đại quân cao nguyên Côn Luân giết đến nơi này, đã uy hiếp đến Mê Vụ Cấm Khu. Đối với điều này, Mê Vụ Cấm Khu tự nhiên không thể nhẫn nhịn. Trong chốc lát, Thông Bối Viên và Đại Địa Bạo Hùng liền dẫn đại quân xuất chiến. Song phương kịch liệt đối chiến. Trâu tuyết dần dần không địch lại. Nhưng đại chiến không kết thúc như vậy. Rất nhanh, càng nhiều yêu thú từ cao nguyên Côn Luân tràn xuống. Có đại quân chó sói tuyết, đại quân báo tuyết và đại quân kền kền tuyết vân vân. Mấy chục vạn sinh vật cao nguyên Côn Luân tàn phá dãy núi Hoang Cổ. Mê Vụ Cấm Khu cũng triệt để bạo động, lần đầu tiên toàn quân xuất động. Ngoại trừ dị chủng Linh Lang vẫn còn ở Sơn Nam Thành, các cự đầu mê vụ khác đều động. Đường bộ có Thông Bối Viên, Đại Địa Bạo Hùng, Bạch Linh Mãn, Tuyết Linh Điêu và Lâm Triệt. Tầng trời thấp có Ám Ảnh Thiên Ngưu, Tử Kim Văn và Hoàng Thục Linh. Không trung có Đàn Quạ và Tô Thiển Thiển. Đường thủy có Hải Hòa Thượng và Nhân Ngư. Một trận chiến đủ để rung động thiên hạ, cứ như vậy xảy ra trong dãy núi Hoang Cổ khi không ai chú ý đến. Đại quân Mê Vụ Cấm Khu lần đầu tiên gặp phải kình địch. Trước đây, những kẻ địch bọn hắn gặp phải, căn bản không thể chống lại bọn hắn. Chỉ là bị bọn hắn quét sạch như chẻ tre. Lần này lại khác. Đại quân yêu thú cao nguyên Côn Luân lại mơ hồ ngang sức ngang tài với bọn hắn. Trận chiến này, mãi đến khi Hắc Ngưu và Bạch Thiên Trượng gia nhập và Tô Giao trở về mới thay đổi thế cục. Hắc Ngưu và Bạch Thiên Trượng đều không thích chiến đấu. Nhưng một trận chiến đủ để ghi vào sử sách như vậy, cuối cùng bọn chúng vẫn không kìm nén được, tham dự vào. Tô Giao thì từ Sơn Nam Thành trở về, đến chi viện trận chiến này. Hai đại cường giả bậc 4 và Tô Giao, cường giả kim đan đỉnh cao, gia nhập, trực tiếp thay đổi đại cục chiến tranh. Đại quân cao nguyên Côn Luân cuối cùng không thể ngăn cản, nhanh chóng sụp đổ bại lui. Một ngày sau, đại quân Côn Luân lui về biên giới cao nguyên Côn Luân. Ngược lại, đại quân Mê Vụ vượt qua ranh giới giữa hai bên, bước vào lãnh địa cao nguyên Côn Ngô. Ngang. Một tiếng long ngâm, vào thời điểm này vang vọng tận mây xanh. Một lát sau, tầng mây phía tây phun trào, một đôi mắt kim hoàng không giận tự uy hiện ra. Khi đôi mắt này xuất hiện, chỉ cần ánh mắt của nó liếc nhìn, đã khiến lũ yêu thú của đại quân Mê Vụ như rơi vào hầm băng. Quá kinh khủng. Khi đôi mắt này liếc nhìn bọn chúng, uy áp ý niệm chứa đựng bên trong, thực sự khiến bọn chúng run rẩy. Cũng đúng lúc này, phía đông có sương mù tràn đến. Sương mù cuồn cuộn, một đôi mắt trắng không hề bận tâm nhìn về phía đôi mắt kim hoàng đối diện. Chúng sinh linh ở đây đều nghẹt thở. Đối với bọn hắn mà nói, chuyện này không khác gì sự giằng co giữa các vị thần. Vì sao xâm lấn lãnh địa của ta? Không khí chấn động kịch liệt, tồn tại phía sau đôi mắt trắng phát ra chất vấn. Mê Vụ Chúa Tể. Thanh âm uy nghiêm như sấm rền vang vọng, ta đã quan sát ngươi mấy tháng nay, biết rõ bản thể của ngươi chính là ngân hạnh cổ thụ, căn bản không thể rời khỏi Mê Vụ Cấm Khu. Dù ngươi được trời ưu ái, nhưng trong thời đại đại tranh này, không thể di động liền không thể thu hoạch thêm cơ duyên, sớm muộn cũng bị đào thải. Nay, trước mắt ngươi có một con đường để cùng thời đại song hành. Ồ! Thanh âm từ trong sương mù vọng ra. Thanh âm này khác biệt rõ rệt so với thanh âm trong tầng mây. Nếu thanh âm trong tầng mây thiên về bá đạo, thì thanh âm này lại cho người ta cảm giác bình tĩnh. Cái trước như lôi đình, cái sau như biển sâu. Lúc này, Tô Mục đã minh bạch, trách không được Giao Long này lại đến công kích hắn. Thì ra đối phương vẫn luôn quan sát hắn, cho rằng đã nhìn thấu hắn, chắc chắn hắn không thể di động, nên mới không kiên nể gì như thế. Nếu là Tô Mục ở bậc 4, sự tình quả thật là vậy. Chỉ tiếc, bây giờ Tô Mục đã là bậc 5. Thần phục ta đi. Tiếng sấm nổ vang, hiến tất cả của ngươi cho ta, từ nay về sau cơ duyên ta đoạt được, sẽ chia cho ngươi ba thành. Đáp lại hắn, là mấy giây trầm mặc. Soạt. Ngay sau đó, mê vụ trong hư không kịch liệt cuộn trào. Một đầu giao long màu trắng dài vạn trượng, xuyên qua sương mù mà đến. Trong thoáng chốc phản phất có hai đầu giao long giằng co. Cùng trong một nháy mắt, khí tức của Tô Giao quỷ dị bạo tăng. Nàng vốn là bậc 3 đỉnh phong, kết quả không hiểu sao liền trở thành tồn tại bậc 4 đỉnh phong. Ánh mắt nàng cũng biến đổi hoàn toàn, từ cao lãnh hóa thành tĩnh mịch như biển sâu. Bạch. Tô Dao nhảy lên lưng Dao Long sương mù, phóng về phía Côn Luân cao nguyên đối diện. Hai tay nàng nắm chặt thanh khâu kiếm, chém mạnh về phía trước. Kiếm khí vô tận bạo phát ra. Đây là bậc 7 ngự kiếm thuật. Kiếm khí trong nháy mắt hóa thành một dải kiếm hà mênh mông, nhưng mình đổ xuống tầng mây trên Côn Luân cao nguyên. Tầng mây bị kiếm hà chém rách. Cảnh tượng phía sau tầng mây lộ ra bộ mặt thật trước chúng sinh linh mê vụ cấm khu. Ầm ầm. Trên vách núi dựng đứng cao vút trong mây, ra một thác nước cao vạn trượng, như cửu thiên tinh hà rủ xuống. Dưới thác nước có một ngọn núi cao ngàn trượng. Trên ngọn núi quấn quanh một cự vật. Hắn hình dáng thân cá đuôi rắn, giống thằng lằn mà thân lớn, khoác trên mình hoàng kim lân giáp, đủ cả bốn trảo. Giao long. Đây nghiễm nhiên là một đầu hoàng kim giao long. Hoàng kim giao long này ước chừng dài 130 trượng. Khí tức hắn phát ra có chút phiêu hốt. Thoáng chốc tưởng chừng là bậc 4 đỉnh phong, nhưng tỉ mỉ cảm ứng lại thấy là bậc 5. Đợi chúng sinh linh mê vụ cấm khu quan sát kỹ, phát hiện phần bụng hoàng kim cự long có một vết thương xé rách rõ ràng, lập tức liền hiểu ra. Rõ ràng, hoàng kim giao long này vốn là bậc 5. Chỉ là chẳng biết vì sao bị thương nặng, nên tạm thời rơi xuống bậc 4 đỉnh phong. Rống. Nhìn giao long sương mù và Tô Dao xông tới, giao long phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Khói mây phía sau hắn cuồn cuộn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một vân long vạn trượng. Vân long và rồng sương mù va chạm kịch liệt. Chính giao long thì đại chiến với Tô Dao. Ken ken ken. Long lân của nó cực kỳ cứng rắn, trực tiếp cùng Tô Dao tay cầm thanh khâu kiếm cứng đối cứng. Đương nhiên, Tô Dao lúc này hiển nhiên không phải Tô Dao thật, mà là Tô Mục ý chí giáng lâm vào cơ thể Tô Dao. Mà lần này, Tô Mục cũng gặp chân chính kình địch. Dù hắn có thể giáng lâm vào cơ thể Tô Dao, nhưng Tô Dao xác thực không phải bản thể của hắn. Lực lượng của hắn giáng lâm vào cơ thể Tô Dao, không thể nghi ngờ phải chịu hạn chế rất lớn. Rốt cuộc nhục thân Tô Dao quá yếu, không thể gánh chịu toàn bộ lực lượng của hắn. Trong khoảnh khắc, Tô Mục và Dao Long đấu ngang tài ngang sức. Hoàng Kim Dao Long cũng không thể trấn định được nữa. Trước đó nó chắc chắn Tô Mục ngoài tầm với, không thể kéo dài lực lượng quá xa. Cho nên, nó dự định trước chia cắt hơn nửa địa bàn của Tô Mục, rồi mới chậm rãi suy yếu lực lượng của Tô Mục. Đến khi nó chữa trị thương thế, khôi phục bậc 5, liền có thể diệt trừ Tô Mục triệt để. Kết quả tình huống hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn. Tô Mục còn chưa động thủ, nhưng hắn có thể phóng xuất một con giao long sương mù, còn quỷ dị khiến một nữ tử tộc nhân thực lực từ bậc 3 tăng vọt lên bậc 4 đỉnh phong. Thời gian trôi qua, Hoàng Kim Giao Long dần cảm thấy có chút chống đỡ không nổi. Mê vụ chúa tể. Hoàng Kim Giao Long buộc phải mở miệng, chuyện hôm nay là ta khinh thường ngươi, từ nay về sau ngươi và ta vẫn khôi phục lại trạng thái nước giếng không phạm nước sông, ý ngươi thế nào? Tô Mục không khỏi bật cười. Hoàng Kim Giao Long này, nghĩ đến quá hay rồi. Chủ động xâm lấn hoang cổ dãy núi, rồi phát hiện đá trúng thiết bản, còn muốn không trả giá nào, lại khôi phục trạng thái ban đầu. Ông. Không khí rung động. Một nhánh cây ngân hạnh bỗng nhiên vượt qua khoảng cách 500 dặm, xuất hiện ở biên giới Côn Ngô cao nguyên. Rồi sau đó, nhánh cây ngân hạnh này hung hăng quất về phía Hoàng Kim Giao Long. Nhánh cây ngân hạnh này là bản thể của Tô Mục. Một kích này không thể nghi ngờ là công kích bậc 5 hàng thật giá thật. Hoàng Kim Giao Long làm sao cản nổi? Trong khoảnh khắc, long lân trên lưng nó bị đánh nứt, lộ ra một đạo vết thương thật sâu. Hoàng Kim Giao Long tại chỗ liền kinh sợ. Sai rồi. Nó cuối cùng phát hiện, mình đã sai quá nhiều. Quan sát mấy tháng, nó phát hiện Tô Mục chưa từng phát động công kích ra bên ngoài. Điều này khiến nó tự cho rằng Tô Mục không thể phát động công kích ra bên ngoài. Bây giờ một roi này của Tô Mục, triệt để đánh tỉnh nó. Thì ra, Tô Mục không phải không thể phát động công kích ra bên ngoài, thuần túy là lười mà thôi. Nhìn vậy thì việc Tô Mục trước đó chưa đến công kích nó, còn cùng nó nước giếng không phạm nước sông, thật sự là quá khách khí với nó. Kết quả nó lại coi sự khách khí của đối phương là nhút nhát, và vì thế rước lấy một trận đòn đau. Bạch. Sau một khắc, Hoàng Kim Giao Long quay người bay như điên về phía nội bộ Côn Ngô cao nguyên. Nó bỏ chạy. Với trạng thái hiện tại của nó, không thể cản được một tồn tại bậc 5. Không chạy trốn, nó thật lo mình sẽ bị mê vụ chúa tể làm thịt. Hoàng Kim Giao Long vừa bỏ chạy, quân đoàn yêu thú dưới trướng nó trong nháy mắt tan rã. Thế là, đại quân yêu thú của Côn Luân cao nguyên tan tác. Ngược lại, sĩ khí quân đoàn sương mù tăng cao. Từng thành viên quân đoàn sương mù đều vô cùng kích động. Bọn chúng tận mắt chứng kiến mê vụ chúa tể dùng nhánh cây quất giao long, khiến giao long cũng phải bỏ chạy. Điều này khiến bọn chúng vô cùng vinh dự. Giao long vốn là vật trong truyền thuyết. Mê vụ chúa tể ngay cả giao long cũng có thể đánh bại, thì hoàn toàn là thần minh đương đại. Tô Mục cũng không khách khí. Trước đó hắn đã muốn mở rộng phạm vi thế lực đến Côn Luân cao nguyên, chỉ là bị Hoàng Kim Giao Long ngăn cản. Bây giờ Hoàng Kim Giao Long tan tác, hắn tự nhiên muốn thừa thắng chiếm cứ lãnh địa của Hoàng Kim Giao Long. Sau khi truyền ý niệm chinh phạt đơn giản cho các tướng tài, Tô Mục nhanh chóng thu hồi tất cả lực lượng của mình. Trên thực tế, hắn cũng không còn nhiều lực lượng. Vượt qua 500 dặm để tung ra một kích, tiêu hao của hắn rất lớn. Tình huống lần này, so với việc hắn công kích từ xa Nam Lăng Thành tốt hơn không ít, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chủ yếu lần này, hắn còn dùng không ít lực lượng giáng lâm vào cơ thể Tô Dao. Dẫn đến lực lượng của hắn cũng hao hết không sai biệt lắm. Cho nên, nếu Hoàng Kim Giao Long không trốn, Tô Mục kỳ thật cũng không làm gì được Hoàng Kim Giao Long. Bất quá Hoàng Kim Giao Long không biết điều này, trực tiếp bị dọa sợ bỏ chạy. Đây cũng là cơ hội tốt cho Tô Mục. Tô Mục lệnh quân đoàn sương mù thừa cơ giết vào Côn Luân Cao Nguyên. Vừa vặn hắn cũng rất tò mò về Côn Luân Cao Nguyên. Nơi này từ xưa đến nay đều là cấm địa cấp cao nhất thiên hạ. Có thể nói, một Côn Luân Cao Nguyên, diện tích của nó đã chiếm 1/4 tổng diện tích Đại Hạ, tương đương với diện tích Ba Châu. Địa vực rộng lớn như vậy, lại từ xưa đến nay không gặp nhiều phá hoại từ ngoại lực, tư nguyên tích trữ không biết phong phú đến mức nào. Chính Tô Mục thì trở về hạch tâm mê vụ cấm khu, chuyên tâm khôi phục bản thân. Đồng thời, hắn lệnh bất tử nấm khuếch tán về phía Côn Luân Cao Nguyên, không muốn lãng phí cơ hội lần này. Nửa năm qua, Tô Mục nhiều lần săn giết trên quy mô lớn. Bất tử nấm đi theo hắn, cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Có thể nói, tướng tài tăng lên lớn nhất của Tô Mục, kỳ thật không phải Tô Dao, mà là bất tử nấm. Bởi vì bất tử nấm cơ bản đều cùng Tô Mục cùng nhau trưởng thành. Bất tử nấm. Chủng tộc, bất tử nấm. Độ cao, 4 tấc. Thọ nguyên, 23.000 năm. Cấp bậc, bậc 4 cực phẩm. Năng lực, cộng sinh chi lực, bất tử sợi nấm chân khuẩn, sợi nấm chân khuẩn quấn quanh, sợi nấm chân khuẩn ăn mòn, bào tử phân liệt. So với bất tử nấm bậc 2, bây giờ bất tử nấm có thêm hai loại năng lực. Một là sợi nấm chân khuẩn ăn mòn, giúp nó tăng cường năng lực ăn mòn. Hai là bào tử phân liệt. Có thể phân liệt bào tử, năng lực sinh sôi của bất tử nấm trở nên càng cường đại. Ngoài ra, nơi cường đại nhất của bất tử nấm không nằm ở những năng lực khác, mà nằm ở năng lực sinh tồn của nó. Dù là trên mặt đất, trong nước, ruộng cạn hay nơi lạnh giá, nó đều có thể sinh tồn. Lại thêm nó đầy đủ khiêm tốn. Bây giờ trong hoang cổ dãy núi, đã có bất tử nấm trải rộng khắp nơi. Nó cũng là tướng tài mạnh nhất của Tô Mục. Nhưng hiện tại lại khác, đừng nói là người ngoài, ngay cả những tướng tài khác của Tô Mục đều không mấy chú ý đến bất tử nấm. Thật sự là nấm là loại vật quá thường gặp trong rừng rậm. Tiếp thu được ý niệm của Tô Mục, bất tử nấm nhanh chóng phun ra sợi nấm chân khuẩn mới, lại thai nghén bào tử. Không ít bào tử theo gió thổi vào Côn Luân Cao Nguyên, rồi ngay tại chỗ phun ra sợi nấm chân khuẩn mới. Điều này khiến tốc độ bất tử nấm đến Côn Luân Cao Nguyên còn nhanh hơn quân đoàn sương mù. Khi quân đoàn sương mù bắt đầu chém giết, từng yêu thú Côn Luân Cao Nguyên bị đánh giết. Thi thể của chúng đều bị bất tử nấm ăn mòn và phân giải. Một nửa trở thành chất dinh dưỡng của bất tử nấm, một nửa khác trở thành thọ nguyên của Tô Mục. Lượng lớn thọ nguyên triều Tô Mục cách không vọt tới. Ngoài bất tử nấm, Tô Dao thân là neo của Tô Mục, sau khi nàng săn giết yêu thú cũng không ngừng cung cấp thọ nguyên cho Tô Mục. Hai ngày sau, quân đoàn sương mù đánh vào Côn Luân Cao Nguyên 200 dặm. Lúc này, quân đoàn sương mù dừng bước. Không phải bọn chúng không muốn tiến lên, mà là bọn chúng đã nhìn trộm được diện mạo chân chính của Côn Luân Cao Nguyên. Tại vị trí 200 dặm, bọn chúng cảm nhận được mấy đạo khí tức bậc 4. Không chỉ vậy, ở nơi xa hơn, dường như còn có uy áp vượt qua bậc 4. Trên Côn Luân Cao Nguyên này, có những tồn tại bậc 5 khác. Nếu bọn chúng tiếp tục tiến công, rất có thể sẽ rước lấy phiền toái lớn. Thế là, bọn chúng chỉ có thể dừng bước, lựa chọn củng cố địa bàn đã có trước. Dưới mắt bọn chúng đã tăng thêm cho mê vụ cấm khu địa bàn phương viên trăm dặm. Đây đã là công tích to lớn. Hạch tâm mê vụ cấm khu. Trách không được Hoàng Kim Giao Long kia lại bị thương. Tô Mục trầm ngâm. Theo phỏng đoán của Tô Mục, Côn Luân Cao Nguyên rất có thể đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Nếu không Hoàng Kim Giao Long đường đường là tồn tại bậc 5, sẽ không bị thương nặng như vậy, còn khốn thủ ở biên giới Côn Luân Cao Nguyên. Tô Mục cảm thấy, với sự tham lam mà Hoàng Kim Giao Long biểu hiện ra, tuyệt đối không phải là nó không muốn đến nội địa Côn Ngô Cao Nguyên. Khả năng lớn hơn là Hoàng Kim Giao Long không có thực lực đó. Nhưng vì sao Côn Luân Cao Nguyên lại kinh khủng như vậy? Tựa như Bạch Thiên Trượng nói, với quy mô linh khí thiên hạ hiện tại, căn bản không cung phụng nổi những tồn tại cường đại trên Côn Luân Cao Nguyên. Hơn nữa, những tồn tại trên Côn Luân Cao Nguyên thực lực kinh khủng như vậy, vì sao không xâm lấn những nơi khác? Tô Mục còn đang nghi hoặc thì Hoàng Thục Linh đã hỏi ra thắc mắc của hắn. Chúng tướng tài mê vụ cấm khu đều hướng Bạch Thiên Trượng nhìn. Trong số bọn họ, không thể nghi ngờ Bạch Thiên Trượng là người kiến thức uyên bác nhất. Bạch Thiên Trượng cũng không khiến bọn hắn thất vọng. Cao nguyên Côn Luân có độ cao trung bình so với mặt biển là 3.000 trượng, đỉnh cao nhất là Côn Luân Phong cao 1.8000 trượng so với mặt biển. Bạch Thiên Trượng chậm rãi nói, cũng bởi vì độ cao này, khiến nơi đây tách biệt với những vùng khác, dù là trong thời đại linh khí khô cạn, tốc độ linh khí hạ xuống ở đây cũng là chậm nhất. Cho nên, linh khí nơi này vượt xa những nơi khác trong thiên hạ, điều này dẫn đến mảnh cao nguyên này hình thành ý chí độc lập của riêng nó, như một tiểu thế giới riêng biệt. Ý chí của tiểu thế giới này có chút bài ngoại. Điều này dẫn đến sinh vật trên cao nguyên Côn Luân, trừ phi bất đắc dĩ, trong tình huống bình thường sẽ không rời khỏi cao nguyên để đến những nơi khác. Bởi lẽ, khi đến những nơi khác, chúng rất dễ nhiễm khí tức địa phương khác, từ đó bị ý chí cao nguyên bài xích. Con dao long kia nếu không bị kẻ địch không rõ trọng thương, cần tài nguyên mê vụ cấm khu để khôi phục, nó cũng sẽ không dễ dàng xâm lấn mê vụ cấm khu. Mà dù nó xâm lấn mê vụ cấm khu, cũng chỉ để những yêu thú khác dưới trướng tướng quân xâm lấn, còn bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó thì một bước cũng không rời khỏi cao nguyên Côn Luân. Chúng tướng tài mê vụ cấm khu nghe vậy đều lộ vẻ kinh ngạc. Cao nguyên Côn Luân lại có ý chí độc lập, như một tiểu thế giới. Sự việc không thể tưởng tượng nổi này, đối với bọn hắn mà nói là một sự trùng kích lớn. Không đúng. Thông bối viên bỗng nhiên lên tiếng. Sao lại không đúng? Bạch Thiên Trượng hỏi. Chúng ta đều không phải là sinh vật của cao nguyên Côn Luân, theo lý thuyết sẽ bị ý chí Côn Luân bài xích. Thông bối viên nói, nhưng chúng ta đã tiến vào cao nguyên Côn Luân lâu như vậy, vì sao không hề có cảm giác gì? Nghe vậy, các tướng tài mê vụ cấm khu khác cũng đều ngẩn người. Bọn hắn đều không cảm thấy bất kỳ điều gì khác thường, phản phất nơi này và nơi mà mê vụ cấm khu chiếm giữ trước đây, căn bản không có khác biệt lớn. Bạch Thiên Trượng thở dài một tiếng. Ánh mắt của hắn đảo qua những gương mặt mờ mịt của các tướng tài mê vụ, không khỏi sinh ra lòng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ bọn hắn đã gặp thần thụ sớm hơn hắn. Ngưỡng mộ bọn hắn đang ở trong phúc mà không biết phúc. Nhưng nghĩ kỹ lại, kỳ thật hắn cũng rất trì độn. Trước đây hắn tự cho là đã hiểu rõ về thần thụ. Bây giờ mới biết mình tự đại đến mức nào. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi kính sợ liếc nhìn về hướng trung tâm mê vụ cấm khu, rồi mới chậm rãi nói, các ngươi không phát hiện, chung quanh chúng ta luôn có một thứ gì đó đi cùng sao? Tô Dao phản ứng rất nhanh, ngươi nói là, sương mù. Không sai. Bạch Thiên Trượng nói, chúng ta có thể không bị ý chí cao nguyên bài xích, là bởi vì sương mù đã giúp chúng ta, ngăn cản ý chí cao nguyên. Các tướng tài mê vụ nghe vậy như bị sét đánh, vô cùng chấn động. Đến giờ phút này, bọn hắn mới ý thức được, thì ra những gì bọn hắn biết về thần thụ đại nhân từ trước đến nay, chỉ là một phần nhỏ bé. Ý chí cao nguyên, đó là sự tồn tại cấp bậc tiểu thế giới. Đối với những sinh linh bình thường, nó cũng chẳng khác gì trời. Kết quả, thần thụ đại nhân lại có thể ngăn cản cả ý chí của loại tồn tại này. Vậy nhìn từ góc độ này, thần thụ đại nhân chẳng phải cũng là một sự tồn tại giống như trời sao? Trung tâm mê vụ cấm khu. Tô Mục rung động trong lòng, cũng không kém gì đám tướng tài kia. Cao nguyên Côn Luân này, lại có ý chí của riêng mình. Thảo nào cao nguyên Côn Luân rõ ràng kinh khủng như vậy, mà lại không có tên trong danh sách cấm địa thiên hạ. Bởi vì cao nguyên Côn Luân đã vượt qua cấp độ cấm địa. Đối với thiên hạ này, cao nguyên Côn Luân đã là một tiểu thế giới độc lập. Điều này thực sự quá kinh người. Còn về sương mù có thể ngăn cản ý chí cao nguyên. Rõ ràng, Tô Mục không làm được điều đó. Đây không phải công lao của hắn. Vừa rồi có một chút thời gian, Tô Mục cảm giác bản số liệu của mình dường như có chút dao động. Nhưng rồi nó lại khôi phục bình thường. Lúc đó Tô Mục cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc hắn cũng không hiểu rõ nhiều về bản số liệu. Giờ phút này hắn đã hiểu, hóa ra vừa rồi, là ý chí cao nguyên đang nỗ lực bài xích hắn. Chỉ là sự bài xích này, đã bị bản số liệu ngăn lại. Không phải hắn ngăn cản ý chí cao nguyên, mà là bản số liệu thần bí. Đương nhiên, Tô Mục chắc chắn sẽ không giải thích rõ ràng với Bạch Thiên Trượng. Để Bạch Thiên Trượng và chúng tướng tài hiểu lầm như vậy rất tốt. Điều này có lợi cho việc sinh ra lòng tin. Còn bây giờ, Tô Mục nhìn về phía bản số liệu. Lần chinh phạt cao nguyên này, toàn bộ đại quân dưới trướng hắn đã được điều động, thành công chiếm được các nút thông đến cao nguyên. Đồng thời, trận đại chiến khoáng thế này cũng mang lại cho Tô Mục thọ nguyên chưa từng có. Thọ nguyên, 370.000 năm. Tổng cộng 37 vạn năm thọ nguyên. Đây không thể nghi ngờ là một trận đại thắng mang tính sử thi. Không cần suy nghĩ nhiều, Tô Mục ngay lập tức dồn 15 vạn thọ nguyên vào đại địa chi lực. Đại địa chi lực từ bậc 8, tấn thăng lên bậc 9. Địa thế mê vụ cấm khu kịch biến. Khoảng cách giữa Tô Mục và biên giới dãy núi hoang cổ, từ 150 dặm kéo dài đến 200 dặm. Sông Toại Hà mở rộng đến 200 trượng. Độ sâu thấp nhất của thế giới dưới lòng đất, từ 1.500 trượng chìm xuống đến 2.000 trượng. Độ sâu sâu nhất kéo đến 6.000 trượng. Độ cao của thế giới dưới lòng đất biến thành 4.000 trượng. Đường kính từ 1.500 trượng, kéo dài đến 2.000 trượng, tức 133 dặm. Long mạch dưới lòng đất trở nên ngưng thực hơn. Tiếp theo là huyễn tuyết linh mâu, hao phí 5 vạn thọ nguyên tăng lên bậc 8. Ngự kiếm chi thuật và tín ngưỡng chi tâm cũng tăng lên bậc 8. Vù. Cấp bậc của Tô Mục nhờ đó tấn thăng, từ bậc 5 hạ phẩm, tăng lên bậc 5 trung phẩm. Còn lại 7 vạn thọ nguyên. Tô Mục nghĩ ngợi, hao phí 5 vạn thọ nguyên, đem sinh mệnh chi neo tăng lên bậc 2. Số đối tượng hắn có thể neo định tăng lên thành 2. Đồng thời, có thể ban cho đối tượng neo định hai môn năng lực. Đối tượng neo định thứ hai, Tô Mục chọn Nguyễn Tuệ An. Rốt cuộc Nguyễn Tuệ An trấn giữ Nam Hoang, sự giúp đỡ của nàng dành cho hắn vô cùng lớn. Vừa thu hoạch được thọ nguyên khổng lồ, liền tiêu xài sạch sẽ. Cũng may điều này là đáng giá. Bảng số liệu đã trở nên rực rỡ hơn. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 103 trượng. Thọ nguyên, 2.000 năm. Cấp bậc, bậc 5 trung phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, địa sát bát biến, bậc 9 mê vụ chi lực, bậc 9 đại địa chi lực, bậc 8 huyễn tuyết linh mâu, bậc 8 ngự kiếm chi thuật, bậc 8 tín ngưỡng chi tâm, bậc 7 thủy tức chi lực, bậc 7 liệt kim chi lực, bậc 4 dòng tâm chi lực, bậc 4 thị huyết chi lực, hai giai sinh mệnh chi neo. Sau đó, Tô Mục dự định để bản thân và mê vụ cấm khu ẩn mình một thời gian. Chỉ tiếc, chuyện thế gian thường không theo ý mình. Thần thụ đại nhân. Ý niệm hốt hoảng của Nguyễn Tuệ An, thông qua tín ngưỡng chi tâm truyền vào thức hải của Tô Mục. Sao vậy? Tô Mục căng thẳng. Đêm qua, Bắc Định Thành của Nam Chiếu Quốc đột nhiên tấn công chúng ta. Nguyễn Tuệ An nói, ban đầu cuộc tấn công này không có gì, ta vẫn có thể thông dong hóa giải. Chỉ là không ngờ, trong Bắc Định Thành đột nhiên xuất hiện một chi lực lượng thần bí. Lực lượng thần bí này thực lực cực kỳ cường đại, các thành viên của họ đều xuất quỷ nhập thần. Dưới sự tập sát của bọn chúng, Lan Kỵ binh đoàn tinh nhuệ nhất của chúng ta bị trọng thương. Có hai người Tô gia. Nàng dừng một chút, vẫn chật vật nói ra, hai người Tô gia bỏ mình, 48 người bị thương, ba thất linh lang bỏ mình, 56 thất linh lang bị thương. Mà lại, Lan Vương các hạ cùng Tô Thanh các hạ mất tích. Tâm tình Tô Mục lập tức trở nên cực kỳ tệ. Đại quân mê vụ cấm khu được tổ kiến đến nay vẫn luôn thuận lợi, các thành viên vòng trong chưa từng xảy ra thương vong. Không ngờ hôm nay lại xảy ra tổn thất nghiêm trọng như vậy. Nhất là dị chủng linh lang là tướng tài nòng cốt dưới trướng hắn. Tô Thanh là thủ lĩnh Lan Kỵ binh của Tô gia, cũng là con cháu đích hệ của Tô gia, đường đệ của Tô Giao. Kết quả, dị chủng linh lang và Tô Thanh đều mất tích. Lực lượng thần bí kia là thế lực của Nam Chiếu Quốc. Tô Mục hỏi. Ta cảm thấy không giống. Nguyễn Tuệ An nói, ta vẫn có chút hiểu biết về Nam Chiếu Quốc, không có lực lượng nào tinh nhuệ và quỷ dị như vậy. Vậy thì bảo Nam Chiếu Quốc phối hợp chúng ta tìm ra lực lượng thần bí này, và tìm ra Lan Vương cùng Tô Thanh. Tô Mục lạnh lùng nói. Cái này. Nguyễn Tuệ An do dự một chút, nói, ta, đối với Nam Chiếu Quốc mà nói, e rằng không có bao nhiêu uy thế. Tô Mục nói thẳng, nói với bọn chúng, đây là yêu cầu của mê vụ cấm khu. Đối mặt với tình huống như vậy, hắn không có ý định ẩn giấu nữa. Chỉ khi thu lợi mới cần che giấu. Bây giờ mê vụ cấm khu tổn thất lớn như vậy, vừa vặn cần lộ diện. Vâng. Nguyễn Tuệ An phấn chấn. Lúc này, nàng cứ theo yêu cầu của Tô Mục mà truyền lời cho Nam Chiếu Quốc. Mê vụ cấm khu không uy hiếp được chúng ta. Đại tướng quân Nam Chiếu Quốc đích thân đáp lại, vô cùng cứng rắn. Nguyễn Tuệ An tức giận không thôi, chỉ có thể trả lời Tô Mục như vậy. Tô Mục đem chuyện này nói với chúng tướng tài. Cái gì? Rốt cuộc là ai gan to bằng trời, dám ra tay với thành viên mê vụ cấm khu ta? Nam Chiếu Quốc cũng càng quấy, để bọn chúng phối hợp chúng ta đã là cho bọn chúng cơ hội, kết quả bọn chúng lại không biết điều. Chúng tướng tài đều căm phẫn. Tô Mục nhìn về phía Tử Kim Văn và Ám Ảnh Thi Ngưu, các ngươi ẩn mình trong bóng tối, nhất định phải điều tra ra hung thủ. Vâng. Tử Kim Văn và Ám Ảnh Thi Ngưu nghiêm nghị nói. Vù. Bọn chúng nhanh chóng biến mất, thoáng chốc đã không thấy tăm hơi. Chờ bọn chúng rời đi, ánh mắt Tô Mục chuyển sang các tướng tài khác. Lần này không cần Tô Mục lên tiếng, Tô Giao đã chủ động nói, đã Nam Chiếu Quốc không phối hợp, còn nói mê vụ cấm khu không uy hiếp được bọn chúng, vậy chúng ta liền cho bọn chúng biết, đắc tội mê vụ cấm khu sẽ có hậu quả gì. Chuyện này, giao cho các ngươi xử lý. Tô Mục thản nhiên nói. Đối với việc này, hắn cũng phẫn nộ. Nhưng sau trận chiến Côn Luân, chúng tướng tài mê vụ cấm khu đã được tôi luyện, thực sự trưởng thành. Cho nên, Tô Mục tin tưởng chuyện này không cần hắn quan tâm. Ầm ầm. Ngay sau đó, chúng tướng tài mê vụ cấm khu liền xuất lĩnh đại quân xông đến Nam Chiếu Quốc. Bọn hắn vừa công phá Côn Luân, sĩ khí tăng vọt, đang có tinh lực không có chỗ phát tiết. Nam Chiếu Quốc lúc này khiêu khích mê vụ cấm khu, không thể nghi ngờ là đâm vào họng súng. Biên giới mê vụ cấm khu. Nơi này chính là mê vụ cấm khu. Một bóng đen đang dòm ngó mê vụ cấm khu. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện bóng đen này là một nam tử loài người. Thân thể của hắn không hề thấp bé, nhưng lại giấu mình hoàn toàn trong một tán cây. Khả năng ẩn thân này có thể xưng là nhất lưu. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung động. Cây cối và không khí xung quanh cũng xuất hiện sự rung chuyển và dao động kịch liệt. Chuyện gì vậy? Nam tử bóng đen cảm thấy không thích hợp. Khi hắn nhìn về phía trước, thoáng chốc con ngươi co vào. Mặt đất cùng cây cối rung chuyển, tất cả đều do yêu thú gây ra. Chỉ một vài yêu thú thì không thể tạo nên động tĩnh lớn đến vậy. Trong tầm mắt của nam tử ẩn mình trong bóng tối, hiện ra cảnh tượng đàn yêu thú đông như núi lở, khí thế như sóng thần. Đáng sợ hơn là, trong số đàn yêu thú này, còn có không ít khí tức khiến hắn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Tòa Thoa đồng tử, tai họa này có thể hóa giải không? Nam tử áo đen lấy ra từ trong ngực một con búp bê sứ lớn cỡ nắm tay trẻ con. Răng rắc. Một vết nứt xuất hiện trên con búp bê sứ. Nam tử áo đen kinh hãi, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Hướng hắn chạy trốn là Bắc Định Thành. Bắc Định Thành. Các thế lực lớn trong thành tụ tập một chỗ. Sơn Nam Thành kia, còn muốn chúng ta phối hợp bọn hắn, tìm kiếm hung phạm gì đó, quả thực là trò cười. Không sai, lại còn dùng mê vụ cấm khu để uy hiếp chúng ta, coi chúng ta là kẻ dễ bị dọa dẫm sao. Việc Lan Kỵ đoàn của Sơn Nam Thành bị trọng thương, đúng là không phải chúng ta làm, nhưng đối với chúng ta mà nói, đây là chuyện tốt. Các thủ lĩnh cười lạnh. Mặc dù mê vụ cấm khu đã tấn công Sơn Nam Thành, nhưng bọn hắn thân là người Bắc Định Thành, cảm xúc không sâu sắc như vậy. Đối với bọn hắn, mê vụ cấm khu không có chút uy hiếp nào. Huống chi, Bắc Định Thành là một thành lớn của Nam Chiếu Quốc, có 6 triệu nhân khẩu, địa vị quan trọng hơn Sơn Nam Thành nhiều. Bọn hắn không tin mê vụ cấm khu dám động thủ với Bắc Định Thành. Bởi vì như vậy chẳng khác nào tuyên chiến với toàn bộ Nam Chiếu Quốc. Đắc tội một quốc gia, mà không phải loại tiểu quốc, đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Ầm ầm. Đúng lúc này, một trận chấn động kịch liệt từ bên ngoài truyền đến. Cùng lúc đó, bầu trời đột nhiên tối sầm, mây đen cuồn cuộn, cùng phong gào thét càn quét Bắc Định Thành. Chuyện gì xảy ra? Các thủ lĩnh thế lực lớn của Bắc Định Thành kinh hãi. Ngay sau đó, bọn hắn nhanh chóng bước ra khỏi đại sảnh, đi ra bên ngoài. Vị trí của bọn hắn là tầng cao nhất của một tòa lầu cao trăm trượng. Ở nơi này, có thể quan sát toàn cảnh Bắc Định Thành, cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thành. Lập tức, con ngươi của bọn hắn co lại. Mà đám lính phòng thủ trên tường thành Bắc, giờ phút này càng thêm kinh hãi. Chỉ thấy bên ngoài thành, mảng lớn mây đen kéo xuống. Ban đầu, bọn hắn còn chưa ý thức được đó là cái gì. Đến khi mây đen đến gần, bọn hắn mới phát hiện đó là yêu thú. Điều này khiến da đầu bọn hắn tê rần. Nhanh, thông báo cho các vị đại nhân, triệu tập đại quân. Tình trạng chiến tranh cao nhất. Các thủ vệ gào thét khản cả cổ. Từng đạo tin tức điên cuồng phát ra. Bộ máy của tòa thành trì to lớn Bắc Định Thành, lập tức vận chuyển với tốc độ cao. Từng đội quân từ doanh trại tràn ra, chạy đến các nơi trên tường thành. Nhưng vô luận là ai, chỉ cần lên đến tường thành, cũng không khỏi kinh hãi. Trong thời đại linh khí hưng thịnh này, hầu như thành trì nào cũng từng gặp thú triều. Bắc Định Thành cũng không ngoại lệ. Nhưng quy mô thú triều trước mắt đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn đã thực sự lĩnh hội được, cái gì là che trời lấp đất, cái gì là thú như dòng lũ. Trên tường thành Bắc, La Kiếm Nam cũng có mặt. Sau khi rút khỏi Sơn Nam Thành, hắn không rời khỏi Nam Chiếu Quốc mà đến Bắc Định Thành. Cuộc tấn công vào Sơn Nam Thành không lâu trước đó, cũng có chút thủ bút của hắn. Hắn cho rằng, việc Lan Kỵ đoàn chết vài người, so với việc chết mấy con súc sinh, hoàn toàn không phải là chuyện lớn. Chỉ cần như vậy là có thể khiến hắn hả giận. Đối với các tướng sĩ dưới trướng hắn mà nói, mỗi cuộc chiến tranh chẳng phải đều phải chết vài trăm, thậm chí hơn ngàn người sao. Chút tổn thất này của Lan Kỵ đoàn căn bản không đáng nhắc đến. Nhưng phản ứng của mê vụ cấm khu lại kịch liệt hơn hắn nghĩ rất nhiều. Trong mắt hắn không khỏi lộ ra một tia kiên kỵ. So với người Nam Chiếu Quốc, hắn hiểu rõ mê vụ cấm khu hơn, và có nhiều nỗi sợ hãi mà hắn không dám thừa nhận hơn. Phải biết, mê vụ cấm khu đã từng tàn phá Thanh Châu của Đại Hạ. Và ngay cả Đại Hạ cũng không có biện pháp gì với mê vụ cấm khu. Bên cạnh La Kiếm Nam, đại tướng quân của Nam Chiếu Quốc nhìn thấy vẻ mặt của La Kiếm Nam. Hắn không đoán được ý nghĩ của La Kiếm Nam, cười nói, La đại nhân, ngươi không cần lo lắng quá mức. Bắc Định Thành không phải Sơn Nam Thành, sẽ không dễ dàng bị công phá như vậy. La Kiếm Nam trầm mặt. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói, thú triều trước mắt là do mê vụ cấm khu gây ra. Mê vụ cấm khu? Chúng ta đương nhiên biết. Đại tướng quân Nam Chiếu Quốc nói, hừ, lá gan của bọn chúng ngược lại là rất lớn, rõ ràng là không coi Nam Chiếu Quốc ta ra gì. La đại nhân cứ xem đi, chỉ cần chúng ta thủ vững, Nam Chiếu Quốc sẽ điều động toàn bộ quân đội, nhất định sẽ cho mê vụ cấm khu một bài học thảm khốc. Rống. Như để đáp lại đại tướng quân Nam Chiếu Quốc. Bên ngoài chiến trường, phần lớn yêu thú trong thú triều lùi về hai bên. Sau đó, một đám cự viên xuất hiện. Đáng sợ nhất trong đám cự viên này là một con cự viên cao 15 trượng. Nó tản ra khí tức rõ ràng là bậc ba thượng phẩm. Khi nó hướng về phía Bắc Định Thành gầm thét, các tu sĩ trong thành cũng không khỏi nghiêm nghị. Và đây chỉ là sự khởi đầu. Sau cự viên, từng con gấu ngựa xuất hiện. Con gấu ngựa lớn nhất cao 15 trượng, phóng xuất ra khí tức bậc ba cực phẩm. Tiếp theo là từng con cự mãng trắng. Con cự mãng đáng sợ nhất dài 30 trượng, tựa như một ngọn núi nhỏ đang di động. Nam Chiếu Quốc, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Con cự viên dẫn đầu mở miệng nói tiếng người, phối hợp chúng ta, bắt giữ hung phạm tập kích Lan Kỵ đoàn, Nam Chiếu Quốc các ngươi cũng chỉ là bị lợi dụng, cần gì phải làm tấm bia đỡ đạn cho hung phạm. Nực cười. Đại tướng quân Nam Chiếu Quốc lạnh lùng nói, một đám súc sinh, còn dám uy hiếp Nam Chiếu Quốc ta, ta có thể đảm bảo với các ngươi, sau trận chiến này, thế gian sẽ không còn mê vụ cấm khu. Rống. Tất cả yêu thú của mê vụ cấm khu đều nổi giận. Nếu đại tướng quân Nam Chiếu Quốc chỉ sỉ nhục bọn chúng thì không sao. nhưng đối phương lại còn nói muốn xóa sổ mê vụ cấm khu khỏi thế gian, điều này không thể nghi ngờ đã chạm đến vảy ngược của bọn chúng. Mê vụ cấm khu đã là nhà của bọn chúng, là tịnh thổ thánh địa của thế gian. Bọn chúng thà chết chứ không để bất kỳ thế lực nào đe dọa mê vụ cấm khu. Phá thành. Cản trở giết không tha. Từ phía sau thú triều, truyền ra một giọng nói lạnh như băng. Chỉ thấy trên bầu trời, lơ lửng một con quạ đen khổng lồ. Trên lưng quạ đen ngồi một nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh chính là Hoàng Thục Linh. Nàng có thiên phú cảm ứng, thích hợp nhất làm thống soái chiến tranh. Cho nên, trận chiến này do nàng lĩnh quân. Các tướng lĩnh mê vụ cấm khu có chút do dự. Bọn chúng biết thái độ của thần thụ đối với nhân tộc, từ trước đến nay có chút thân thiện. Nếu phá thành, chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết của rất nhiều nhân tộc. Việc này thần thụ đại nhân đã cho phép. Hoàng Thục Linh nói. Mắt các tướng lĩnh mê vụ cấm khu sáng lên. Sau một khắc, đại quân mê vụ cấm khu không còn do dự, lập tức xông ra như hồng thủy vỡ đê. Thông Bối Viên làm tiên phong, dẫn đầu các tướng quân yêu thú xông thẳng đến cửa thành. Sau đó, bọn chúng phát động công kích mãnh liệt vào cửa thành. Cửa thành Bắc Định Thành vô cùng kiên cố. Chỉ tiếc, người Bắc Định Thành đánh giá thấp thực lực của đại quân mê vụ cấm khu. Lần này Thông Bối Viên làm thống lĩnh quân tiên phong, Tô Mục đặc biệt giao không động ấn cho nó tạm thời sử dụng. Hừ. Thông Bối Viên rất thông minh, có trọng bảo trong tay sao nó không dùng. Lúc này, nó cầm không động ấn như cầm gạch, hung hăng nện vào cửa thành Bắc Định Thành. Sức mạnh của nó vô cùng lớn. Uy lực của không động ấn lại càng không thể nghi ngờ. Ầm ầm. Cửa thành rung chuyển kịch liệt. Trong tiếng rung chuyển, lẫn lộn tiếng răng rắc. Các thủ vệ trong thành kinh hãi. Chỉ thấy trên cửa thành xuất hiện một vết nứt. Phải biết, cửa thành này được rèn đúc từ huyền thiết. Không ngờ bây giờ lại bị đánh nứt ra. Thông Bối Viên lại hung hăng nện thêm vài lần. Cửa thành không thể chịu nổi nữa, vỡ vụn hoàn toàn. Sau đó, Thông Bối Viên dẫn đầu mấy trăm viên hầu xông vào Bắc Định Thành. Phía sau bọn chúng là đại quân yêu thú như dòng lũ. Còn có trên bầu trời. Chính con quạ đen khổng lồ xuất hiện. Phía sau bọn chúng là đầy trời phi cầm. Chính con quạ đen khổng lồ vỗ cánh cuồng loạn về phía trước. Lập tức, bão táp nổi lên, càn quét vào Bắc Định Thành. Không thể nào. Đại tướng quân Nam Chiếu Quốc không thể tin được. Hắn không thể chấp nhận sự thật này. Mới có bao lâu? Chưa đến một khắc đồng hồ, cửa thành Bắc Định Thành đã bị đánh sập. Thú triều trực tiếp xông vào thành. Toàn lực ngăn cản, đánh lui đại quân yêu thú. Đại tướng quân Nam Chiếu Quốc nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, tiếp tục ra lệnh. Cửa thành đã vỡ thì thôi. Bên trong Bắc Định Thành còn có 10 vạn đại quân, hắn không tin không thể ngăn được đại quân mê vụ cấm khu. Chỉ là cục diện tiếp theo khiến tâm trạng đại tướng quân Nam Chiếu Quốc càng thêm tồi tệ. Bởi vì 10 vạn quân phòng thủ của Bắc Định Thành dường như không thể ngăn cản thú triều. Còn về các dân thường trong Bắc Định Thành, ban đầu khi thú triều vào thành, bọn hắn vô cùng sợ hãi. Bởi vì bọn hắn đã nghe rất nhiều tin đồn về việc thú triều phá thành. Các thành trì bị thú triều công phá thường chỉ có một kết cục, đó là bị đồ thành. Nhưng sau khi đại quân mê vụ cấm khu vào thành, tất cả yêu thú chỉ tấn công quân phòng thủ Bắc Định Thành. Thỉnh thoảng có dân thường tấn công bọn chúng, cũng sẽ bị bọn chúng tiêu diệt. Nhưng chỉ cần dân thường không tấn công bọn chúng sẽ không động đến một sợi tóc. La Kiếm Nam và đám tu sĩ đại hạ phía sau hắn đã lặng lẽ rút lui. Đại tướng quân Nam Chiếu Quốc rất kiên cường, nhưng bọn hắn không muốn tùy tán theo. Hành vi của các tu sĩ đại hạ không qua mắt được đại tướng quân Nam Chiếu Quốc. Đến giờ phút này, hắn đã biết mình đã khinh thường mê vụ cấm khu. Nhưng hắn không có đường lui. Nơi này là Nam Chiếu Quốc, không phải đại hạ. Các tu sĩ đại hạ có thể rút lui, nhưng hắn không thể. Hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ, chờ viện quân trong nước đến. Cùng lúc đó, một cổ khí tức chỉ kim đan cường giả đỉnh phong mới có, từ trên người đại tướng quân Nam Chiếu Quốc bộc phát ra. Hắn không hổ là đại tướng quân Nam Chiếu Quốc, tu vi quả nhiên cường hãn. Các tu sĩ Nam Chiếu, tự chiến không lùi. Đại tướng quân Nam Chiếu Quốc hét lớn một tiếng. Keng. Sau đó, hắn rút trường đao, xông vào chiến trường. Hắn tiến thẳng đến con cự viên dẫn đầu chiến trường. Con cự viên này làm thống lĩnh quân tiên phong của đại quân mê vụ, gây tổn thất rất lớn cho đại quân Nam Chiếu Quốc. Cho nên, hắn muốn chém chết con vượn này trước. Ngươi là thống soái Bắc Định Thành. Thông Bối Viên cũng đã nhìn đại tướng quân Nam Chiếu Quốc ngứa mắt từ lâu, liền xông thẳng tới. Hai bên kịch liệt va chạm. Liệt Dương thần đao. Đại tướng quân Nam Chiếu Quốc hai tay cầm đao chém ra. Trên trường đao, liệt diễm bừng bừng, uy năng cực kỳ khủng bố. Thông Bối Viên cầm không động ấn trong tay ngăn cản. Kết quả, nó đánh giá thấp sức mạnh của đại tướng quân Nam Chiếu Quốc. Ầm. Thông Bối Viên bị đại tướng quân Nam Chiếu Quốc chém bay, ngã xuống đất. Nghiệt súc, chịu chết. Đại tướng quân Nam Chiếu Quốc tàn nhẫn ra tay, muốn chém đầu Thông Bối Viên. Thời khắc nguy cấp, một cây quải trượng đột nhiên xuất hiện. Trường đao và quải trượng va chạm. Ầm. Đại tướng quân Nam Chiếu Quốc lùi lại mấy bước. nhìn lại phía sau thông bối viên, xuất hiện một thanh niên nhân tộc. Thanh niên này mắt che vải đen, tay cầm quải trượng. Sắc mặt đại tướng quân Nam Chiếu Quốc trở nên ngưng trọng. Bởi vì tu vi khí tức của thanh niên này ngang bằng với hắn. Các hạ, ngươi thân là nhân tộc cao thủ, vì sao lại đầu nhập vào yêu ma? Nam Chiếu Quốc đại tướng quân nhìn chằm chằm vào nam tử che mắt, hỏi. Che mắt nam tử mặt lộ vẻ châm chọc, trong miệng ngươi nói yêu ma, đối với Bắc Định Thành liều mạng giữ gìn, không đụng đến một cây kim sợi chỉ. Ngược lại là các ngươi, tướng quân tướng sĩ, khi chạy trốn tán loạn lại khắp nơi cướp bóc, đốt giết. Nam Chiếu Quốc đại tướng quân vô ý thức liếc nhìn bốn phía. Tình huống quả nhiên đúng như lời che mắt nam tử kia nói. Lúc này, đại quân Bắc Định Thành đã lâm vào cảnh sụp đổ. Vô số tướng sĩ bỏ chạy tán loạn. Mà đám tướng sĩ này, trong lúc chạy trốn, cũng không quên thói quen ngày xưa, như châu chấu tràn lan, càn quét khắp nơi trong thành. Che mắt nam tử cũng chẳng hứng thú cùng Nam Chiếu Quốc đại tướng quân nói nhảm. Ông! Trong tay hắn, quải trượng như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng về phía đối phương. Nam Chiếu Quốc đại tướng quân vội vàng cầm đao ngăn cản. Ken! Ken! Ken! Song phương giao chiến, lực lượng ngang nhau. Thực lực của ngươi quả thật cường đại, bất quá ta bắt không được ngươi, ngươi cũng đừng hòng bắt được ta. Nam Chiếu Quốc đại tướng quân nói, nhưng các lộ đại quân của Nam Chiếu Quốc ta đã từ bốn phương tám hướng kéo đến tiếp viện, đến lúc đó ngươi lấy gì mà ngăn cản? Ta bắt không được ngươi ư? Che mắt nam tử ngữ khí bình tĩnh đáp. Ông! Ngay trong khoảnh khắc ấy, thân hình Nam Chiếu Quốc đại tướng quân bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Độn thuật! Hắn lại bất ngờ trưởng khống một môn độn thuật. Trước đó, hắn một mực giấu kín, chính là chờ đợi thời khắc này để đánh lén che mắt nam tử. Chỉ là, phản ứng của che mắt nam tử vô cùng nhanh nhạy. Dù bị Nam Chiếu Quốc đại tướng quân đánh lén có chút trở tay không kịp, nhưng hắn vẫn kịp thời lùi nhanh về phía sau, thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Tê lạp. Trường đao của Nam Chiếu Quốc đại tướng quân sượt qua khuôn mặt che mắt nam tử. Đao kình xé rách miếng vải đen che mắt, để lộ ra đôi mắt phía dưới. Nam Chiếu Quốc đại tướng quân ngẩn người. Ẩn sau miếng vải đen che mắt kia, là một đôi con mắt màu xám tro. Đôi mắt màu xám tro ánh lên một thứ ánh sáng xám trắng quỷ dị. Không đợi Nam Chiếu Quốc đại tướng quân kịp phản ứng, thân hình che mắt nam tử đột nhiên phân thành hai. Hai che mắt nam tử xuất hiện. Cái gì? Nam Chiếu Quốc đại tướng quân đầu tiên là giật mình, rồi cười lạnh, tưởng rằng chỉ là huyễn thuật, cũng có thể dọa được ta ư. Hai che mắt nam tử cùng xông thẳng về phía Nam Chiếu Quốc đại tướng quân. Hai người này, lại không phải là huyễn thuật như Nam Chiếu Quốc đại tướng quân kia nghĩ. Ken! Ken! Nam Chiếu Quốc đại tướng quân giao thủ với bọn hắn, kết quả phát hiện cả hai đều là thật. Hắn cùng một che mắt nam tử còn có thể lực lượng ngang nhau, nhưng làm sao có thể chống lại hai người cùng lúc tấn công? Tê lạp! Vài hiệp sau, Nam Chiếu Quốc đại tướng quân bị kiếm khí từ quải trượng chém đứt một cánh tay. Trốn! Nam Chiếu Quốc đại tướng quân không còn chút ngạo khí nào, điên cuồng bỏ chạy. Hắn vừa trốn, quân đội Bắc Định Thành vốn còn đang kiên trì, thoáng chốc liền sụp đổ hoàn toàn. Đại tướng quân! Một tâm phúc trung thành của Nam Chiếu Quốc đại tướng quân, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Việc đại tướng quân bỏ trốn khiến bọn hắn có cảm giác tín niệm sụp đổ. Ngay sau đó, những quân đội Bắc Định Thành không kịp chạy trốn đều bị triều thú mê vụ bao phủ. Nửa ngày sau, Bắc Định Thành bị đại quân mê vụ triệt để công chiếm. Nguyễn Tuệ An dẫn đầu đội ngũ tâm phúc của mình, từ trong tay đại quân mê vụ tiếp quản Bắc Định Thành. Đối với đại quân mê vụ mà nói, chiếm cứ Bắc Định Thành chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng đối với Nguyễn Tuệ An và Bỉ Ngạn Giáo, đây lại là sự kiện trọng yếu trong quá trình phát triển. Bỉ Ngạn Giáo lại có quan hệ với mê vụ cấm khu. Rất nhiều thế lực về sau mới phát hiện ra điểm này. Thảo nào, lần trước đại quân mê vụ công phá Sơn Nam Thành, cuối cùng Sơn Nam Thành lại bị Nguyễn Tuệ An tiếp quản. Lúc ấy, các thế lực lớn còn tưởng rằng Nguyễn Tuệ An vận khí tốt, nhặt được món hời. Bây giờ bọn hắn mới biết được, nguyên lai chỗ dựa phía sau của Nguyễn Tuệ An chính là mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu có thực lực, Bỉ Ngạn Giáo có sức ảnh hưởng. Bây giờ cả hai kết hợp, không thể nghi ngờ càng thêm đáng gờm. Chỉ là, các thế lực lớn không rõ, hai thế lực vốn không hề liên hệ với nhau, sao lại cấu kết được với nhau. Đương nhiên, việc dính líu đến mê vụ cấm khu đối với Nguyễn Tuệ An mà nói, cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Dù sao, mê vụ cấm khu trong mắt nhân tộc vẫn là thế lực yêu ma. Rất nhiều đệ tử Bỉ Ngạn Giáo vốn phản cảm với yêu ma, bởi vậy bài xích Nguyễn Tuệ An. Những người còn lại tiếp tục đi theo Nguyễn Tuệ An, hoặc là thật sự tin phục nàng, hoặc là mộ danh mà đến, đối với yêu ma cũng không quá phản cảm. Thánh nữ. Một tâm phúc của Nguyễn Tuệ An lo lắng nói, trong giáo phái, hiện giờ có đến 6 thành đệ tử bài xích ngài, cảm thấy ngài cấu kết với yêu ma, không xứng làm thánh nữ. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người vốn đi theo chúng ta, sau khi biết được phía sau chúng ta có thể là mê vụ cấm khu, đều lựa chọn rời đi. Nguyễn Tuệ An nghe xong lại cười khẽ, đây là chuyện tốt. Chuyện tốt ư? Tâm phúc mờ mịt. Nguyễn Tuệ An bình tĩnh nói, Bỉ Ngạn Giáo ta, thật sự cần những giáo chúng thuần túy, trong mắt chỉ có Bỉ Ngạn Giáo, không có sự phân chia thế lực, bè phái hay chủng tộc. thiên hạ vạn tộc, chỉ cần tín ngưỡng thần thụ đại nhân, thì chính là một nhà. Trái lại, dù hắn là nhân tộc, cũng là người khác đường, không thể cùng mưu đồ. Như vậy, những người vốn không cùng một đường với chúng ta, lựa chọn bài xích hoặc rời bỏ chúng ta, chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Đôi mắt Tâm Phúc sáng lên, thánh nữ điện hạ nói rất đúng. Cứ như vậy, người lưu lại dù ít đi, nhưng lực ngưng tụ của chúng ta lại càng mạnh mẽ. Thực lực của chúng ta so với trước kia, không những không yếu bớt, mà còn cường đại hơn. Nguyễn Tuệ An cười một tiếng, người của chúng ta, thật sự ít đi sao? Tinh thần Tâm Phúc lại chấn động, so với ban đầu, người của chúng ta không những không ít đi, mà còn tăng lên rất nhiều. Rốt cuộc, Bỉ Ngạn giáo có lực ảnh hưởng to lớn, đệ tử vô số. Nói đến đây, nàng dường như ý thức được điều gì, kinh hô, thánh nữ điện hạ, ý ngài là... Không sai. Nguyễn Tuệ An gật đầu, số người bài xích chúng ta tăng lên, nhưng đồng thời, lực hấp dẫn của chúng ta đối với một bộ phận giáo chúng Bỉ Ngạn giáo khác cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Hiện tại, số người đi theo chúng ta trong nội bộ Bỉ Ngạn giáo vẫn chỉ là chín trâu mất sợi lông. Ta cũng chưa từng nghĩ đến việc có thể thu hút tất cả đệ tử Bỉ Ngạn giáo. Chỉ cần có thể thu hút một thành, hoặc nửa thành trong số đó, thế lực của chúng ta sẽ bành trướng gấp mấy chục lần. Tâm Phúc kích động, những người có tín ngưỡng thuần túy, không bận tâm việc chúng ta có cấu kết với yêu ma hay không, dù là thiểu số trong giáo, nhưng chắc chắn không chỉ hai thành. Nói đến đây, hô hấp của nàng cũng trở nên gấp gáp. Bỉ Ngạn giáo trải rộng khắp Nam Hoang, tín đồ ước chừng có hơn 100 triệu người. Dù chỉ một nửa trong số đó tìm đến nương tựa bọn họ, đó cũng là một chuyện khiến người ta phải run rẩy. Đô thành Nam Chiếu Quốc, Thái Hòa thành. Đêm khuya, quốc chủ Nam Chiếu Quốc Mông Đức Dụ cùng các đại thần đang khẩn cấp nghị sự trong ngự thư phòng. Bắc Định thành là cứ điểm lớn nhất ở phương Bắc Nam Chiếu Quốc, được mệnh danh là Bắc Đại Môn. Bây giờ, việc mất đi Bắc Đại Môn không thể nghi ngờ là một đại sự chấn động cả nước. Nếu chuyện này không được xử lý tốt, Mông Đức Dụ và các đại thần ở đây đều sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Nam Chiếu Quốc. Trong số các đại thần chia làm hai phái. Một phái cảm thấy việc đánh lén Đoàn Lang Kỵ không phải do Nam Chiếu Quốc gây ra, không cần thiết phải làm bia đỡ đạn cho hung thủ thật sự, nên phối hợp với Mê Vụ Cấm Khu điều tra. Một phái khác cảm thấy nếu Nam Chiếu Quốc chịu thua Mê Vụ Cấm Khu vào lúc này, chắc chắn sẽ đánh mất quốc uy, cho nên quyết không thể chịu thua. Hai phái tranh cãi đến long trời lở đất. Mông Đức Dụ chỉ cảm thấy nhức đầu, đành tạm thời rời đi, đi vào nội điện ngự thư phòng. Trong nội điện, có một nam tử mặc áo thú đang ngồi. Bạch tướng quân. Mông Đức Dụ nói, ngươi cũng thấy và nghe rồi đấy. Để yểm hộ mộ cổ đế quốc các ngươi, Nam Chiếu Quốc ta đã phải trả một cái giá quá lớn. Mông quốc chủ cứ yên tâm. Bạch Lạc Đông nói, đầu lang vương kia cực kỳ phù hợp với thiên lang cổ huyết của mộ cổ đế quốc ta. Đợi hắn dung hợp thiên lang cổ huyết, có thể trở thành thiên lang tái sinh. Việc này nếu thành công, chúng ta nhất định sẽ để thiên lang tẩy lễ cho ngài, giúp ngài duyên thọ ngàn năm. Mông Đức Dụ lúc đầu đã có chút dao động. Nghe đến duyên thọ ngàn năm, tâm hắn lần nữa kiên định. Nhìn bề ngoài hắn có vẻ cường tráng, nhưng kỳ thực tuổi tác đã rất cao. Với hắn mà nói, vấn đề lớn nhất chính là thọ nguyên. Nếu có thể duyên thọ ngàn năm, hắn sẽ không còn nỗi lo về sau, lại tin tưởng dưới sự dẫn dắt của mình, Nam Chiếu Quốc nhất định có thể vượt qua dĩ vãng. Nghĩ vậy, Mông Đức Dụ nói, tốt, vậy trẫm sẽ tiếp tục giúp các ngươi kéo dài thời gian, hy vọng hiệu suất của các ngươi có thể cao hơn một chút. Một ngày. Bạch Lạc Đông nói, xin cho chúng ta thêm một ngày nữa, việc dung hợp sẽ kết thúc. Đến lúc đó, có thiên lang tương trợ, Mê Vụ Cấm Khu kia có là gì? Mông Đức Dụ như uống được thuốc an thần, trở lại ngự thư phòng phía ngoài, cường thế nói, Mê Vụ Cấm Khu liên kết với Bỉ Ngạn giáo, trước chiếm cứ Sơn Nam thành, nay lại chiếm cứ Bắc Định thành, thực sự không thể tha thứ. Từ hôm nay trở đi, Nam Chiếu Quốc ta phát động toàn lực, cùng Mê Vụ Cấm Khu tác chiến. Lập tức phát lệnh, điều động toàn bộ quân đội trong nước lao tới Bắc Định thành, quyết không để Mê Vụ Cấm Khu đứng vững chân ở đó. Ngoài Bắc Định thành trăm dặm, một tòa thành trì khác, Mông An thành. Đại tướng quân Nam Chiếu Quốc Trần Quốc Đống dẫn tàn quân chạy trốn đến nơi này. Đại tướng quân, không trụ được nữa rồi. Tướng sĩ phía sau hắn hô lớn. Thế công của đại quân Mê Vụ ngoài thành thật đáng sợ. Bọn hắn chạy trốn đến Mông An thành chưa đầy nửa ngày, đã không thể chống đỡ. Khuôn mặt Trần Quốc Đống dữ tợn. Đông. Đông. Đông. Đúng lúc này, từ phía sau Mông An thành truyền đến âm thanh chấn động. Trần Quốc Đống dường như cảm ứng được điều gì. Sau một khắc, linh phù truyền đến. Hắn trong nháy mắt lộ vẻ kinh hỉ, chư vị, viện quân đến rồi. Viện quân. Cuối cùng cũng được cứu. Các tướng sĩ đầu tiên là ngẩn người, rồi cũng hoan hô. Hơn một khắc sau, ba chi viện quân đến Mông An thành. Đại quân Nam Chiếu Quốc tại Mông An thành, đạt tới 30 vạn người. Viện quân. Phía trước đại quân Mê Vụ, Thông Bối Viên, Đại Địa Bạo Hùng và Bạch Linh Mãn đều lộ ra vẻ châm chọc. Đại tướng quân Nam Chiếu Quốc này, tưởng rằng chỉ có hắn có viện quân sao? Những người Nam Chiếu Quốc này còn không biết, đại quân Mê Vụ bọn hắn đang đối mặt không phải là đội quân mạnh nhất. Sự khủng bố thật sự còn ở phía sau. Sự thật đúng là như vậy. Phía sau đại quân Mê Vụ, lúc này đã có sương mù dày đặc hơn xuất hiện. Bò! Một tiếng trâu rống vang lên. Chỉ thấy một con hắc ngưu cao 60 trượng kinh khủng từ trong sương mù lộ ra thân hình. Đại quân Nam Chiếu Quốc kinh hãi. Chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy hắc ngưu này lao thẳng về phía tường thành Mông An. Rồi nó hung hăng va chạm vào tường thành. Tường thành trực tiếp lõm xuống. Lại một cú va chạm, tường thành bị nó xô ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Theo sau, một con tuyết điêu màu trắng xuất hiện. Tuyết điêu màu trắng này tốc độ nhanh như thiểm điện. Đối với đại quân Nam Chiếu Quốc, nó giống như tử thần. Bên cạnh Mông An thành, có dòng sông lớn nhất của Nam Chiếu Quốc là Mông Hà chảy qua. Mà Mông Hà cũng kết nối với thủy hệ trong dãy núi hoang cổ. Soạt. Mặt nước Mông Hà đột nhiên trào dâng. Một quái vật kinh khủng cao 95 trượng xuất hiện. Kia là cái gì? Quân coi giữ tường thành phía tây Mông An thành lộ vẻ mặt hoảng sợ. Hải Hòa Thượng. Là Hải Hòa Thượng. Gặp quỷ, nơi này làm sao lại xuất hiện loại cự quái trong biển này? Quân coi giữ tâm thái đều có chút sụp đổ. Rống. Hải Hòa Thượng ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay sau đó, nó nhấc lên sóng lớn, dòng lũ cuồn cuộn phóng tới Mông An thành, muốn nhấn chìm cả thành trì. Giờ phút này, Mê Vụ đại quân nghênh đón viện quân của bọn chúng. Viện quân dẫn đầu vẫn là Hắc Ngưu, Tuyết Linh Điêu cùng Hải Hòa Thượng. Thực lực của bọn nó rõ ràng so với Thông Bối Viên, Đại Địa Bạo Hùng cùng Bạch Linh Mãn trước đó cao hơn một bậc. Có viện quân, Mông An thành cũng không gánh nổi đội hình như vậy. Trên tường thành Mông An thành, nhìn thấy đại quân có dấu hiệu sụp đổ, Trần Quốc Đống không thể tiếp nhận được. Không, sao có thể như vậy? Vị đại tướng quân Nam Chiếu Quốc này, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi. Đến giờ khắc này, hắn cuối cùng ý thức được phân lượng của bốn chữ Mê Vụ cấm khu. Ầm ầm. Một tiếng nổ điếc tai nhức óc. Tường thành phía bắc Mông An thành triệt để sụp đổ. Thú triều tràn vào Mông An thành. Cảnh tượng ở Bắc Định thành lại một lần nữa diễn ra trên Mông An thành. Lần này, số lượng tướng sĩ Nam Chiếu Quốc ở Mông An thành xác thực nhiều hơn. Nhưng quy mô thú triều cũng càng to lớn. Số lớn quân đội tướng lĩnh Nam Chiếu Quốc thấy tình thế không ổn, xuất lĩnh quân đội dưới quyền bắt đầu rút lui. Một canh giờ sau, Mông An thành thất thủ. Trong biển người tan tác của đại quân Mông An thành, một nam tử âm ảnh trà trộn ở trong đó. Cái Mê Vụ cấm khu này thật đáng sợ. Âm ảnh nam tử lòng còn sợ hãi, cũng may bên phía Thái Hòa thành, Bạch đại nhân bọn hắn sắp thành công, ta có thể qua đó hội hợp. Lúc này, hắn liền hướng phía Thái Hòa thành lao đi. Hắn không chú ý tới, phía sau hắn có một con muỗi tử kim sắc đi theo. Dù con muỗi này có chút khác biệt, nhưng trong hoang dã muỗi quá nhiều. Dù là âm ảnh nam tử cũng sẽ không để một con muỗi trong lòng. Tử kim văn theo âm ảnh nam tử một đường tiến lên, cuối cùng đến ngoài thành Thái Hòa, đô thành Nam Chiếu Quốc, trong một trấn nhỏ. Tại trấn nhỏ này, nó cảm ứng được khí tức dị chủng linh lang. Hừ. Ám ảnh thiên ngưu xuất hiện bên cạnh tử kim văn. Nó cũng có thể tích không lớn, không dễ thấy. Đi, nói cho Tô Giao tỷ. Tử kim văn nói với ám ảnh thiên ngưu. Ám ảnh thiên ngưu không dây dưa dài dòng, lập tức bay đi. Hai canh giờ sau, ám ảnh thiên ngưu quay trở lại. Phía sau nó, có hai thân ảnh, chính là Nhân Ngư cùng Bạch Thiên Trượng. Chiến lực của cả hai, dù đặt trong đám tướng tài Mê Vụ cấm khu, cũng có thể xem là đáng sợ. Bọn họ liếc mắt liền thấy, tử kim văn dừng ở đỉnh một lầu các ba tầng cực kỳ bình thường. Từ bên ngoài nhìn vào, lầu các này tự hồ không có gì đặc thù. Nhưng Nhân Ngư cùng Bạch Thiên Trượng đi đến cổng lầu các, người trong lầu các lại không hề khách khí. Tư nhân trọng địa, người không phận sự miễn vào. Người trong lầu các quát. Khẩu âm của bọn họ, rõ ràng không thuộc về Nam Chiếu Quốc. Nhân Ngư cùng Bạch Thiên Trượng không nói nhảm với bọn họ, trực tiếp ra tay. Địch tập. Người trong lầu các lập tức hô to. Ngay sau đó, từng đạo người mặc thú áo xông ra, thẳng hướng Tô Giao, Nhân Ngư cùng Bạch Thiên Trượng. Những người này thực lực đều không tầm thường, thân pháp quỷ dị, xuất quỷ nhập thần. Nhưng, trước mặt Nhân Ngư cùng Bạch Thiên Trượng, thực lực của bọn hắn căn bản không đủ. Nhân Ngư ngưng tụ một thanh thủy kiếm. Mỗi một kiếm chém ra, đều có người đầu rơi xuống đất. Tóc của Bạch Thiên Trượng có lực sát thương đồng dạng kinh khủng. Hai người ở trong lầu các đánh đâu thắng đó. Rất nhanh bọn họ liền dắt tới chỗ sâu lầu các, phát hiện nơi này có một cửa vào địa đạo. Khí tức dị chủng linh lang từ cửa vào này truyền ra. Người trong địa đạo cũng phát hiện sự kinh khủng của hai người. Đây là hai tên Nguyên Anh đại năng. Đáng chết, loại tồn tại này sao lại đột nhiên xuất hiện? Bọn hắn rất có thể đến từ Mê Vụ cấm khu, nhanh, một nhóm người ở đây ngăn cản bọn hắn, một nhóm khác mang theo thiên lang rút lui. Từng tiếng gào thét vang lên. Bọn họ nhìn về phía hai thân ảnh phía trên với ánh mắt sợ hãi. Chỉ là những người này cũng không giống bình thường. Nhóm người phía trước nhất biết rõ sự đáng sợ của hai người, nhưng vẫn không lùi bước. Bọn họ liều mạng để cho người phía sau tranh thủ thời gian. Ma cửu, thiên lang giao cho ngươi. một lão giả thú áo nói. Ma cử chính là nam tử âm ảnh kia. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng không trì hoãn, thận trọng gật đầu. Đi. Ngay sau đó, hắn liền dẫn đầu một nhóm người rút lui. Lão giả thú áo mang vẻ kiên quyết, nhìn về phía hai thân ảnh đã giết xuống. Dám mạo phạm mê vụ cấm khu, thật không biết các ngươi lấy đâu ra lá gan. Bạch Thiên Trượng cảm thán. Trong đôi mắt đẹp của Nhân Ngư cũng lộ ra hoang mang. Nàng cũng cảm thấy không thể hiểu được ý nghĩ của những người trước mắt. Dưới cái nhìn của nàng, mê vụ cấm khu so với đại hạ còn khó trêu chọc hơn. Mà những người này tự hồ ngay cả đại hạ cũng không dám mạo phạm, vậy lấy đâu ra lá gan dám mạo phạm mê vụ cấm khu? Các ngươi không phải người. Lão giả thú áo biến sắc. Sau khi tiếp xúc gần, hắn mới phát hiện hai thân ảnh đối diện nhìn giống người, kỳ thực căn bản không phải người. Nửa thân dưới của nữ tử kia lại là thân cá. Sau khi thân thể lão giả tóc trắng bị lợi khí mở ra, lại không có một chút vết máu nào. Bạch Thiên Trượng cùng Nhân Ngư đều nhíu mày. Mặc dù bọn họ chiếm ưu thế, nhưng một nhóm người khác đã mang theo dị chủng linh lang trốn thoát. Bọn họ lại bị lão giả thú áo vây khốn. Ha ha ha. Lão giả thú áo khóe miệng dính máu, cười lớn, dù thực lực các ngươi mạnh hơn, cũng đừng hòng quấy nhiễu Thiên Lang Thượng Thần phục sinh. Đợi Thiên Lang Thượng Thần phục sinh, chờ đợi các ngươi chắc chắn là hủy diệt. Chư vị, vì Thiên Lang Thượng Thần, vì mộ cổ đế quốc, giết. Những người này đều sắc mặt điên cuồng, lấy tự sát lao về phía Nhân Ngư cùng Bạch Thiên Trượng, hiển nhiên là muốn tiếp tục ngăn chặn cả hai. Nguyên lai các ngươi là người mộ cổ đế quốc. Ánh mắt Nhân Ngư cùng Bạch Thiên Trượng băng lãnh, nhưng cũng không vội vàng sao động. Cách đó không xa, Tử Kim Văn đã lặng lẽ đuổi kịp đám tu sĩ mộ cổ đế quốc đào tẩu. Những tu sĩ này không trốn thoát được. Ngoài 800 dặm, trong một mảnh núi rừng, trưởng lão, mấy trăm đạo thân ảnh đi đến trước người La Kiếm Nam. Các ngươi đã tới, rất tốt. La Kiếm Nam phấn chấn nói. Mấy trăm tu sĩ trước mắt, một nửa đến từ thần cơ cát, một nửa đến từ thiên địa cát. Mỗi một người đều là tu sĩ tinh nhuệ thân kinh bách chiến, lại tu vi bất phàm. Cho nên đừng thấy số lượng bọn họ không nhiều, kỳ thực lực lượng không kém một chi quân đội vạn người. Có bọn họ, hắn ở Nam Chiếu Quốc cũng coi như có quyền lên tiếng. Theo sau, hắn nhìn về phía một nữ tử trong đám người, trên mặt ý cười càng đậm, Tô Giao, không ngờ ngươi đích thân xuất đội đến chi viện ta. Lần này, người dẫn đội tu sĩ thiên địa cát là phó các chủ thiên địa cát, thái sĩ lệnh thừa Tô Giao. Đây chính là tân tinh đang lên của đế quốc. Cho nên, hắn rất vui lòng kết giao quan hệ tốt với Tô Giao. Tô Giao gặp qua La trưởng lão. Tô Giao khách khí nói. Ngay khi hai người nói chuyện, một tu sĩ thần cơ cát nói, trưởng lão, mộ cổ đế quốc cùng Nam Chiếu Quốc đều truyền tin tức đến. Nói có người thần bí tập kích Phú Điền Trấn, cứ điểm của mộ cổ đế quốc tại Phú Điền Trấn bị thương nặng. Hiện tại, một nửa người mộ cổ đế quốc đang liều chết chống cự, nhưng đã chống đỡ không nổi, một nửa khác thì mang theo Lang Vương mê vụ cấm khu đào tẩu. Hướng bọn họ đào tẩu, đúng là vị trí của chúng ta, cho nên hai nước đều cầu viện chúng ta. Có ý tứ. La Kiếm Nam cười nói, mộ cổ đế quốc cùng Nam Chiếu Quốc tự cho là làm bí ẩn, kỳ thực không gạt được ta. Bọn họ bắt Lang Vương mê vụ cấm khu, là vì phục sinh thiên lang của mộ cổ đế quốc, người sau có được lực tẩy lễ thần bí, có thể gia tăng thọ nguyên cho người. Xuất phát, viện trợ bọn họ, như vậy chờ mộ cổ đế quốc thành công, chúng ta cũng có thể chi một chén canh. Trong khoảnh khắc, mấy trăm người viện quân đại hạ liền thẳng đến Phú Điền Trấn. Người mộ cổ đế quốc ở Phú Điền Trấn đào vong về phía bọn họ cũng đồng thời xuất phát. Hai bên nhất định có thể sớm gặp mặt. Quả nhiên, một canh giờ sau, bọn họ gặp được tu sĩ mộ cổ đế quốc đang đào vong. Khiến đám người đại hạ đế quốc giật mình là, kẻ đuổi giết phía sau bọn họ, chỉ có hai người. Một nữ tử, một lão giả. Lại đuổi hơn 10 người mộ cổ đế quốc bỏ mạng chạy trốn. La Kiếm Nam không để ý đến tính mạng của những tu sĩ mộ cổ đế quốc này. Hắn liếc nhìn một vòng liền cau mày. Chư vị có phải là viện quân đại hạ đế quốc? Một tu sĩ mộ cổ đế quốc nói. Đúng vậy. La Kiếm Nam nói. Chúng ta là dùng ngụy trang để hấp dẫn quái vật mê vụ cấm khu. Ma cửu đại nhân đã mang theo Thiên Lang cùng mấy tên tâm phúc, hướng phương hướng Tây Bắc đào mệnh. Ánh mắt La Kiếm Nam lập tức lóe lên. Hắn là người quả quyết, lúc này liền nói, chúng ta cũng chia binh hai đường, một đường ở đây chặn đường quái vật mê vụ cấm khu, một đường khác đi tìm ma cửu. Nói lời này, hắn nhìn về phía Tô Giao. Tô Giao hợp thời nói, La trưởng lão, ta dẫn người đi tìm ma cửu. Được. La Kiếm Nam gật đầu. Đối với Tô Giao, hắn vẫn cực kỳ tin tưởng. Đây chính là hậu khởi chi tú của đế quốc. Ngay cả hạ đế cũng cực kỳ coi trọng. Ngoài trăm dặm, ma cửu thần sắc kinh hoảng. Những tu sĩ mộ cổ đế quốc bên cạnh hắn cũng vậy. Bọn họ không ngờ một con muỗi cùng một con thiên ngưu lại đáng sợ như vậy. Hơn 10 người bọn họ, thế mà đấu không lại hai con côn trùng. Ta quyết không thể chết, nhất định phải kiên trì đến khi Thiên Lang phục sinh. Ma cửu cắn răng. Lời còn chưa dứt, hắn dường như cảm ứng được gì đó. Phía trước không xa, xuất hiện một nữ tử tuyệt sắc. nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc này, mắt Ma Cửu sáng lên. Hắn nhận ra nữ tử tuyệt sắc này. Đối phương là tân tinh đại hạ, Tô Dao. Mà không lâu trước, hắn đã cầu viện đại hạ. Đây là viện quân tới. Tô Dao tiểu thư, mau cứu chúng ta, phía sau con muỗi cùng Thiên Ngưu là quái vật mê vụ cấm khu. Hắn kích động hô to với Tô Dao. Ma Cửu cùng tất cả mọi người của Mộ Cổ đế quốc như gặp được cứu tinh. Tô Dao giờ đây không chỉ nổi danh ở đại hạ, mà các quốc gia lân cận đại hạ cũng đều nghe danh nàng. Bậc nhân vật này đến cứu bọn hắn, không khỏi khiến bọn hắn có cảm giác an ổn mãnh liệt. Tô Dao bái kiến các vị đạo hữu Mộ Cổ đế quốc. Tô Dao sắc mặt ôn hòa, khiến đám người Mộ Cổ đế quốc càng thêm buông lỏng. Tô Dao tiên tử. Ma Cửu xưng hô cũng trở nên kính cẩn hơn, con muỗi kia cùng con Thiên Ngưu kia không thể khinh thường. Phốc. Lời còn chưa dứt, thân thể hắn bỗng dưng cứng đờ. Rồi sau đó, hắn khó mà tin nổi cúi đầu, nhìn ngực mình. Nơi đó rõ ràng đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua. Hắn lại ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dao đối diện, tại sao? Chủ nhân của thanh kiếm chính là Tô Dao. Tô Dao vẫn chưa trả lời, Tử Kim Văn cùng Ám Ảnh Thiên Ngưu đã bay đến bên cạnh nàng. Tô Dao tỷ. Hai con sát thần này, trước mặt Tô Dao đều vô cùng cung kính. Đáp án đã rõ như ban ngày. Thân thể Ma Cửu chấn động mạnh mẽ, ngươi. Ngươi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Tô Dao lại là người của mê vụ cấm khu. Tô Dao cầm kiếm, tay hơi dùng sức. Linh lực bộc phát, đánh nát cả kim đan của Ma Cửu. Sinh cơ của Ma Cửu trong nháy mắt liền trượt dốc không phanh. Tô Dao rút kiếm ra. Ầm. Thân thể Ma Cửu ầm va ngã xuống đất. Còn những tu sĩ Mộ Cổ đế quốc khác, không cần Tô Dao ra tay, đều đã bị Tử Kim Văn cùng Ám Ảnh Thiên Ngưu đánh chết. Tô Dao xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một cái lồng xe to lớn trong trận. Trong lồng xe, đang nhốt dị chủng Linh Lang, hay nói cách khác là Ngân Nguyệt Lang Vương ngày xưa. Lúc này, Ngân Nguyệt Lang Vương vẫn đang hôn mê. Tô Dao đại nhân. Lúc này, các tu sĩ đại hạ theo sau Tô Dao cũng đã đến. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, bọn hắn không khỏi sững sờ. Đây là chuyện gì? Bọn hắn rõ ràng là đến chi viện tu sĩ Mộ Cổ đế quốc. Sao tu sĩ Mộ Cổ đế quốc đều đã chết? Hơn nữa, Tô Dao đại nhân còn cùng một con muỗi, một con Thiên Ngưu sống chung rất tốt. Tô Dao không hề khách khí, giết hết. Những người này tuyệt đối không thể giữ lại. Tử Kim Văn cùng Ám Ảnh Thiên Ngưu lại lần nữa hóa thành tử thần. Không lâu sau, các tu sĩ đại hạ đế quốc đi theo Tô Dao cũng đều bị giết sạch. Tô Dao một lần nữa nhìn về phía Ngân Nguyệt Lang Vương. Ngân Nguyệt Lang Vương vẫn đang hôn mê. Nhìn vào khí tức trên người nó chập chờn, hiển nhiên là đang tiến hành một loại thuế biến nào đó. Sắc mặt Tô Dao ngưng trọng. Nàng dự cảm được, loại thuế biến này đối với Ngân Nguyệt Lang Vương mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Nghĩ đến những người Mộ Cổ đế quốc kia, tự hồ đang nói Thượng Thần Thiên Lang sắp phục sinh. Nếu là như vậy, rất có thể Ngân Nguyệt Lang Vương sẽ gặp phải việc Thượng Thần Thiên Lang của Mộ Cổ đế quốc đoạt xá. Chuyện này nàng không thể tự mình xử lý được. Nghĩ đến đây, Tô Dao liền dùng ý niệm câu thông Tô Mục. Tô Mục lập tức cũng vô cùng coi trọng. Dung hợp Thiên Lang cổ huyết, Thiên Lang phục sinh. Hắn trong nháy mắt liền nhớ lại Thanh Long chi huyết lúc trước. Thanh Long chi huyết kia cũng cực kỳ quỷ dị, có lực lượng phục sinh. Chính vì vậy, hắn lúc trước trực tiếp lựa chọn diệt sát Thanh Long chi huyết, chứ không phải đi dung hợp chúng. Tô Mục không chần chờ, ý niệm lập tức giáng lâm vào cơ thể Tô Dao. Thông qua thân thể Tô Dao, quan sát Ngân Nguyệt Lang Vương ở khoảng cách gần, Tô Mục càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Sự tình vô cùng khẩn cấp, tuyệt đối không thể để Ngân Nguyệt Lang Vương hoàn toàn dung hợp Thiên Lang cổ huyết. Nếu thật sự hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó tỉnh lại không còn là Ngân Nguyệt Lang Vương, mà là Thiên Lang trong miệng Mộ Cổ đế quốc. Muốn giải quyết điểm này không khó. Nếu không phải Tô Mục cần đích thân đến xác nhận tình huống, hắn thậm chí không cần phải tự mình ra tay. Thị huyết chi lực phát động. Tô Mục liền thi triển thị huyết chi lực lên Ngân Nguyệt Lang Vương. Lượng lớn máu tươi của Ngân Nguyệt Lang Vương bị thôn phệ. Trong máu tươi của Ngân Nguyệt Lang Vương chắc chắn ẩn chứa Thiên Lang cổ huyết. Hiện tại Tô Mục thôn phệ máu tươi của Ngân Nguyệt Lang Vương, tự nhiên cũng thôn phệ một lượng nhỏ Thiên Lang cổ huyết. Việc này phá hủy tính hoàn chỉnh của Thiên Lang cổ huyết. Mà ý chí của Thiên Lang rõ ràng đã khôi phục không ít. Rốt cuộc Ngân Nguyệt Lang Vương đã dung hợp hơn nửa ngày sói cổ huyết. Ông. Sau một khắc, Ngân Nguyệt Lang Vương mở to mắt. Trong mắt của nó một mảnh ngân bạch, lạnh lùng vô tình, hoàn toàn khác biệt so với Ngân Nguyệt Lang Vương. Thiên Lang. Tử Kim Văn cùng Ám Ảnh Thiên Ngưu đều cực kỳ bất an. Khí tức mà Ngân Nguyệt Lang Vương phát ra lúc này, khiến bọn chúng cảm thấy sự kiềm chế sâu sắc. Sâu kiến, các ngươi càng rỡ. Lang Vương phát ra âm thanh uy nghiêm, lạnh khốc. Lực lượng trong cơ thể hắn điên cuồng chấn động, rõ ràng là muốn đánh bay Tô Dao. Hay nói cách khác, nó muốn gián đoạn việc Tô Mục tiếp tục hút máu nó. Sức mạnh bùng nổ của nó lúc này cũng cực kỳ đáng sợ, đã đạt tới bậc 5. Đây là kết quả của việc Tô Mục can thiệp kịp thời. Nếu thật sự để Thiên Lang phục sinh, khó mà tưởng tượng nó sẽ mạnh đến mức nào. Hừ. Tô Mục hừ lạnh. Bậc năm tồn tại. Nếu luận về điểm này, Thiên Lang nửa phục sinh trước mắt còn mạnh hơn Côn Luân Giao Long trước đây. Nhưng khí tức giai thứ năm của Thiên Lang nửa phục sinh lại không vững chắc, vô cùng phiêu hốt. Đây rõ ràng là nguyên nhân của việc phục sinh không hoàn toàn. Ngoài ra, thực lực của Tô Mục cũng mạnh hơn so với lúc đối chiến Côn Luân Giao Long trước đó. Sau bậc 4, mỗi lần tấn thăng đều rất khó. Cho nên việc Tô Mục từ bậc 5 hạ phẩm tăng lên tới bậc 5 trung phẩm, thực chất là một lần tăng tiến lớn. Đại địa chi lực. Đại địa chi lực trùng trùng điệp điệp vọt tới. Lực lượng của Thiên Lang phóng tới Tô Mục, kết quả đều bị Tô Mục mượn đại địa chi lực truyền xuống lòng đất. Thân thể Tô Giao thì đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Rồi sau đó, Tô Mục không cho Thiên Lang thêm cơ hội phản kích. Rốt cuộc, hắn không thể dừng lại trong cơ thể Tô Giao quá lâu. Huyễn Tuyết Linh Mâu. Tô Mục quả quyết thi triển Huyễn Tuyết Linh Mâu. Đây là công kích ý niệm. Trong nháy mắt, ý niệm của Thiên Lang gặp phải đả kích trầm trọng. Nó vốn là dãy dụa trước khi chết. Lần trọng kích này, trực tiếp đoạn tuyệt khả năng nó mượn Ngân Nguyệt Lang Vương để phục sinh. Chỉ thấy ánh mắt của nó nhanh chóng ảm đạm, màu trắng bạc trong mắt nhanh chóng tiêu tán. Vài giây sau, ánh mắt thuộc về Ngân Nguyệt Lang Vương trở lại. Ta đây là... Ngân Nguyệt Lang Vương có chút mê mang. Tô Mục không tiếp tục để ý tới những việc này, nhanh chóng rời khỏi cơ thể Tô Giao. Ngươi gặp vận may lớn. Ám Ảnh Thiên Ngưu cảm khái nói. Lần này, Ngân Nguyệt Lang Vương thật sự là gặp họa mà được phúc. Lực lượng của dọc Thiên Lang cổ huyết kia, mặc dù bị Tô Giao hút đi một phần, nhưng phần lớn vẫn còn lưu lại trong cơ thể Ngân Nguyệt Lang Vương. Cho nên, tu vi của Ngân Nguyệt Lang Vương nhảy vọt đạt tới bậc 4 thượng phẩm. Nếu nó hoàn toàn hấp thu lực lượng của Thiên Lang cổ huyết, có lẽ sẽ còn đạt tới bậc 4 cực phẩm. Thực lực ban đầu của Ngân Nguyệt Lang Vương chỉ ở mức bình thường trong số các tướng tài của Mê Vụ Cấm Khu. Nay nó trực tiếp trở thành một trong những người đứng đầu. Mà giờ khắc này, Ngân Nguyệt Lang Vương cũng khôi phục ký ức trước đây. Nó chỉ bị ý chí của Thiên Lang che đậy ký ức, chứ không bị xóa ký ức. Trong chốc lát, nó liền minh bạch mọi chuyện đã xảy ra. Lập tức, nó vô cùng cảm động đến rơi nước mắt trước thần thụ đại nhân. Nếu không có thần thụ đại nhân, nó chắc chắn đã bị Thiên Lang xóa bỏ, làm sao có được tạo hóa như thế này. Đúng rồi, Tô Thanh đâu? Ám Ảnh Thiên Ngưu hỏi. Lúc tu sĩ Mộ Cổ Đế Quốc tập kích chúng ta, trên chiến trường xuất hiện một thế lực thần bí khác. Ngân Nguyệt Lang Vương nói, Tô Thanh, bị thế lực thần bí kia bắt đi. Lời này khiến Tô Giao, Ám Ảnh Thiên Ngưu và Tử Kim Văn đều giật mình. Chúng ta đi. Lúc này, Tô Giao chợt quát. Các tướng tài khác cũng lập tức có cảm ứng, vội vàng đi theo Tô Giao rời đi. Bọn hắn rời đi không lâu, La Kiếm Nam dẫn đầu đội ngũ Hạ Quốc xuất hiện ở đây. Nhìn thấy thi thể đầy đất, sắc mặt bọn hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tô Giao đâu? La Kiếm Nam quan tâm nhất không phải những người khác, mà là Tô Giao. Hắn thấy, tầm quan trọng của những người khác của Mộ Cổ Đế Quốc và Đại Hạ Đế Quốc cộng lại cũng không sánh bằng một mình Tô Giao. La trưởng lão, Tô Giao đại nhân không thấy. Tu sĩ Đại Hạ Đế Quốc hoảng loạn bẩm báo. La Kiếm Nam khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nơi này không có thi thể Tô Giao, chứng tỏ Tô Giao rất có thể còn sống. Bất quá ngay sau đó, sắc mặt của hắn lại trở nên vô cùng khó coi. Tô Giao mất tích, đây cũng là đại sự. Lập tức, đi tìm Tô Giao. La Kiếm Nam nói, còn nữa, báo cho Nam Chiếu Quốc, để bọn chúng phát động toàn bộ lực lượng phụ cận Thái Hòa Thành, phong tỏa tất cả khu vực trong vòng trăm dặm, nhất định phải tìm ra quái vật Mê Vụ Cấm Khu. Khi tin tức truyền đến tai Mông Đức Dụ cùng Bạch Lạc Đông, hai vị đại nhân vật này đều như bị sét đánh. Thứ bọn hắn quan tâm lại khác với La Kiếm Nam. Tô Giao sống chết bọn hắn không quá để ý. Nhưng dị chủng Linh Lang biến mất, đối với bọn hắn mà nói không nghi ngờ là đã kích lớn. Bọn hắn nguyện ý trả giá đắc tội Mê Vụ Cấm Khu, cũng muốn bắt đi dị chủng Linh Lang, là vì phục sinh Thiên Lang. Hiện tại dị chủng Linh Lang biến mất, kế hoạch của bọn hắn tan thành mây khói. Lập tức, không cần La Kiếm Nam dặn dò thêm, Mông Đức Dụ đã phát cuồng, bằng mọi giá, tìm cho ta ra dị chủng Linh Lang. Còn có những quái vật Mê Vụ Cấm Khu kia, toàn diện vây giết, quyết không để chúng rời đi. Hắn đã thật sự ghi hận Mê Vụ Cấm Khu. Lần này, Mê Vụ Cấm Khu có thể nói là phá hỏng chuyện tốt của hắn. Nhất là việc đối phương cướp đi dị chủng Linh Lang ngay bên cạnh Thái Hòa Thành, khiến hắn càng thêm khó chấp nhận. Trong khoảnh khắc, Thái Hòa Thành và vùng lân cận, 50 vạn đại quân động binh. 50 vạn đại quân này phong tỏa khu vực trăm dặm vuông. Cùng lúc đó, Tô Giao cũng thật sự cảm thấy phiền phức lớn. Bọn hắn đã không còn đường trốn. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể cố gắng tránh né kéo dài thời gian. Tô Mục nhận được ý niệm truyền tin của Tô Giao, lập tức trở nên ngưng trọng. Việc này nếu giải quyết không tốt, những tướng tài dưới trướng hắn rất có thể sẽ gặp thương vong lớn. Dù những tướng tài này thực lực đỉnh cao, nhưng 50 vạn đại quân cũng không phải là hư danh. Nam Chiếu Quốc đây cơ hồ là dùng nửa quốc lực để đối phó với tướng lĩnh của Tô Giao. Nam Chiếu Quốc, xem ra các ngươi thật không coi Mê Vụ Cấm Khu ta ra gì. Tô Mục cũng nổi giận. Trước đây, hắn không có quá nhiều ý nghĩ về Nam Chiếu Quốc. Mục đích của hắn chỉ là tìm lại Ngân Nguyệt Lang Vương và Tô Thanh. Nam Chiếu Quốc ngược lại hay, nhiều lần cản trở, khiêu khích hắn, bây giờ còn muốn tiêu diệt tướng tài chủ chốt của hắn. Nếu để Nam Chiếu Quốc đạt được mục đích, đây không chỉ là dao động uy nghiêm của Mê Vụ Cấm Khu, mà còn là dao động căn cơ của Mê Vụ Cấm Khu. Tốt lắm. Tô Mục không còn chút lòng nhân từ nào. Hắn truyền lệnh cho đại quân sương mù ở Bắc Định Thành, toàn diện xuất kích, công phá Thái Hòa Thành. Nam Chiếu Quốc muốn phong tỏa địa giới Thái Hòa Thành, vây giết thuộc hạ của Tô Giao. Vậy hắn sẽ trực tiếp điều đại quân, phá hủy Thái Hòa Thành. Ầm ầm. Bắc Định Thành. Đại địa bạo hùng, Thông Bối Viên, Bạch Linh Mãn, Tuyết Linh Điêu, Hắc Ngưu, Hải Hòa Thượng, Hoàng Thục Hoa, Lâm Triệt cùng đám linh quạ đều nổi giận. Nam Chiếu Quốc dám vây giết đồng bạn của bọn hắn. Trong cơn giận dữ, bọn chúng dẫn theo lửa giận lôi đình, dẫn dắt đại quân yêu thú xông thẳng về phía Thái Hòa Thành. Trăm vạn đại quân sương mù như lũ tràn ra, không ai có thể cản nổi. Các thành trì ven đường, hoặc là nghe tiếng hàng phục, hoặc là bị cưỡng ép công phá. Thế là tạo ra một trận chiến dịch chấn động thiên hạ. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, đại quân sương mù đã chiếm được 7 thành trì của Nam Chiếu Quốc, tiến đến cách Thái Hòa Thành trăm dặm. 50 vạn đại quân phụ cận Thái Hòa Thành đều căng thẳng thần kinh đến cực hạn. Đại quân sương mù không chơi trò tâm lý nào với bọn hắn. Đại quân xông thẳng vào. Đại quân yêu thú như lũ dữ, mãnh liệt lao về phía đại quân Nam Chiếu Quốc. Trong phen va chạm này, đại quân Nam Chiếu Quốc lập tức cảm nhận được thế nào là kinh hoàng. Phải biết rằng, từ khi linh khí luân hồi lần thứ hai, đám yêu thú Mê Vụ Cấm Khu luôn chiếm lĩnh tiên cơ. Thêm vào đó, mỗi lần Tô Mục tăng lên đều mang đến cơ duyên linh vũ cho Mê Vụ Cấm Khu. Điều này dẫn đến tốc độ tăng lên thực lực của đám yêu thú Mê Vụ Cấm Khu hoàn toàn vượt trội so với sinh linh bên ngoài. Nam Chiếu Quốc trong các nước chư hầu thiên hạ, còn chưa tính là cường quốc. Vì vậy, đại quân Nam Chiếu Quốc làm sao có thể ngăn cản được đại quân sương mù? Chỉ trong nửa ngày giao chiến, đại quân Nam Chiếu Quốc đã lâm vào cảnh tan tác. Trong hoàng cung Nam Chiếu, Mông Đức Dụ không còn uy thế như trước, lộ vẻ thất bại thảm hại. Sắc mặt hắn cũng hoàn toàn trắng bệch. Hắn không thể ngờ rằng Nam Chiếu Quốc lại không thể ngăn cản Mê Vụ Cấm Khu. Từ trước đến nay, hắn luôn cảm thấy Nam Chiếu Quốc có thể tung hoành thiên hạ, được coi là cường quốc. Dù không bằng Đại Hạ loại siêu cường quốc, nhưng cũng thuộc hàng nhất lưu. Cho nên, ngay từ đầu hắn căn bản không hề cân nhắc đến khả năng Nam Chiếu Quốc sẽ không ngăn nổi Mê Vụ Cấm Khu. Kết quả sự thật lại tàn khốc như vậy. Đối mặt với công kích của Mê Vụ Cấm Khu, Nam Chiếu Quốc đã bại. Đại quân sương mù công thành đoạt đất trên lãnh thổ Nam Chiếu Quốc, quả thực như vào chỗ không người. Và dù là đại quân đế đô mạnh nhất của Nam Chiếu Quốc, trước mặt đại quân sương mù cũng không chống nổi nửa ngày. Đối với Nam Chiếu Quốc, đây không khác gì đòn hủy diệt. Mông Đức Dụ, thân là quốc chủ Nam Chiếu, lòng dạ tan nát. Ngay sau đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Lạc Đông, "Bạch tướng quân, Nam Chiếu Quốc ta gặp tai ương đều do Mộ Cổ Đế Quốc các ngươi mà ra, Mộ Cổ Đế Quốc nhất định phải chịu trách nhiệm, đúng không?" Ánh mắt Bạch Lạc Đông âm trầm, "Mông quốc chủ, ngươi muốn Mộ Cổ Đế Quốc ta chịu trách nhiệm thế nào?" Mộ Cổ Đế Quốc lập tức xuất binh giúp Nam Chiếu Quốc ta, xua đuổi yêu thú Mê Vụ Cấm Khu. Mông Đức Dụ nói, "Thật xin lỗi." Bạch Lạc Đông lắc đầu, "Mộ Cổ Đế Quốc ta hiện cũng đang đối mặt với uy hiếp của yêu thú, không thể xuất binh. Bất quá nếu Mông quốc chủ thật sự không thể ngăn nổi Mê Vụ Cấm Khu, có thể đến Mộ Cổ Đế Quốc ta tị nạn, Mộ Cổ Đế Quốc ta sẽ đảm bảo Mông quốc chủ sau này áo gấm cơm no." Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Lần này, kế hoạch của Mộ Cổ Đế Quốc thất bại, hắn ở lại đây cũng vô nghĩa. Mông Đức Dụ gắt gao nhìn theo bóng lưng Bạch Lạc Đông. Giờ phút này, hắn hận không thể băm Bạch Lạc Đông thành trăm mảnh. Nếu không phải Bạch Lạc Đông xui khiến, liên tục vẽ bánh cho hắn, làm sao hắn lại đi đắc tội Mê Vụ Cấm Khu? Bây giờ thì hay rồi. Sự tình thất bại, hậu quả toàn bộ do hắn và Nam Chiếu Quốc gánh chịu. Bạch Lạc Đông và Mộ Cổ Đế Quốc lại trực tiếp phủi tay. Chỉ tiếc, hắn vẫn không dám ra tay với Bạch Lạc Đông. Giết Bạch Lạc Đông, hắn sẽ thực sự đắc tội Mộ Cổ Đế Quốc, đoạn tuyệt đường lui. Xem cục diện chiến tranh hiện tại, cuối cùng hắn rất có thể phải lưu vong hải ngoại. Đến lúc đó có lẽ phải đến Mộ Cổ Đế Quốc tị nạn. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dày đặc và chỉnh tề. Chuyện gì vậy? Mông Đức Dụ trầm mặt. Nơi hắn ở nghiêm cấm đi lại gây ra tiếng động lớn như vậy. Bệ hạ. Mấy đại nội thị vệ chật vật xông vào. Không đợi Mông Đức Dụ kịp phản ứng, bên ngoài đã xuất hiện dày đặc binh giáp. Ngay sau đó, được các tướng lĩnh hộ tống, một thanh niên mặc áo bào vàng bước vào. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Thanh niên áo bào vàng cúi người trước Mông Đức Dụ. Thanh niên này rõ ràng là thái tử Nam Chiếu Quốc, Mông Tu Viễn. Ngươi muốn làm gì? Mông Đức Dụ nghiêm nghị hỏi. Phụ hoàng, giang sơn lung lay, xã tắc sắp nghiêng, nhi thần dù không muốn, nhưng vì ngàn vạn bá tánh Nam Chiếu, chỉ có thể mời phụ hoàng nhường ngôi. Mông Tu Viễn nói. Nghịch tử. Mông Đức Dụ tức giận, ngươi cái nghịch tử này. Ken. Lời còn chưa dứt, một loạt tiếng rút đao vang lên. Mông Đức Dụ rùng mình. Hắn nhìn quanh, thấy những tướng sĩ phía sau Mông Tu Viễn đều lạnh lùng nhìn hắn. Làm quốc chủ Nam Chiếu nhiều năm, hắn không phải là người ngây thơ. Trong nháy mắt, hắn nhận ra rằng nếu hắn không chủ động nhường ngôi, rất có thể hôm nay hắn sẽ bệnh chết. Được. Lập tức Mông Đức Dụ trở nên chán nản. Trong lòng hắn tràn ngập ảo não và hối hận. Nếu có cơ hội làm lại, hắn tuyệt đối không đắc tội Mê Vụ cấm khu. Cùng ngày, Mông Đức Dụ hạ chiếu nhường ngôi cho Thái tử Mông Tu Viễn. Sau khi Mông Tu Viễn lên ngôi, việc đầu tiên hắn làm là chủ động mở cửa thành Thái Hòa, đầu hàng Mê Vụ cấm khu. 50 vạn đại quân đã bại. Dù Thái Hòa thành dựa vào tường thành cao dày có thể ngăn cản đại quân sương mù một thời gian, nhưng cũng vô ích. Làm vậy chỉ khiến đại quân sương mù thêm giận dữ. Đến khi đại quân sương mù tự mình công phá thành trì, Mông Tu Viễn không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. Để tránh những chuyện tàn khốc xảy ra, hắn chọn đầu hàng. Thực ra, hắn không còn lựa chọn nào khác. Vì rất nhiều đại thế gia trong Thái Hòa thành đã liên kết lại để đầu hàng. Những đại thế gia này có người thân ở các thành trì khác, biết Mê Vụ cấm khu khác với các cấm khu khác sẽ không đồ thành. Vì vậy, bọn hắn mới quyết định như vậy. Nếu Mông Tu Viễn từ chối, hắn cảm thấy mình và phụ hoàng có lẽ sẽ bị giết. So sánh, hắn thà chủ động phối hợp với các thế gia. Cùng ngày, đại quân sương mù tiến vào Thái Hòa thành. Trong hoàng cung Thái Hòa, các quan lớn Nam Chiếu quốc đều quỳ trên quảng trường bạch ngọc. Xung quanh quảng trường bị yêu thú bao vây. Qua, một con quạ đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Trên lưng quạ đen, một nữ tử áo xanh đứng đó. Nữ tử áo xanh chính là Hoàng Thục Linh. Nàng thản nhiên nói, ai là quốc chủ Nam Chiếu hiện tại? Vị tiên tử này, là ta. Mông Tu Viễn đứng dậy. Quốc chủ tiền nhiệm đâu? Hoàng Thục Linh hỏi. Mông Tu Viễn do dự. Ánh mắt Hoàng Thục Linh dần trở nên lạnh lẽo. Mông Tu Viễn rùng mình, không dám chần chừ, người đâu, mời Thái Thượng Hoàng đến. Rất nhanh, Mông Đức Dụ bị một đội binh giáp mời đến. Nghịch tử, ngươi muốn làm gì? Mông Đức Dụ đỏ mặt, tức giận. Hai binh giáp giữ chặt vai hắn, rõ ràng quá trình mời không mấy dễ chịu. Mông Tu Viễn cúi đầu, vẻ mặt áy náy. Mông Đức Dụ. Một giọng nữ lạnh băng vang lên. Mông Đức Dụ tỉnh táo lại, nhìn về phía nữ tử áo xanh trên lưng quả đen. Mông Đức Dụ bái kiến thượng sứ Mê Vụ cấm khu. Hoàng Thục Linh lạnh lùng nói, Mông Đức Dụ, Mê Vụ cấm khu ta chưa từng nghĩ đến việc đối phó Nam Chiếu quốc. Chỉ cần ngươi ngay từ đầu phối hợp chúng ta tìm Ngân Nguyệt Lang Vương, bắt hung thủ, Nam Chiếu quốc sẽ không trải qua kiếp nạn này. Mông Đức Dụ run rẩy, câu nói này đã kích hắn rất lớn, càng khiến hắn hối hận. Các đại thần và tướng sĩ Nam Chiếu quốc xung quanh, trước đó thấy Mông Đức Dụ chật vật, còn có chút thương hại, thậm chí muốn vì Mông Đức Dụ quên mình phục vụ. Nghe Hoàng Thục Linh nói, lòng thương hại của bọn họ biến mất, chỉ còn lại băng lãnh và thống hận. Đúng vậy. Tất cả là do Mông Đức Dụ gây ra. Nam Chiếu quốc vốn không cần trải qua kiếp nạn này. Kết quả vì Mông Đức Dụ, cả quốc gia bị kéo vào địa ngục. Mông Đức Dụ, ta thay nhà chúa tể hỏi ngươi một câu, ngươi lấy gan từ đâu ra, dám đối đầu với Mê Vụ cấm khu ta? Hoàng Thục Linh lạnh lùng nhìn xuống Mông Đức Dụ. Lần này, vốn dĩ không cần phiền phức đến vậy. Mê Vụ cấm khu thậm chí đã kịp ra tay, chặn đường kẻ mang Tô Thanh đi. Nhưng vì Mông Đức Dụ và Nam Chiếu quốc không phối hợp, Ngân Nguyệt Lang Vương suýt chút nữa gặp nạn, còn Tô Thanh thì đến nay bạc vô âm tín. Thượng sứ thứ tội, đây không phải tội của ta, là Mộ Cổ đế quốc đã lừa gạt ta. Mông Đức Dụ sợ hãi nói. Hoàng Thục Linh chẳng buồn nghe hắn biện bạch. Mộ Cổ đế quốc tội ác tày trời là thật, nhưng Mông Đức Dụ cũng chẳng khác nào kẻ tiếp tay cho giặc. Những kẻ khác nàng có thể tha, riêng Mông Đức Dụ thì tuyệt đối không. Nàng điểm một chỉ. Mi tâm Mông Đức Dụ lập tức bị xuyên thủng. Theo lý mà nói, trước mặt vô số tướng sĩ Nam Chiếu, trực tiếp đánh giết quốc chủ Nam Chiếu. Hành động này vô cùng bất ổn, dễ gây nên thù hận trong lòng binh sĩ. Nhưng Hoàng Thục Linh chẳng hề bận tâm. Nam Chiếu quốc đã tan tác, không làm gì được nàng. Vả lại, chuyện nàng cần làm không chỉ có vậy. Vô số người Nam Chiếu lộ vẻ bi thống, như thể vừa trải qua đả kích nặng nề. Quả thật có không ít kẻ nhìn Hoàng Thục Linh bằng ánh mắt căm hờn. Dù họ có không ủng hộ Mông Đức Dụ, thì hắn vẫn là cựu quốc chủ Nam Chiếu. Hành động của Hoàng Thục Linh chẳng khác nào chà đạp lên mặt mũi Nam Chiếu quốc. Nhưng nàng bỏ ngoài tai tất cả những ánh mắt đó. Nàng hờ hững nhìn Mông Tu Viễn, thốt ra những lời băng lãnh vô tình, từ hôm nay, bãi bỏ hoàng thất Nam Chiếu, hạn cho các thành viên hoàng thất trong 3 ngày phải rời khỏi Nam Chiếu quốc, nếu không thì giết không tha. Mông Tu Viễn ngẩn phát đầu, khó tin nhìn Hoàng Thục Linh. Các tướng sĩ Nam Chiếu cũng căm phẫn ngút trời, hận không thể liều mạng với Mê Vụ cấm khu. Chỉ tiếc, nếu trước kia họ còn có cơ may. Giờ đây, đại quân Mê Vụ đã tràn vào thành, họ chẳng còn chút cơ hội nào. Bốn phía hoàng cung mở rộng, lít nha lít nhít đại quân Mê Vụ tràn vào. Trong khoảnh khắc, các tướng sĩ Nam Chiếu như bị dội một gáo nước lạnh. Lửa giận tắt ngấm, thay vào đó là nỗi lạnh lẽo trong lòng. Trước trận thế kinh khủng này, dù họ có bỏ mạng, cũng chỉ như muối bỏ biển. Nếu liều mạng còn có ý nghĩa, có lẽ không ít kẻ sẽ làm. Nhưng nếu liều mạng vô nghĩa, chẳng mấy ai cam tâm. Giờ khắc này, Mông Tu Viễn cũng ý thức được Hoàng Thục Linh không hề đùa. Nếu Mông gia không rời khỏi Nam Chiếu Quốc, mê vụ cấm khu thật sự sẽ đồ sát. Tuân lệnh. Cuối cùng, Mông Tu Viễn chỉ còn cách nhẫn nhục đáp. Hắn vừa mới đăng cơ, còn mơ mộng đến cuộc sống quốc chủ Nam Chiếu. Nào ngờ trong chớp mắt, đã phải trở thành hoàng thất vong quốc. Hai ngày sau, Mông Tu Viễn dẫn theo các thành viên hoàng thất Nam Chiếu lên đường. Phần lớn hoàng thất Nam Chiếu đi theo Mông Tu Viễn rời khỏi. Nhưng cũng có một số ít không muốn đi. Ba ngày sau, số ít không muốn đi đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều bị mê vụ cấm khu diệt sát. Đế đô Thái Hòa bị công phá, hoàng thất Nam Chiếu lưu vong hải ngoại, báo hiệu một chuyện kinh hoàng. Nam Chiếu quốc diệt vong. Từ khi mê vụ cấm khu phát động chiến tranh, đến khi hoàng thất Nam Chiếu ly khai, chỉ vỏn vẹn nửa tháng. Nửa tháng, một quốc gia trung bình đã bị diệt. Thiên hạ chấn động, ánh mắt đổ dồn về Nam Chiếu. Lẽ nào chủ nhân vùng đất Nam Chiếu sẽ đổi thành mê vụ cấm khu? Nếu vậy, mê vụ cấm khu sẽ không còn là cấm khu, mà là mê vụ yêu quốc. Thiên hạ này sẽ xuất hiện quốc gia do yêu quái thống trị. Khả năng này thôi cũng đủ khiến thiên hạ sôi sục. Thanh Khâu phủ. Lý Thiên Minh và các cao tầng Thanh Khâu, đầu tiên kinh hãi, rồi lại phức tạp. Nam Chiếu quốc bị mê vụ cấm khu diệt rồi. Tin này như một trận động đất. Tỉnh táo lại, họ nhận ra một sự thật đáng sợ hơn. Mê vụ cấm khu có năng lực diệt luôn Thanh Khâu phủ. Xem ra, việc mê vụ cấm khu không diệt Thanh Khâu hoàn toàn là nể tình. Vậy chẳng lẽ họ phải cảm tạ mê vụ cấm khu? Nam Chiếu quốc. Tô Giao tỷ, chúng ta thật sự phải rời Thái Hòa thành. Thông Bối Viên có chút không cam lòng. Các tướng tài mê vụ khác cũng vậy. Đây là đế đô một nước. Bọn chúng vất vả lắm mới chiếm được, đây là chiến tích để đời. Vậy mà Tô Giao lại bảo rời Thái Hòa thành. Không chỉ Thái Hòa thành, trừ những thành trì Nguyễn Tuệ An có thể chưởng khống, các thành khác chúng ta đều phải rời. Tô Giao bình tĩnh nói, với chúng ta, chiếm giữ thành trì nhân tộc vô nghĩa, chỉ rước thêm thù hận. Nếu chúng ta thật sự chiếm giữ, chẳng khác nào chiếm Nam Chiếu quốc, trong mắt nhân tộc ta sẽ là yêu quốc đầu tiên. Đó chẳng phải chuyện tốt, sẽ khiến ta thành mục tiêu số một của nhân tộc, lâm vào cảnh bị công kích. Huống hồ, đây là ý chí của thần thụ đại nhân. Các tướng mê vụ không phản đối. Tô Giao nói rất có lý. Chiếm cứ Nam Chiếu quốc, với họ thì hại nhiều hơn lợi. Đại quân mê vụ vừa rút quân, một đạo quân hùng hậu từ Đại Hạ tiến vào Nam Chiếu. Nam Chiếu vốn là nước phụ thuộc của Đại Hạ. Nay Nam Chiếu bị mê vụ cấm khu chiếm, Đại Hạ không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng khi họ đến, lại có cảm giác như đấm vào bị bông. Bởi vì đại quân mê vụ đã rút. Thực lực đại quân mê vụ không yếu, nếu không cũng không diệt được Nam Chiếu. Nếu đại quân mê vụ không rút, họ vì lợi ích Đại Hạ, chỉ có thể đối đầu với đại quân mê vụ. Biết đâu, họ còn có thể thừa cơ chiếm luôn Nam Chiếu. Nay đại quân mê vụ rút lui, đại quân Đại Hạ lại không có lý do ở lại. Họ lâm vào tình cảnh khó xử. Lại là Mãn Ưng Long thống lĩnh. Tô Giao luôn theo dõi động tĩnh của Đại Hạ. Sau khi tiến công Nam Chiếu, mê vụ cấm khu đã phòng bị Đại Hạ. Họ không lo Đại Hạ sẽ làm gì mê vụ cấm khu, mà là lo Đại Hạ thừa cơ thôn tính Nam Chiếu. Nếu để đại quân Đại Hạ thường trú tại Nam Chiếu, sẽ rất bất lợi cho mê vụ cấm khu. Vì Nam Chiếu nằm sau lưng mê vụ cấm khu. Lực lượng sau lưng, hoặc là người một nhà, hoặc phải rất yếu, tuyệt đối không thể là cường địch. Cho nên, đại quân mê vụ quyết đoán rút lui, không cho Đại Hạ lý do. Đại Hạ rất không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Dù thực lực Đại Hạ cường hãn, cũng không thể tùy ý công chiếm quốc gia khác. Muốn vậy, phải có lý do chính đáng. Nếu không thiên hạ sẽ bài xích Đại Hạ. Rút quân. Đại quân Đại Hạ chỉ có thể rút lui. Đại quân mê vụ không chiếm Nam Chiếu, mà lại rút lui. Điều này không chỉ khiến Đại Hạ bất ngờ, mà còn vượt quá dự đoán của các thế lực thiên hạ. Đa phần thế lực cũng bớt đề phòng mê vụ cấm khu. Dù mê vụ cấm khu thực lực cường đại, nhưng xem ra không có nhiều giả tâm. Mê vụ cấm khu dường như cũng giống các cấm khu khác, chỉ muốn ẩn mình trong núi rừng phát triển. Mà núi rừng vốn là lãnh địa của yêu thú, nhân tộc không có ý kiến gì. Tuy nhiên, chính thành phía bắc Thái Hòa thành đều do Bỉ Ngạn giáo của Nguyễn Tuệ An chưởng khống. Nguyễn Tuệ An giờ đây trong Bỉ Ngạn giáo bị phần lớn đệ tử chỉ trích là dị đoan. Họ cho rằng Nguyễn Tuệ An cấu kết mê vụ cấm khu, làm bạn với yêu ma, là sỉ nhục của Bỉ Ngạn giáo và nhân tộc. Nhưng đồng thời, những người có cùng quan niệm với Nguyễn Tuệ An thì xem nàng như tín ngưỡng. Trong lòng họ, địa vị Nguyễn Tuệ An còn cao hơn cả giáo chủ. Dù số người này chỉ chiếm thiểu số, nhưng tín đồ Bỉ Ngạn giáo lại quá nhiều. Bỉ Ngạn giáo có hơn 100 triệu tín đồ, dù chỉ một số nhỏ tin Nguyễn Tuệ An, số lượng này vẫn rất đáng sợ. Giờ đây, số đệ tử Bỉ Ngạn giáo tụ tập dưới trướng Nguyễn Tuệ An đã lên đến hơn 80 vạn. Hơn 80 vạn đệ tử này, thay Nguyễn Tuệ An chưởng khống chính thành. Cùng lúc đó, Sau khi Hoàng thất Nam Chiếu lưu vong, đại quân Mê Vụ rút lui, các thế lực lớn Nam Chiếu đều sinh giả tâm. Trong chốc lát, các nơi nổi lên quân phiệt. Nam Chiếu bị xâu xé. Một quốc gia, thoáng chốc rơi vào cảnh chia năm xẻ bảy. Mà Bỉ Ngạn giáo của Nguyễn Tuệ An là thế lực cát cứ lớn nhất. Đại Hạ đế quốc. Thành Thái Khang. Tin tức Nam Chiếu truyền đến, triều thần phẫn nộ. Nhưng thứ khiến họ phẫn nộ nhất không phải Mê Vụ cấm khu, không phải các thế lực cát cứ Nam Chiếu, mà là Mộ Cổ đế quốc. Vốn dĩ cục diện Nam Chiếu hoàn toàn nằm trong tay Đại Hạ. Kế hoạch ban đầu của Đại Hạ rất hoàn mỹ. Lấy Long Hổ Sơn làm mối, liên hợp các nước Nam Hoang. Một mặt có thể đối phó Mê Vụ cấm khu, mặt khác có thể thẩm thấu và chưởng khống Nam Hoang. Kết quả, Nam Chiếu mắc xích quan trọng nhất trong kế hoạch bị diệt, trực tiếp phá hỏng kế hoạch của Đại Hạ. Mà kẻ chủ mưu là Mộ Cổ đế quốc. Tất nhiên, Mông Đức Dụ cũng phải chịu tội lớn. Nếu không có Mông Đức Dụ phối hợp, mọi chuyện đã không xảy ra. Nhưng Mông Đức Dụ đã chết, Đại Hạ chỉ có thể trút giận lên Mộ Cổ đế quốc. Thứ nhất, hủy bỏ viện trợ và ưu đãi tài nguyên cho Mộ Cổ đế quốc. Thứ hai, cưỡng chế Mộ Cổ đế quốc đưa ra giải thích hợp lý, nếu không chúng ta sẽ thảo luận lại việc phân chia ranh giới Thiên Tuế Đạo. Thiên Tuế Đạo là nơi Đại Hạ và Mộ Cổ giao giới, việc phân chia ranh giới từ xưa đã tranh cãi. Nay Mộ Cổ đang đối diện với uy hiếp từ hải quái. Hai sách lược này của Đại Hạ chắc chắn sẽ khiến Mộ Cổ khó chịu. Còn về Mê Vụ cấm khu, Đại Hạ tạm thời không định trêu chọc. Mỗi lần giao phong với Mê Vụ cấm khu, Đại Hạ đều phải chịu thiệt, khiến họ dè chừng. Muốn đối phó Mê Vụ cấm khu, Đại Hạ phải cực kỳ thận trọng. Tô Mục lại không chú ý đến Đại Hạ. Việc Tô Mục để đại quân Mê Vụ rút lui, không phải để từ bỏ lợi ích ở Nam Chiếu. Ngược lại, hắn đã có được lợi ích cốt lõi nhất. Mượn cơ hội diệt Nam Chiếu, Tô Mục đã nối liền Toại Hà và Mông Hà. Giờ đây, Mông Hà đã tràn ngập sương trắng. Hai bên bờ sông, mọc đầy một loại nấm trắng. Màu trắng cây nấm kia, không thể nghi ngờ chính là bất tử nấm. Sau việc này, Nam Chiếu quốc tất nhiên sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn trường kỳ. Đối với đôi bất tử nấm này mà nói, nó mang ý nghĩa một lượng lớn sinh mệnh năng lượng. Đối với Tô Mục mà nói, nó mang ý nghĩa một lượng lớn thọ nguyên. Chỉ riêng lần Nam Chiếu quốc chi chiến này, Tô Mục đã thu hoạch được một khoản thọ nguyên kết xù. Tổng cộng 53 vạn năm. Diệt quốc chi chiến, quả nhiên thu hoạch kinh người. Đây là bởi vì tốc độ khuếch trương của bất tử nấm có hạn. Trong giai đoạn đầu chiến tranh, bất tử nấm chưa kịp khuếch trương tiến vào Nam Chiếu quốc, nên phần lớn thọ nguyên Tô Mục đều không thu hoạch được. Hắn chỉ thu được một chút thọ nguyên vào thời kỳ cuối chiến tranh. Đương nhiên, Tô Mục xưa nay không phải kẻ tham lam. Hắn rất biết thế nào là đủ. Chỉ là, Nam Chiếu quốc mang đến cho hắn kinh hỉ, không chỉ có vậy. Thần thụ đại nhân, chúng ta đã phát hiện hai kiện trấn quốc chí bảo trong bảo khố của Hoàng thất Nam Chiếu quốc, cùng với một hộp ngọc hàng băng. Chúng ta cảm thấy chiếc hộp ngọc hàng băng này rất kỳ lạ, bên trong chứa hai con ngọc tầm rất kỳ quái. Kim Đại, Kim Nhị và Kim Tam mang theo ba món đồ vật hạ xuống trước mặt Tô Mục. Kim Đại mang theo một cây tiểu kỳ, ẩn chứa khí tức phong bạo nồng đậm. Kim Nhị mang theo một cái hồ lô, ẩn chứa khí tức hỏa diễm nồng đậm. Đây là hai kiện trấn quốc chí bảo. So với Đại Hạ sở hữu 18 kiện trấn quốc chí bảo, Nam Chiếu quốc rõ ràng kém xa. Bất quá, việc sở hữu hai kiện trấn quốc chí bảo cũng đã là phi thường. Điều quan trọng nhất là, nó lại tăng thêm nội tình cho Mê Vụ cấm khu. Cuối cùng là chiếc hộp ngọc dài mảnh kia. Tô Mục tâm thần khẽ động. Từ chiếc hộp ngọc dài mảnh này, hắn cảm ứng được hai luồng khí tức cực kỳ huyền diệu. Ý niệm quét qua, trong hộp ngọc quả nhiên là hai con ngọc tầm mập trắng. Khí tức của hai con ngọc tầm mập trắng này cực kỳ yếu ớt, hiển nhiên đang ở trạng thái băng phong. Tô Mục có cảm giác như nhìn thấy Thanh Long chi huyết lúc trước. Hắn lập tức xem thông tin trên bảng của hai con tầm béo này. Chủng tộc: Hư Không Tầm, ấu thể. Chiều cao: 3 tấc. Thọ nguyên: 300.000 năm. Cấp bậc: bậc 5 hạ phẩm. Năng lực: không gian chi lực. Tô Mục tâm thần kịch chấn. Đây không thể nghi ngờ là vật chủng có thọ nguyên dài nhất mà Tô Mục từng thấy. Ngay cả bất tử nấm cũng không thể so sánh với chúng. Hơn nữa, cấp bậc của chúng cũng cao đến mức thái quá. Chỉ là ấu thể mà đã là bậc 5 hạ phẩm. Tương đương với việc chúng sinh ra đã là sinh mệnh bậc 5. Đồng thời, năng lực của chúng cũng cực kỳ đơn nhất. Không hề nghi ngờ, không gian chi lực này tuyệt đối là năng lực ngang hàng với trùng sinh chi lực. Năng lực này Tô Mục cũng không thể phục chế. Thông qua cảm ứng của bản, Tô Mục cảm giác rằng mình muốn phục chế năng lực này, e rằng cần tới 100 vạn thọ nguyên trở lên. Nhưng việc không thể phục chế, không có nghĩa là Tô Mục không thể lợi dụng hai con tầm này. Hai con tầm này khác với Thanh Long chi huyết. Thanh Long chi huyết chỉ là máu tươi, phía sau rất có thể ẩn giấu một con Thanh Long kinh khủng. Còn hai con Hư Không Tầm này lại là sinh mạng thể hoàn chỉnh. Chỉ cần Tô Mục có thể hàng phục chúng, liền không cần lo lắng sẽ có phản phệ gì. Hơn nữa, chúng đang ở trạng thái ấu thể, đây vừa vặn là thời cơ tốt nhất để hàng phục. Hai con Hư Không Tầm này, rất có thể là lưu truyền xuống từ thời đại cổ lão, không biết vì sao lại bị Hoàng thất Nam Chiếu có được. Tô Mục không khỏi âm thầm cảm thán sự hùng hậu trong nội tình của những quốc gia này. Cho dù là Hoàng thất Nam Chiếu, một tiểu quốc như vậy, cũng ẩn giấu những vật nghịch thiên như thế. Tiếp đó, Tô Mục quả quyết mở hộp ngọc hàng băng ra. Hộp ngọc hàng băng này cũng bất phàm, dù không bằng Trấn Quốc Chí Bảo, nhưng tương tự là một kiện pháp bảo. Hộp ngọc hàng băng vừa mở ra, băng phong chi lực giải trừ, hai con tằm béo bên trong chậm chạp thức tỉnh. Hai con tằm béo mặc dù là sinh vật bậc năm, nhưng lại không có thủ đoạn công kích, cũng không có bất kỳ tính công kích nào. Chúng mở mắt ra, hai cặp mắt đen lấy tràn đầy vô tội và mê mang. Điều này khiến Tô Mục không khỏi bật cười. Rồi sau đó, hắn quả quyết ngưng tụ 6 giọt sinh mệnh linh dịch ban cho hai con tằm béo. Hai con tằm béo tỏ ra vui sướng, không hề phòng bị mà hấp thu 6 giọt sinh mệnh linh dịch này. Trong lúc dung hợp sinh mệnh linh dịch, thân thể mập mạp của chúng còn lăn lộn bán manh trong hộp ngọc hàng băng. Tô Mục lập tức hiểu ra, vì sao Hoàng thất Nam Chiếu một mực phong ấn chúng trong hộp ngọc hàng băng. Mặc dù hai con tằm nhìn rất bất phàm, nhưng bề ngoài lại có vẻ vô dụng. Nếu không phải Tô Mục có bản số liệu, e rằng cũng phải coi chúng là vật vô dụng. Khi hai con hư không tằm vừa dung hợp sinh mệnh linh dịch, cảm giác của Tô Mục đối với chúng liền trở nên sâu sắc hơn. Lúc này, Tô Mục đã biết tác dụng của năng lực của hư không tằm. Không gian chi lực của hư không tằm cần phải để chúng dung hợp với mặt đất mới có thể phát huy tác dụng. Sau khi chúng dung hợp với đại địa chi lực, liền có thể thực hiện không gian truyền tống. Với tâm cảnh hiện tại của Tô Mục, sau khi biết được năng lực này, tâm thần cũng không khỏi đập thình thịch. Từ trước đến nay, Tô Mục vì bản thể là một cái cây, đều bị nhốt trong mê vụ cấm khu không thể động đậy, rất khó tác động đến bên ngoài. Nhưng nếu có hai con hư không tằm, tình huống không thể nghi ngờ sẽ khác biệt. Bất quá, chúng có rất nhiều hạn chế. Tô Mục thầm nghĩ, hai con hư không tằm, theo thứ tự là một đực một cái, chúng cùng mặt đất ở hai nơi nào dung hợp, thì chỉ có thể để hai địa phương này thực hiện truyền tống. Cho nên, Tô Mục nhất định phải nghiêm túc lựa chọn một chỗ. Nơi này một khi đã chọn, trong thời gian ngắn là khẳng định không thể thay đổi. Tô Mục rất nhanh đã nghĩ đến Nam Chiếu Quốc. Trong Nam Chiếu Quốc chi chiến, ngoài hai kiện chí bảo và hai con hư không tằm, điều mấu chốt nhất đối với Tô Mục là hắn đã chiếm được Mông Hà. Trong mắt hắn, giá trị của Mông Hà còn vượt qua toàn bộ lãnh thổ Nam Chiếu Quốc. Bởi vì Mông Hà kết nối với vịnh biển Nam Chiếu. Ở thế giới này, diện tích lục địa cũng chỉ chiếm 1/5. 4/5 còn lại đều là hải dương. Đại Hạ có Đông Hải và Nam Hải, thuộc về Tử Vi Dương. Còn vịnh biển Nam Chiếu, thuộc về Thái Vi Dương. Diện tích của riêng vịnh biển Nam Chiếu đã hơn 2 triệu dặm vuông, bằng phương viên 8 vạn dặm. Thái Vi Dương còn mênh mông hơn 70 triệu dặm vuông, tức phương viên 140 vạn dặm. So sánh với diện tích của mê vụ cấm khu, căn bản không đáng nhắc tới. Cho nên, con đường tốt nhất để Tô Mục phát triển tiếp theo, không thể nghi ngờ chính là tiến vào Hải Dương. Vừa vạn Nam Chiếu Quốc cũng không lớn. Từ Sơn Nam Thành đến cửa sông Mông Hà, cũng chỉ có 1.200 dặm. Đây là khoảng cách gần nhất từ mê vụ cấm khu đến Hải Dương. Từ những nơi khác vào biển, khoảng cách ít nhất cũng phải 10 vạn dặm, muốn vượt qua toàn bộ Đại Hà, căn bản là không thực tế. Đây cũng là lý do vì sao Tô Mục không cho Đại Quân Sương Mù đi chiếm cứ Nam Chiếu Quốc. Bởi vì hắn cần để cho Đại Quân Sương Mù thay hắn thăm dò vịnh Nam Chiếu. Nghĩ đến đây, Tô Mục tâm thần khẽ động. Ông! Sương Mù dọc theo Mông Hà, kéo dài về phía Nam. Ý niệm của Tô Mục cũng theo đó kéo dài. Cuối cùng, phía trước rộng mở trong sáng. Từ khi Tô Mục đến thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc đến biển cả. Ý niệm liếc nhìn bên trong, phía trước mênh mông vô bờ. Điều này khiến cho lòng dạ hắn cũng theo đó khoáng đạt. Mau chóng làm quen với tình hình trong biển. Tô Mục nói với Hải Hòa Thượng và Mỹ Nhân Ngư. Lần này hắn muốn vào biển, Hải Hòa Thượng và Mỹ Nhân Ngư không thể nghi ngờ chính là chủ lực. Vâng. Hải Hòa Thượng và Mỹ Nhân Ngư nhảy xuống biển. Tô Mục thì tuần tra ở phụ cận bờ biển. Nơi này không tệ. Tô Mục rất hài lòng. Hắn quyết định, sẽ chọn nơi này làm điểm kết nối không gian. Cứ như vậy, sau này hạch tâm của mê vụ cấm khu, có thể thông thẳng với nơi này. Hắn cũng có thể rất dễ dàng, mở rộng tầm ảnh hưởng đến Hải Dương bên trong. Tô Mục thả ra mẫu hư không tầm. Mẫu hư không tầm rơi xuống đất, trực tiếp dung nhập xuống lòng đất. Hư không tầm vốn dĩ thể tích rất nhỏ. Nhưng khi nó cùng mặt đất dung hợp, khu vực phương viên vạn trượng phía dưới đều hóa thành hình dạng hư không tầm. Cùng lúc đó, công hư không tầm cũng dung nhập vào bộ rễ của Tô Mục dưới lòng đất. Tương tự, khu vực phương viên vạn trượng biến thành hình dạng hư không tầm. Hai địa phương này trong nháy mắt cách không nối liền với nhau. Phản phất như một trang giấy. Giả sử một con kiến muốn từ mặt này của tờ giấy leo sang mặt kia, sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng nếu đục một lỗ xuyên qua tờ giấy, trong nháy mắt có thể đến nơi. Hư không tầm mang đến chính là tác dụng như vậy. Rõ ràng hạch tâm mê vụ cấm khu và Nam Chiếu Vịnh cách xa nhau hơn 2.000 dặm. Nhưng hai nơi lại hoàn toàn chồng lên nhau. Tô Mục nằm ở hạch tâm mê vụ cấm khu đồng thời, cũng nằm ở bên bờ biển Nam Chiếu Vịnh. Một khu vực phương viên vạn trượng bên bờ biển Nam Chiếu Vịnh, thoáng chốc bao phủ trong sương mù. nếu có người ở phụ cận, sẽ thấy trong sương mù có một gốc ngân hạnh cổ thụ cao trăm trượng như ẩn như hiện. Không tệ. Tô Mục có chút mừng rỡ. Không gian trùng điệp này, sau này không chỉ giúp hắn lui tới tự nhiên giữa hai địa điểm, mà còn cho phép tướng tài ở hạch tâm mê vụ cấm khu truyền tống đến đây. Còn những sinh vật bên ngoài mê vụ, chắc chắn không có quyền hạn này. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể thông qua Mông Hà để đến đây. Thần thụ đại nhân. Chẳng bao lâu, đám linh quạ, Tuyết Linh Điêu và Ngốc Hoảng cũng xuất hiện ở bờ biển Nam Chiếu Vịnh. Trên mặt chúng đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Rõ ràng khoảnh khắc trước chúng còn ở mê vụ cấm khu, sao chớp mắt sau đã đến bờ biển Nam Chiếu Vịnh. Giống như giữa hạch tâm mê vụ cấm khu và bờ biển Nam Chiếu Vịnh có một cánh cửa. Một bên cửa là hạch tâm mê vụ cấm khu, đẩy cửa bước ra là đến bờ biển Nam Chiếu Vịnh. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tô Mục không giải thích cụ thể cho chúng. Chủ yếu là giải thích cũng vô nghĩa. Các ngươi hãy làm quen với nơi này, sau này có thể săn giết hải quái trong Nam Chiếu Vịnh. Tô Mục nói. Đám linh quạ và Tuyết Linh Điêu vô cùng hưng phấn, bay vút lên không trung Nam Chiếu Vịnh. Với cấp bậc hiện tại của Tuyết Linh Điêu, ngự không phi hành là chuyện thường ngày. Ngốc Bào Tử không bay xuống biển, chỉ vui sướng nhảy nhót nô đùa trên bờ cát. Khi chúng rời đi, ý niệm của Tô Mục lại trở về với hai con hư không tầm. Hắn quyết định từ nay về sau mỗi ngày cho chúng ăn sinh mệnh linh dịch. Kiên trì như vậy, tin rằng dù chúng có ngu dốt đến đâu, sớm muộn cũng sinh ra lòng tin với hắn. Như vậy, Tô Mục mới có thể thực sự trưởng khống chúng. Chúng quá quan trọng với Tô Mục, hắn không cho phép chúng xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Nếu đến lúc chúng chậm chạp không thể sinh ra lòng tin với hắn, Tô Mục chỉ còn cách hao phí lượng lớn thọ nguyên, trực tiếp phục chế năng lực của chúng. Cùng thời khắc đó, một vùng biển u ám sâu thẳm, phản phất hố đen trong lòng biển. Bất kỳ loài cá nào đến gần đều biến mất không dấu vết. Nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện trong nước biển ẩn giấu một đôi mắt dọc đen ngòm. Đôi mắt dọc này tràn ngập tàn bạo và hung lệ. Dường như cảm ứng được điều gì, đôi mắt dọc ngẩng lên nhìn phía trên. Rồi sau đó, trong mắt dọc lóe lên một tia sáng. Nó cảm nhận được, phía trên mặt nước có rất nhiều đồ ăn chất lượng tốt. Xoạt. Khoảnh khắc sau, gần ngàn trượng nước biển xung quanh đều sôi trào. Nam Chiếu Vịnh. Bầu trời trong xanh đột nhiên tối sầm. Mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang. Biên độ nhấp nhô của mặt biển lại trở nên cực nhỏ. Một cổ khí tức ngột ngạt đến cực điểm lan tỏa khắp vùng biển. Đây là lần đầu tiên mê vụ cấm khu tiến vào biển. Nhưng thiên tượng này dường như đang nói với mê vụ cấm khu rằng, ngày này sẽ không thuận lợi. Bên bờ Nam Chiếu Vịnh. Hả? Cành ngân hạnh cổ thụ lay động. Thần thụ đại nhân. Đám linh quạ trên cành cây là những kẻ đầu tiên phát hiện ra dị thường. Tuyết Linh Điêu và Ngốc Hoảng đang nhàn nhã cũng đều nhìn về phía Tô Mục. Không sao, chỉ là phát hiện một vài thứ cực kỳ thú vị. Tô Mục thản nhiên nói. Hắn không sợ biển rộng có tồn tại cường đại, ngược lại có chút mong chờ. Rốt cuộc, tồn tại càng cường đại, đại diện cho số lượng thọ nguyên càng khổng lồ. Quay lại phía trước. Mặt biển lặng lẽ bị đè nén bỗng nhiên sôi trào. Ngay sau đó, phản phất một hòn đảo nhỏ nổi lên từ mặt nước. Đó chính là một con hắc sa dài trăm trượng. Khi nó di chuyển, nước biển xung quanh đều bị nó khuấy động. Một trận sóng thần tiến thẳng vào bờ biển. Trên mặt biển, đội quân mê vụ ban đầu dự định đi thuyền ra biển thăm dò. Kết quả đều bị sóng thần này ép phải rút lui. Không ít thuyền bị lật tung tại chỗ. Ngoài con hắc sa khổng lồ này, trong nước biển còn có rất nhiều hắc sa khác. Dù hình thể và khí tức không bằng hắc sa khổng lồ, nhưng cũng không hề tầm thường. Không chỉ vậy, càng có nhiều hải quái từ bốn phương tám hướng bơi về phía bờ biển. Tâm thần Tô Mục bình tĩnh. Sau đó, chắc chắn sẽ là một trận đại sát lục. Trong hải dương vô tận, ẩn chứa vô số nguy hiểm. Tô Mục đã cảm nhận được không ít khí tức cường đại. Cho nên, hắn càng cần phải nắm bắt thời gian để tăng cường bản thân. Qua thời gian quan sát này, hắn phát hiện nhân tộc quả không hổ là nhân tộc, tốc độ phát triển cực nhanh. Hắn không thể phớt lờ. Nhất định phải không ngừng tăng cường bản thân, mới có thể mãi mãi dẫn trước thời đại này. Trong khoảnh khắc, rễ cây của Tô Mục lập tức kéo dài ra, trực tiếp vết vào biển rộng. Rễ cây dài nhất của hắn có thể kéo dài đến 3.300 trượng. Thế là hải vực 3.300 trượng này, thoáng chốc biến thành bãi chiến trường. Thực lực của con hắc sa khổng lồ kia không yếu, là bậc 4 hạ phẩm. Đáng tiếc khi gặp Tô Mục, nó căn bản không có sức hoàn thủ. Một rễ cây thô to xé nước mà đến. Hắc sa khổng lồ cảm nhận được nguy cơ, điên cuồng cuộn lên xoáy nước biển hồng ngăn cản. Nhưng xoáy nước này dễ dàng bị rễ cây của Tô Mục xuyên thủng. Phốc phốc. Một lát sau, trong nước biển xuất hiện những đóa huyết hoa. Rễ cây của Tô Mục ôm trọn lấy thân thể hắc sa khổng lồ. Cùng lúc đó, những rễ cây khác của Tô Mục cũng đang tàn sát những hắc sa khác. Những hắc sa này đã quen với việc xưng vương xưng bá ở hải vực Nam Chiếu Vịnh. Không ngờ lại gặp phải một tồn tại khủng bố như Tô Mục. Tộc hắc sa ở Nam Chiếu Vịnh, vào ngày này đã phải hứng chịu đòn đả kích mang tính hủy diệt. Như vậy vẫn chưa đủ. thấy sát lục của mình khiến những hải quái khác gần đó có dấu hiệu chùng bước. Tô Mục trực tiếp ngưng tụ 10 giọt sinh mệnh linh dịch, thả vào nước biển. Sinh mệnh linh dịch đối với mọi sinh vật đều tràn ngập sự cám dỗ mạnh mẽ. Trong nháy mắt, lũ quái vật biển trong nước biển trở nên điên cuồng. Vô số thân ảnh hải quái tràn đến. Tô Mục tự nhiên sẽ không khách khí. Rễ cây của hắn như những dao long dạo sát mọi thứ trong nước. Đồng thời thọ nguyên của Tô Mục cũng tăng trưởng điên cuồng. Tô Mục nghĩ ngợi, hiệu suất săn giết này vẫn chưa đủ. Vừa hay trận chiến ở Nam Chiếu Quốc đã giúp hắn tích lũy được lượng lớn thọ nguyên, tăng lên thủy tức chi lực. Trong khoảnh khắc, 15 vạn thọ nguyên biến mất, thủy tức chi lực tăng lên đến bậc 8. Tô Mục cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. 30 vạn thọ nguyên biến mất, thủy tức chi lực ầm ầm tăng lên đến bậc 9. Số thọ nguyên có được từ trận diệt quốc Nam Chiếu đã tiêu hao hơn phân nửa. Tuy nhiên, sự nỗ lực này đã mang lại thu hoạch khổng lồ. Tô Mục lập tức cảm thấy, lực sát thương của mình trong nước biển tăng lên rất nhiều. Ầm ầm. Nước biển sâu thẳm, có bóng đen to lớn hơn đang trồi lên. Đó là một con quái vật giống như trâu nước. Hình thể của nó dài đến 200 trượng, là sinh vật lớn nhất mà Tô Mục từng gặp cho đến nay. Rống. Tiếng gầm kinh khủng phát ra từ miệng hải quái. Rồi sau đó nó cuộn lên một cột nước biển khổng lồ. Cột nước biển hóa thành dao long nước, đánh về phía Tô Mục. Bậc 5. Tô Mục thận trọng hơn. Khí tức hải quái này phát ra, rõ ràng là cấp bậc bậc 5. Không phải loại sinh mệnh bậc 5 không hiểu chiến đấu như hư không tầm. Có thể nói, đây là đối thủ mạnh nhất mà Tô Mục từng gặp cho đến nay. Tô Mục khẽ động ý nghĩ, một rễ chính văng ra ngoài. Ầm ầm. Rễ chính và thủy giao đụng vào nhau. Thủy giao lập tức tan vỡ. Tô Mục cũng cảm thấy rễ cây của mình chịu một lực xung kích mạnh. Lấy điểm giao chiến của hai bên làm trung tâm, một cơn bão kinh khủng quét ra, cuộn lên những con sóng cao ngàn trượng. Từ một kích này có thể thấy, Tô Mục rõ ràng chiếm thế thượng phong. Tô Mục sẽ không bỏ qua lợi thế này. Từng rễ cây tập sát mà ra, không cho hải quái kia nửa điểm cơ hội thở dốc. Hải quái kia rõ ràng có chút choáng váng. Nó là bá chủ thực sự của vùng biển này, luôn ẩn mình ở sâu trong vịnh. Sau khi phát hiện đội quân mê vụ, nó muốn đến kiếm ăn. Nào ngờ lại gặp phải một cọng rơm cứng đầu như vậy. Nhưng nó cũng là bá chủ. Biết rõ Tô Mục khó chơi, nhưng cũng không thể dễ dàng bại lui như vậy. Rất nhanh, một lực hút kinh khủng truyền ra từ trong cơ thể nó. Ầm ầm. Nước biển xung quanh nó thoáng chốc hóa thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này ngày càng lớn, chớp mắt đã khuếch trương đến đường kính 3000 trượng. Tô Mục cũng cảm thấy phiền phức. Lực hút của vòng xoáy này quả thực rất kinh khủng. Rễ cây của hắn bị vòng xoáy này hút lại, nhất thời không thể động đậy. Hải quái này dường như muốn cưỡng ép kéo đứt rễ cây của hắn. Tô Mục không khỏi thầm cảm thán, không hổ là tồn tại bậc 5, quả nhiên không dễ đối phó. Nhưng thủ đoạn của Tô Mục tuyệt đối không chỉ có vậy. Hắn nhìn vào thọ nguyên của mình. Trước đó đồ sát rất nhiều hải quái, giúp hắn có được 17 vạn thọ nguyên. Thêm vào 8 vạn thọ nguyên còn lại trước đó, hiện tại hắn có tất cả 25 vạn thọ nguyên. Lúc này, hắn đem 15 vạn thọ nguyên rót vào liệt kim chi lực. Liệt kim chi lực tăng lên đến bậc 8. Trong nháy mắt, lực sát thương của rễ cây Tô Mục tăng lên đáng kể. Xoạt. Rễ cây bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Hải quái trở tay không kịp, vòng xoáy bị rễ cây của Tô Mục đánh tan tại chỗ. Nhưng hải quái này vẫn không dễ dàng chịu thua. Nó phun trào ra yêu lực càng kinh khủng hơn. Trong chốc lát, trong nước biển lại xuất hiện vòng xoáy, lần này đường kính đạt tới 8000 trượng. Và ngay khi Tô Mục và hải quái tranh đấu, các nước ở Nam Hoang đều bị chấn động. Các nước Nam Hoang đều có thủ đoạn giám sát giá trị linh khí. Giờ phút này, những quốc gia này đều phát hiện, giá trị linh khí mà họ giám sát được ở khu vực biển Nam Chiếu Vịnh đang tăng vọt với tốc độ kinh khủng. Trong đó, La Hầu Quốc là quốc gia hoảng sợ nhất, vì nó nằm gần Nam Chiếu Quốc nhất. La Hầu Quốc là nước láng giềng của Nam Chiếu Quốc, một phần lãnh thổ cũng giáp với Nam Chiếu Vịnh. Giờ phút này, tại đế đô La Hầu Quốc. Ông, giá trị linh khí 120 vạn, 140 vạn, 160 vạn. Ông, giá trị linh khí 180 vạn, giá trị linh khí vượt quá giới hạn giám sát, đại trận tạm thời tự đóng lại để phòng ngừa sụp đổ. Các tầng lớp cao của La Hầu Quốc đều kinh hãi thất sắc. Linh khí giá trị đạt tới 180 vạn, đó chính là bậc 4 cực phẩm chi tồn. Vượt xa giới tuyến giá trị này, bọn hắn nghĩ đến thôi đã thấy kinh khủng. Kinh khủng hơn là, bọn hắn giám sát được trong hải vực Nam Chiếu Vịnh, giờ phút này có hai tồn tại như vậy. Chính là hai tồn tại này đại chiến, mới khiến cho khí tức của chúng tiết lộ ra ngoài. Quái vật. Chúng ta hiểu biết về biển cả vẫn còn quá ít, thì ra trong hải dương, đã có tồn tại bậc 5. Không ít cao tầng La Hầu Quốc thanh âm run rẩy. Đại Hạ Đế Quốc. Miếu đường các cao tầng rất nhanh tiếp thu tin tức từ Nam Hoang Chư Quốc truyền đến, khiến bọn hắn chấn động không thôi. Chúng ta phải tăng tốc thăm dò cổ động phủ. Sắc mặt các cao tầng nghiêm túc. Đám yêu thú tiến giai tốc độ thật kinh người. Nếu bọn hắn không gia tốc, tương lai rất có thể mất đi địa vị thống trị phiến thiên địa này. Ở phiến thiên địa này làm bá chủ trên vạn năm, bọn hắn không muốn một ngày kia phải cùng yêu thú sánh vai. Mà giờ khắc này, Tô Mục không rảnh để ý đến ý nghĩ của nhân tộc các nước. Sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung vào con hải quái. Dừng ở đây thôi. Sau khi thăm dò ra thực lực cực hạn của hải quái, Tô Mục không định kéo dài thêm. Huyễn Tuyết Linh Mâu. Mê vụ phun trào, một đôi con ngươi băng lãnh xuất hiện trong hư không. Bị đôi mắt này nhìn chăm chú, con hải quái khổng lồ phía dưới thoáng chốc tâm thần hỗn loạn. Tô Mục không bỏ qua thời cơ, rễ cây toàn lực bộc phát. Hải quái kịp phản ứng, nhưng đã không kịp né tránh, chỉ có thể điên cuồng vận chuyển yêu lực, ý đồ dùng vòng xoáy ngăn trở rễ của Tô Mục. Nhưng khi 50 rễ chính đồng thời đánh tới, vòng xoáy của hải quái căn bản không ngăn được. Vòng xoáy vỡ tan. 50 rễ chính đồng loạt đâm vào thân thể khổng lồ của hải quái. Giờ khắc này, Tô Mục cũng đọc được tin tức của hải quái. Hóa ra hải quái này tên là Cá Nược. Tô Mục không nhân từ nương tay, cũng không có ý định thu phục con quái này. Nó uy hiếp hắn, lại chỉ có cừu hận, không có tín ngưỡng, căn bản không thích hợp thu phục. Thu phục nó, khả năng lớn sẽ bị phản vệ. Ầm ầm. Linh lực trong rễ chính bộc phát, trực tiếp chấn vỡ yêu tinh của hải quái. Trên đại dương bao la, mảng lớn máu tươi khuếch tán ra. Một tôn tồn tại bậc năm, cứ vậy vẫn lạc. Thu hoạch thọ nguyên không nhiều, 1.000.000 năm, nhưng ý nghĩa phi thường trọng đại. Không có tồn tại bậc năm này cản trở, Tô Mục tại mảnh vịnh biển này sẽ không còn địch thủ. Vạn trượng bên ngoài. Mấy chục quái vật khổng lồ tới gần. Trong đó, khí tức của mấy người quan trọng khổng lồ tuy không bằng Cá Nược, nhưng cũng cường hãn, rõ ràng là hải quái bậc 4. Cá heo. Tô Mục tâm thần khẽ động. Đây là một gia tộc cá heo. Cá heo tính công kích không mạnh, lại có chút cẩn thận. Phát giác Tô Mục khó chơi, bọn chúng đều ở rất xa quan sát, không dám tới gần. Nhìn tư thế của chúng, rõ ràng là hễ có gì không ổn sẽ bỏ chạy. Có thể nói, trong hải dương, cá heo là một bầy tộc có danh tiếng tương đối cao. Điều này khiến Tô Mục nảy ra ý định. Bây giờ dưới trướng hắn, tướng tài thích hợp chiến đấu trong hải dương vẫn còn quá ít. Nếu có thể thu phục gia tộc cá heo này, vậy hắn trong hải dương, không nghi ngờ gì sẽ có thêm một cổ trợ lực to lớn. Bất quá chuyện này không gấp được, phải từ từ mưu toan. Gia tộc cá heo này cực kỳ cẩn thận. Tô Mục bây giờ khống chế lực tại Nam Chiếu Vịnh không mạnh. Lúc này, Tô Mục trước hết mặc kệ gia tộc cá heo này, tiếp tục săn giết tại biển Nam Chiếu Vịnh. Lượng lớn thọ nguyên, như dòng lũ không ngừng tràn vào cơ thể Tô Mục. Từ đây có thể thấy, việc Tô Mục lựa chọn đặt mẫu hư không tầm ở đây là chính xác đến nhường nào. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Thời gian trôi nhanh. Đảo mắt đã qua nửa tháng. Tô Mục tích lũy thọ nguyên đã đạt tới 67 vạn năm. Đáng tiếc là, trải qua nửa tháng giết chóc của hắn, không còn bao nhiêu hải quái dám bén mảng đến bờ biển Nam Chiếu Vịnh. Điều này khiến Tô Mục không thể tiếp tục săn giết như vậy. Nhưng nhờ lần này thu hoạch lớn về thọ nguyên, đã đến hồi kết. Cũng may Tô Mục không phải người tham lam. Lần này tại hải vực Nam Chiếu Vịnh, có thu hoạch lớn như vậy, hắn đã rất hài lòng. Hải dương đích thật là bảo tàng. Chờ hắn thực lực tăng cường thêm, khẳng định còn muốn tiếp tục thăm dò hải dương. Tiếp theo, trước tăng lên bản thân, rồi để mình và toàn bộ mê vụ cấm khu, lắng động một đoạn thời gian. Tô Mục xưa nay không phải người táo bạo. Từ khi chinh chiến Nam Chiếu Quốc, mê vụ cấm khu chưa từng ngừng nghỉ. Ánh mắt thiên hạ cũng luôn hội tụ vào mê vụ cấm khu. Bây giờ, mê vụ cấm khu cần điều thấp một thời gian, lặng lẽ chuyển hóa tư nguyên thành thực lực. Tổng thọ nguyên 77 vạn năm. Huyễn Tuyết Linh Mâu tăng lên. Trong khoảnh khắc, 30 vạn năm thọ nguyên biến mất, Huyễn Tuyết Linh Mâu tăng lên tới bậc 9. Ngự kiếm chi thuật tăng lên. Tiếp tục tiêu hao 30 vạn năm, ngự kiếm chi thuật tăng lên tới bậc 9. Còn lại 17 vạn năm thọ nguyên. Dòng tâm chi lực tăng lên. 79.000 năm thọ nguyên rót vào, dòng tâm chi lực từ bậc 4 tiêu thăng đến bậc 7. Thị huyết chi lực cũng vậy. Hết thảy lại tiêu hao 158.000 năm thọ nguyên, thần vực 1.200.000 năm. Ầm ầm. Cùng một giây lát, cấp bậc của Tô Mục cũng đột phá. Từ bậc 5 trung phẩm tăng lên tới bậc 5 thượng phẩm. Trong thời gian này, Tô Mục tiêu hao thọ nguyên vượt qua 100 vạn. Tu vi đến bậc 5, muốn tăng lên quả nhiên vô cùng khó khăn. Nhìn lại bảng số liệu. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 108 trượng. Thọ nguyên, 12.000 năm. Cấp bậc, bậc 5 thượng phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, địa sát bát biến, bậc 9 mê vụ chi lực, bậc 9 đại địa chi lực, bậc 9 huyễn tuyết linh mâu, bậc 9 ngự kiếm chi thuật, bậc 9 thủy tức chi lực, bậc 8 tín ngưỡng chi tâm, bậc 8 liệt kim chi lực, bậc 7 dòng tâm chi lực, bậc 7 thị huyết chi lực, 2 giai sinh mệnh chi neo. Số liệu thực lực này, không thể nói là không mạnh mẽ. Tô Mục đánh giá tình hình chỉnh thể của mê vụ cấm khu. Phạm vi thế lực của mê vụ cấm khu trải dài hoang cổ dãy núi, Côn Luân cao nguyên, Nam Chiếu Quốc và Nam Chiếu Vịnh biển. những nơi này mỗi ngày đều có thọ nguyên tăng trưởng. Tính trung bình, mỗi ngày hắn có thể thu được 8.000 năm thọ nguyên. Số lượng này đã là cực kỳ khổng lồ, nhưng không ly kỳ. Rốt cuộc, số lượng tu sĩ và yêu thú hôm nay không thể so sánh với một năm trước. Tô Mục quyết định chậm rãi tích súc một đoạn thời gian, đồng thời bắt đầu xây dựng thế giới dưới lòng đất. Bây giờ, thế giới dưới lòng đất có độ cao 4.000 trượng, đường kính 133 dặm. Không gian khổng lồ như vậy có tiềm năng khai thác to lớn. Hơn nữa, nơi này có mạch nước ngầm, linh khí dồi dào. Không ít người Tô Gia Thôn và yêu thú mê vụ cấm khu đã di chuyển đến đây sinh sống. Nơi này sẽ thành hậu thuẫn thực sự của mê vụ cấm khu. Tương lai, dù gặp phải tai họa ngập đầu, chúng sinh mê vụ cấm khu vẫn có đường lui. Ngoài ra còn có các tướng tài của mê vụ cấm khu. Khi Tô Mục trưởng thành, bọn chúng cũng trưởng thành với tốc độ phi thường. Tỷ như Bạch Thiên Trượng, kẻ mạnh nhất dưới trướng hắn. Trong khoảng thời gian này, nó theo đại quân mê vụ chinh phạt không ngừng, cuối cùng đánh vỡ bình cảnh tu vi vào hôm qua. Nó vốn là tồn tại bậc 4 thượng phẩm. Lần này, nó trực tiếp tấn thăng bậc 4 cực phẩm. Ngoại trừ Bạch Thiên Trượng, còn có Bất Tử Nấm cũng là bậc 4 cực phẩm. Ngân Nguyệt Lan Vương là bậc 4 thượng phẩm. Bạch Thiên Trượng cùng Bất Tử Nấm phía dưới là Hắc Ngư, chính là bậc 4 trung phẩm tồn tại. Nhân Ngư cùng Hải Hòa Thượng là bậc 4 hạ phẩm. Tuyết Linh Điêu, Bào Hưu, Ám Ảnh Thiên Ngư, Đại Địa Bạo Hùng cùng Tử Kim Văn đều là bậc 3 cực phẩm. Bạch Linh Mãn, Thông Bối Viên cùng Linh Quả Nhóm là bậc 3 thượng phẩm. Nhân loại tướng tài bên này, Tô Giao cùng Lâm Triệt tu vi là Kim Đan đỉnh phong. Hoàng Thục Linh là Kim Đan hậu kỳ. Nguyễn Tuệ An là Kim Đan trung kỳ. Tô Lạc cùng Tô Thiển Thiển là Kim Đan sơ kỳ. Những người khác trong Tô Gia tu vi cũng đều tăng lên không nhỏ, một đám hạch tâm đều đã là trúc cơ tu sĩ. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Một tháng này, mê vụ cấm khu tỏ vẻ trên một mực bảo trì điệu thấp. Ngoại bộ thế lực không mạo phạm mê vụ cấm khu, người sau liền sẽ không ra tay, không ngừng suy yếu sự tồn tại của mình. Cứ việc mê vụ cấm khu tại thế nhân trong mắt vẫn như cũ địa vị trọng yếu, nhưng thời gian dần qua đã không còn bị thiên hạ thế lực nhìn chằm chằm. Tới tương đối, là cái khác cấm khu quật khởi. Ngày xưa tại Tô Gia Thôn xuất hiện qua mạng Đà La Hoa, ông căn tại Đại Hạ phương Nam Bành Châu, sáng lập mạng Đà La cấm khu. Bành Châu muốn diệt mạng Đà La cấm khu, kết quả 20 vạn đại quân bị đánh tan. Từ đó Đại Hạ cảnh nội, lần nữa thêm ra một cái đỉnh tim cấm khu. Cực Bắc cấm khu lần nữa cường thế khuếch trương, chiếm cứ Băng Châu lãnh thổ đạt tới 3 thành. Trong chốc lát, hai đại đỉnh tim cấm khu này phong thái, rất có ý vượt trên mê vụ cấm khu. Không ít người thậm chí cảm thấy đến, mê vụ cấm khu có phải hay không không được, nếu không thế nào lại đột nhiên như thế điệu thấp. Thiên hạ các thế lực lớn nhưng lại không biết, mê vụ cấm khu đang điên cuồng phát triển. Nhìn tại địa phương khác, mê vụ cấm khu cũng bị mất động tĩnh. Trên thực tế, đây là bởi vì mê vụ cấm khu chủ lực nhóm đều chuyển dời đến Nam Chiếu Vịnh hải vực. Nam Chiếu Vịnh bờ biển mê vụ đã từ ban sơ phương viên vạn trượng khuếch trương đến phương viên 3 vạn trượng. Mê vụ chúng tướng tài càng là lặng yên không một tiếng động ở giữa đều đến nơi này. Bọn hắn xuất lĩnh đại quân tại trong biển rộng chinh phạt. Trong biển rộng tư nguyên cực kỳ phong phú, cái này khiến mê vụ cấm khu thực lực phi tốc tăng lên. Bọn hắn chiến thuyền đến từ Nam Chiếu Quốc. Nam Chiếu Quốc tại Nam Chiếu Vịnh bờ biển vốn là có một chi thủy sư. Theo Nam Chiếu Quốc hủy diệt, chi này thủy sư trực tiếp bị mê vụ cấm khu hợp nhất. Mê vụ cấm khu đại quân liền cưỡi những này chiến thuyền không ngừng tiến vào Nam Chiếu Vịnh hải vực bên trong đi săn. Chúng mê vụ tướng tài tu vi vốn là tích súc đến mức cực hạn. Nam Chiếu Quốc diệt quốc chi chiến bên trong, thu hoạch của bọn hắn đều cực kỳ phong phú. Bây giờ trải qua một tháng này tích lũy, bọn hắn nhao nhao đột phá cấp bậc bình cảnh. Trước hết nhất đột phá là Bất Tử Nấm. Thân là Tô Mục xen lẫn đồ vật, thu hoạch của nó cực kỳ kinh người. Nó đánh vỡ bậc 4 bình cảnh, trở thành Tô Mục tướng quân, tôn thứ nhất bậc 5 sinh mệnh. Chủng tộc: Bất Tử Nấm. Độ cao: 5 tấc. Thọ nguyên: 3 vạn năm. Cấp bậc: bậc 5 hạ phẩm. Năng lực: cộng sinh chi lực, bất tử sợi nấm chân khuẩn, sợi nấm chân khuẩn quấn quanh, sợi nấm chân khuẩn ăn mòn, bào tử phân liệt, trong nước sinh trưởng. Nó có được trong nước sinh trưởng năng lực. Kể từ đó, nó liền có thể tiến vào Nam Chiếu Vịnh biển. Đối bây giờ phương thiên địa này tới nói, mỗi một vị bậc năm tồn tại sinh ra đều ý nghĩa phi phàm. Như bị thế lực khác biết, tất nhiên sẽ nhận to lớn xung kích. Nhưng mà, bất tử nấm tấn thăng vô thanh vô tức. Đừng nói thế lực khác, liền ngay cả mê vụ cấm khu các sinh linh cũng không biết. Bất tử nấm phía dưới. Ngân Nguyệt Lan Vương tiến một bước hấp thu thiên lang cổ huyết lực lượng, tấn thăng làm bậc 4 cực phẩm tồn tại. Hắc Ngư tấn thăng bậc 4 thượng phẩm. Nhân Ngư cùng Hải Hòa Thượng tấn thăng bậc 4 trung phẩm. Tuyết Linh Điêu, Bào Hưu, Ám Ảnh Thiên Ngư, Đại Địa Bạo Hùng cùng Tử Kim Văn đều đột phá bình cảnh, tấn thăng bậc 4 hạ phẩm. Bạch Linh Mãn, Thông Bối Viên cùng Linh Quả Nhóm tấn thăng bậc 3 cực phẩm. Nhân loại tướng tài bên này, Tô Giao cùng Lâm Triệt đánh vỡ Kim Đan bình cảnh, tấn thăng Nguyên Anh đại năng. Hoàng Thục Linh tấn thăng Kim Đan đỉnh phong. Nguyễn Tuệ An tấn thăng kim đan hậu kỳ. Tô Lạc cùng Tô Thiển Thiển tấn thăng kim đan trung kỳ. Tướng quân tướng tài đều như thế, Tô Mục tự nhiên lại càng không cần phải nói. Tháng này, hắn tích lũy thông thường thọ nguyên có 24 vạn năm. Ngoài ra, hắn lại tại Nam Chiếu Vịnh Biển săn giết qua một lần, đạt được 36 vạn năm thọ nguyên. Trung gia tăng thọ nguyên 60 vạn năm. Mê vụ chi lực là nên lần nữa tăng lên. Tô Mục ý niệm rơi vào mê vụ chi lực bên trên. Bậc chính năng lực muốn tăng lên đến bậc 10, tiêu hao thọ nguyên chính là 60 vạn năm. Tăng lên. Tô Mục không chần chờ. Ông. Sau một khắc, ý thức của hắn liền lâm vào trống không. Bậc chính năng lực tăng lên tới bậc 10, hoàn toàn vượt quá Tô Mục dự kiến. Không phải lấy trước kia loại trong thời gian ngắn tăng lên. Hắn cảm giác được rõ ràng, mê vụ chi lực tại phát sinh loại nào đó chậm chạp chất biến. Mà lại quá trình này hắn còn không cách nào gián đoạn. Cái này khiến Tô Mục một trận bất đắc dĩ. Nhìn đến đón lấy bên trong một đoạn thời gian, hắn cái gì đều làm không được, nhất định phải chờ đến mê vụ chi lực tiến giai hoàn tất. Để Tô Mục không nghĩ tới là, cũng liền tại một ngày này, thiên địa xuất hiện dị biến. Đêm khuya. Nguyên bản mờ tối bầu trời đột nhiên sáng tỏ. Giờ khắc này, phiến thiên địa này vô số sinh linh đều đồng loạt ngẩng đầu. Nhất là đại hạ cảnh nội sinh linh. Chỉ thấy phía trên bầu trời, xuất hiện một đạo sáng chói sao băng. Cái này sao băng trượt xuống phương hướng, chính là đại hạ cương vực. Là sao băng. Trước đây cũng có sao băng, nhưng chưa từng có dạng này sáng tỏ sao băng. Ông trời của ta, thật là nồng nặc linh khí, khó mà tưởng tượng linh khí từ viên kia sao băng bên trong phóng xuất ra. Cái này. Chẳng lẽ là thiên ngoại chí bảo? Thiên hạ vì đó sôi trào. Hoang cổ dãy núi đông bắc biên giới. Đông Giang Thành. Thành này tại đại hạ cũng không nổi danh. Nhưng mà, chân chính có kiến thức thế lực hoặc là tu sĩ, xưa nay không dám khinh thường thành này. Bởi vì Đông Giang Thành, trên thực tế là Đông Giang phái tông môn vị trí. Sao băng này hạ xuống địa phương, là tại hoang cổ dãy núi bên trong. Đông Giang Thành khu vực hạch tâm, một ngọn núi bên trong, một tên tóc hoa râm, khuôn mặt lại cực kỳ nam tử trẻ tuổi mắt lộ ra tinh quang. Hắn chính là Đông Giang Thành thành chủ, cũng là Đông Giang phái trưởng môn Dư Lạc Quân. Trưởng môn, đại cơ duyên. Tại hắn phía sau, Đông Giang phái các vị cấp cao đều thần sắc kích động. Cũng có người kiên kỵ nói, nhưng hoang cổ dãy núi, bây giờ đã là mê vụ cấm khu lãnh địa. Dư Lạc Quân mặt không chút thay đổi nói, này sao băng tán phát linh khí trước nay chưa từng có mạnh, nếu có được đến nó, tương lai của ta thực lực chưa hẳn kém với mê vụ chúa tể. Dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, hướng phía hoang cổ dãy núi bên trong bay đi. Cùng thời khắc đó, Đông Giang Thành ngoài trăm dặm. Một chi đội xe bỗng nhiên dừng lại. Ngựa kéo xe đều là linh ngựa, một ngày đi được 3.000 dặm. Trước đoàn xe mới, dựng thẳng một cây cờ lớn, phía trên theo lên cát vàng hai chữ. Đây là Kim Sa Thành cát vàng tông đội xe. Lần này bọn hắn đến đây Đông Giang Thành, là dự định cùng Đông Giang phái tiến hành tiên pháp giao lưu. Bạch. Ở giữa xe ngựa màn xe xốc lên, hiển lộ ra một tên mang trên mặt bệnh trạng tái nhợt thanh niên nam tử. Trên trời rơi xuống sao băng, tạo hóa lâm thế. Bệnh trạng nam tử ánh mắt đâm người, sao băng rớt xuống đất điểm, khoảng cách Đông Giang phái gần nhất, nếu là chúng ta không đến, chẳng phải là muốn tiện nghi hắn Dư Lạc Quân. Tông chủ, bây giờ đã chúng ta tới, liền không tới phiên Đông Giang phái chiếm tiện nghi. Bên cạnh đệ tử nói. Không sai. Bệnh trạng nam tử gật đầu, đi, trực tiếp thay đổi tuyến đường, nhập hoang cổ dãy núi. Cùng một giây lát. Đại hạ các nơi tu sĩ đều nghe tin lập tức hành động. Bình thường sao băng không cái gì. Nhưng khối sao băng này thả ra linh khí quá kinh người. Tại nó xuất hiện sau, toàn bộ linh khí của thiên địa tự hồ cũng nồng nặc mấy phần. Cái này khiến các thế lực lớn làm sao có thể không tâm động. Trong khoảnh khắc, từng nhánh tu sĩ đội ngũ từ đại hạ, chính là đến thiên hạ các nơi, hướng phía hoang cổ dãy núi chen chúc mà đi. Mê vụ cấm khu. Địa phương khác sinh linh đều có thể phát giác được động tĩnh này. Khoảng cách gần nhất mê vụ cấm khu, tự nhiên không có khả năng không có chút nào phát giác. Giờ phút này, mê vụ cấm khu chúng tướng tài đều tụ chung một chỗ. Tô Giao tỷ. Chúng tướng tài vô ý thức nhìn về phía Tô Giao. Vô luận là tư lịch, vẫn là thực lực, hoặc là mưu trí, Tô Giao tại mê vụ cấm khu đều là đứng hàng trước. Nguyên nhân chính là đây, nàng tại mê vụ cấm khu uy vọng cực cao. Chúng tướng tài đối nàng đều có chút tin phục. Sao băng rớt xuống đất điểm, là hoang cổ dãy núi phía đông bắc. Tô Giao nói, nơi đó khoảng cách Đông Giang Thành rất gần, rất có thể Đông Giang phái so với chúng ta đều sẽ càng trước đến. Để ta đi trước tìm kiếm tình huống. Thông bối viên nói, bây giờ tình huống không rõ. Ta mê vụ đại quân chủ lực quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tô Giao suy nghĩ một chút nói, ta cùng ám ảnh cùng ngươi cùng đi, cái khác tướng tài lại tọa trấn mê vụ cấm khu. Được. Chúng tướng tài đều đồng ý. Hoang cổ dãy núi phía đông bắc. Nơi này là một mảnh đầm lầy mang. Tia sáng lờ mờ, trong rừng âm u mùi hôi. Ngày xưa phiến khu vực này ít ai lui tới. Nhưng giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. những này thân ảnh chính là Đông Giang phái đệ tử. Hả? Phía trước tự hồ có dị thường linh lực ba động khí tức. Dư Lạc Quân nói. Trưởng môn, ta đi điều tra một chút. Đông Giang phái cửu trưởng lão nói. Bạch. Thân hình hắn lướt đi, chui vào phía trước trong rừng rậm. Ba cái hô hấp không đến. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra. Không tốt. Dư Lạc Quân sắc mặt mãnh biến, đối phía trước một kiếm chém ra. Một kiếm này uy lực cực kỳ đáng sợ. Phía trước cây cối đều bị chém đứt, lộ ra phía trước tràn cảnh. Chỉ thấy Đông Giang phái cửu trưởng lão tự hồ tao ngộ cái gì không biết tập kích, rơi vào trong đầm lầy, thân thể ngay tại chìm xuống dưới. Sư phụ. Hai cái cửu trưởng lão đệ tử vội vàng lên trước, muốn đem cửu trưởng lão từ đầm lầy bên trong lôi ra đến. Kết quả giờ khắc này, cửu trưởng lão bỗng nhiên mở to mắt. Trong ánh mắt của hắn đen kịt một màu. Rồi mới cửu trưởng lão lại đối với mình hai cái đệ tử ra tay. Phanh phanh. Hai cái đệ tử tại chỗ bị hắn đánh bay. Cửu trưởng lão, ngươi đây là làm cái gì? Đông Giang phái mọi người đều giật nảy cả mình. Cửu trưởng lão không nói chuyện, ngang nhiên nhào về phía Đông Giang phái đám người. Dư Lạc Quân bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn đã bị thần bí yêu tà chi lực khống chế, mọi người cẩn thận. Hắn cường thế ra tay, ngăn cản cửu trưởng lão. Kết quả càng chuyện kinh khủng phát sinh. Đông Giang trong phái bộ lại có mấy cái đệ tử, đột nhiên đối với mình người ra tay. Cái này trong bất tri bất giác, lại có mấy cái Đông Giang phái đệ tử bị lực lượng thần bí khống chế. Trong chốc lát, Đông Giang thành lâm vào tự giết lẫn nhau bên trong. Dư Lạc Quân hai mắt đỏ lên, muốn rách cả mí mắt. Hắn không nghĩ tới, nhóm người mình ngay cả yêu tà chân diện mục đều không có gặp, liền tự mình cùng mình chém giết. Mắt thấy tiếp tục như vậy, tình huống sẽ chỉ càng ngày càng ác liệt. Rút lui. Dư Lạc Quân chỉ có thể cắn răng lại làm rút lui. Những cái kia bị khống chế đệ tử, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Vài dặm bên ngoài. Các Vàng Tông đội ngũ đuổi tới. Tốc độ nhanh một chút, đừng để Đông Giang phái người đem cơ duyên cướp đi. Bệnh trạng thanh niên nói. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền bỗng nhiên sững sờ. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một đám thân ảnh chật vật chạy trốn. Bọn này thân ảnh bên trong không ít người hắn đều biết, thình lình liền là Đông Giang phái tu sĩ. Nhưng Đông Giang phái người không dẫn trước bọn hắn quá nhiều. Dựa theo tính ra, Đông Giang phái người tiến vào phía trước đầm lầy mang, cũng liền một khắc đồng hồ công phu. Thế nào này lại công phu, Đông Giang phái người liền trở nên chật vật như thế. Các Vàng Tông. Thấy đám người Các Vàng Tông xuất hiện, Dư Lạc Quân cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn vội vã như vậy, chính là biết chẳng bao lâu nữa, các thế lực khác nhất định sẽ kéo đến. Chỉ tiếc, hắn không ngờ rằng việc mình dẫn trước người khác lại chẳng có ý nghĩa gì. Từ Thừa Phong. Dư Lạc Quân nói, phía trước trong đầm lầy có yêu tà chi lực thần bí, chuyên làm loạn linh trí người, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng tùy tiện tiến vào. Yêu tà chi lực làm loạn linh trí. Gã thanh niên bệnh hoạn nói, Dư Lạc Quân, ngươi không được, không có nghĩa là người khác cũng không được. Hắn cũng không hề sợ hãi mà lùi bước. Dư Lạc Quân nghe vậy, không khỏi lắc đầu. Nhưng hắn cũng không khuyên thêm. Hắn và Từ Thừa Phong vốn quan hệ cũng thường thôi, hai người bình thường còn có thể xem là đối thủ. Bây giờ hắn đã khuyên đối phương, là đã làm hết mức có thể. Còn việc đối phương không nghe, đó là mệnh số của đối phương. Thời gian trôi nhanh. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào hoang cổ dãy núi. Toàn bộ vùng đông bắc hoang cổ dãy núi, triệt để lâm vào hỗn loạn. Thông bối viên, Tô Giao cùng ám ảnh Thi Ngưu cũng đã đến nơi này. Tô Giao tỷ, chúng ta có nên ra tay không? Thông bối viên hỏi. Tô Giao sắc mặt bình tĩnh, lắc đầu nói, nhìn tình huống bây giờ, chúng ta vẫn nên quan sát trong bóng tối trước đã. Lần này sao băng giáng lâm, có vẻ quỷ dị, không dễ dàng bị chiếm lấy. Mà nhân tộc nội bộ lại phân tranh không ngừng, chúng ta cứ xem bọn chúng tranh đấu, sau đó mới quyết định. Chuyện này, có nên báo cho thần thụ đại nhân không? Ám ảnh Thiên Ngưu hỏi. Trước không nên quấy rầy thần thụ đại nhân. Tô Giao nói, thần thụ đại nhân đang bế quan, có lẽ có cảm ngộ gì đó. Hơn nữa, chuyện gì cũng quấy rầy thần thụ đại nhân. Vậy cần chúng ta những kẻ làm tướng tài cho thần thụ đại nhân để làm gì? Ngoài ra, đối mặt biến cố này, đại hạ chắc chắn sẽ có động tác lớn, ta cũng nên trở về đại hạ, phòng ngừa không nắm bắt được tình hình đại hạ. Vậy chuyện ở đây thì sao? Ám ảnh Thiên Ngưu hỏi. Trận chiến diệt quốc Nam chiếu quốc trước đây, Hoàng Thục Linh từ đầu đến cuối đều trưởng khống rất tốt. Tô Giao nói, ngay cả ta, ở phương diện này cũng chưa chắc hơn được nàng, ta rời đi rồi, các ngươi cứ nghe theo chỉ huy của nàng. Vâng. Ám ảnh Thiên Ngưu cùng thông bối viên đều gật đầu. Đối với Hoàng Thục Linh, bọn hắn cũng có phần tin phục. Ba ngày sau, thế cục vùng đông bắc hoang cổ dãy núi càng ngày càng xấu đi. Dù các thế lực lớn đến nay vẫn chưa tìm được viên sao băng kia, nhưng linh khí giữa rừng núi càng lúc càng tăng. Các thế lực lớn vì thế càng thêm điên cuồng. Giữa một khu rừng, Đông Giang phái cùng Các Vàng Tông nhìn nhau không vừa mắt. Không lâu trước, sau Đông Giang phái, người của Các Vàng Tông cũng bị thiệt hại lớn trong đầm lầy. Thêm vào đó, người cạnh tranh xung quanh càng lúc càng nhiều, hai thế lực lớn không thể không kết thành minh hữu tạm thời. Kia là? Trong Đông Giang phái bỗng nhiên có người kinh hô. Những người khác cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức thấy một con quái vật khổng lồ lướt đi trên không trung. Là Muối núi Kim Điêu. Thanh âm Dư Lạc Quân ngưng trọng. Muối núi nằm ở Thương Châu, ngày xưa là mỏ muối trọng địa, sau bị một con kim điêu chiếm cứ, trở thành cấm địa trong Thương Châu. Thế nhân liền gọi con kim điêu này là Muối núi Kim Điêu. Muối núi Kim Điêu là bá chủ của một cấm địa, thực lực không thể nghi ngờ. Đám người không ngờ rằng, loại đại yêu cấm kỵ này mà cũng xuất hiện ở đây. Trong đầm lầy. Dù biết rõ nơi này nguy hiểm, nhưng vẫn có hơn vạn tu sĩ thăm dò. Kia là. Một tu sĩ bỗng nhiên kích động. Ở trước mặt hắn trong đầm lầy, ẩn giấu một gốc hoa sen màu trắng. Đây là loài bạch thực dược liên cực kỳ thường thấy. Nhưng gốc bạch thực dược liên trước mắt lại tản ra khí tức linh lực nồng đậm, khiến người ta lỗ chân lông giãn ra, tâm thần thanh thản. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một gốc linh vật. Đây là linh vật cực phẩm bậc 3. Mấy người bên cạnh nhìn lại, mắt cũng sáng lên. Lập tức, mấy người đại chiến. Cuối cùng một tu sĩ kim đan kỳ chiến thắng. Hắn vội vàng hái xuống hoa sen. Đúng lúc này, một trận cuồng phong ập đến. Kim điêu trên không trung lao xuống. Tu sĩ kim đan kỳ này căn bản không thể ngăn cản, toàn thân linh lực bị cào nát. Sau đó, đầu của hắn cũng bị móng vuốt kim điêu bắt lấy. Phốc. Đầu lâu tu sĩ kim đan kỳ bị xé nát. Hoa sen trong tay hắn bị kim điêu cướp đi. Đại hạ đế đô. Thành Thái Khang. Người của Trấn Thiên Ti đều vô cùng ngưng trọng. Lúc này, đại trận giám sát linh lực toàn quốc đều dùng lực về phía hoang cổ dãy núi. Kết quả giám sát được, khiến người của Trấn Thiên Ti kinh hồn bạc vía. Điểm linh lực đã vượt quá giới hạn giám sát. Ước tính sơ bộ, khu vực đông bắc hoang cổ dãy núi đã tập trung hơn 50 vạn người tu hành. Số lượng kim đan hoặc bậc 3 trở lên, vượt quá 100 vị, nguyên anh hoặc bậc 4 trở lên cũng có 13 vị. Nghe những báo cáo giám sát này, người trưởng đà Trấn Thiên Ti hiện tại, tân nhiệm thái bốc của đế quốc cũng không khỏi hít thở ngưng trệ. Bậc 4 trở lên, đặt ở đại hạ đều là tồn tại khủng bố. Kết quả khu vực đông bắc hoang cổ dãy núi lại tập trung 13 vị. Điều này khiến hắn ý thức được, nếu xử lý không tốt, rất có thể sẽ diễn biến thành một cuộc khủng hoảng uy hiếp đến xã tắc đại hạ. Thái bốc đại nhân. Lúc này, có thị vệ vội vã từ bên ngoài tiến vào, bệ hạ truyền lệnh, lần này sao băng giáng xuống, đối với đại hạ là nguy cơ, cũng là cơ duyên. Đại hạ sẽ phái đại quân, yêu cầu các thế lực lớn phối hợp đại hạ, nhân cơ hội này chiếm lấy khu vực đông bắc hoang cổ dãy núi, suy yếu thực lực của mê vụ cấm khu. Nếu kế hoạch thuận lợi, lợi dụng cơ sở này, nhất cử công phá mê vụ cấm khu. Bệ hạ mệnh ngươi phối hợp tốt, phải kịp thời báo cáo thông tin giám sát. Mắt Thái Bốc sáng lên, thần sắc kích động. Bởi vì Đông Phương Huyền, Thái Bốc tiền nhiệm bị mê vụ cấm khu đánh giết, Trấn Thiên Ti luôn có địch ý sâu sắc với mê vụ cấm khu. Bây giờ có cơ hội đối phó mê vụ cấm khu, hắn tự nhiên cầu còn không được. Vâng, bệ hạ anh minh thần võ. Thái Bốc cao giọng nói. Sau đó hắn lại hiếu kỳ hỏi, không biết lần này, bệ hạ phái ai lĩnh quân? Bệ hạ đã bổ nhiệm Canh Đạt, phó các chủ thần cơ cát, làm đại thống lĩnh của đại quân lần này. Thị vệ nói, ngoài ra, La Kiếm Nam, trưởng lão thần cơ cát, cùng Tô Giao, phó các chủ thiên địa cát, là tả hữu phó thống lĩnh. Thái Bốc sững sờ, không phải Tô Lệnh Thừa mất tích ở Nam Chiếu Quốc trước đó sao? Tô Đại Nhân đã xuất hiện 3 ngày trước. Thị vệ nói, thì ra Tô Đại Nhân, là gặp yêu thú mê vụ cấm khu tập kích, không thể không đào mệnh, mới mất liên lạc. Mãi đến gần đây, Tô Đại Nhân mới trốn thoát, lập tức liên hệ với đế quốc. Khu vực đông bắc hoang cổ dãy núi. Các thế lực lớn tiến vào nơi này, rất nhanh đều nhận được tin tức từ đại hạ truyền đến. Đại hạ không tìm kiếm cơ duyên sao băng lần này, nhưng yêu cầu các thế lực lớn phối hợp đại hạ, chiếm cứ khu vực đông bắc hoang cổ dãy núi. Nếu có thể, sau này diệt đi mê vụ cấm khu, các thế lực lớn còn có thể cùng đại hạ chia cắt cơ duyên của mê vụ cấm khu. Đại hạ còn đưa ra điều kiện, chỉ cần đánh giết sinh linh của mê vụ cấm khu, liền có thể thu được điểm công huân. Điểm công huân này có thể đổi lấy tài nguyên và bảo vật từ triều đình đại hạ. Các thế lực lớn trong nháy mắt đều động tâm. Cơ duyên sao băng chắc chắn không tầm thường. Nhưng đại cơ duyên như vậy, không liên quan đến phần lớn tu sĩ, chỉ những thế lực đỉnh cao mới có tư cách thu hoạch. Điểm công huân mà đại hạ nói, đối với phần lớn tu sĩ mà nói, ngược lại càng thực tế hơn. Hơn nữa, nếu là tình huống bình thường, chúng tu sĩ chắc chắn không dám có ý đồ với mê vụ cấm khu. Dù sao uy danh của mê vụ cấm khu vẫn còn đó. Bây giờ lại khác. Do hấp dẫn của sao băng giáng xuống, đã có hơn ngàn thế lực, mấy chục vạn tu sĩ tập trung ở khu vực đông bắc hoang cổ dãy núi. Càng đông người càng thêm dũng cảm. Các tu sĩ ở đây không khỏi lớn gan hơn rất nhiều. Các tướng tài của mê vụ cấm khu rất nhanh đã ý thức được không ổn. Bởi vì bắt đầu có sinh linh của mê vụ cấm khu bị săn giết liên tục. Các thế lực lớn của nhân tộc, dù vẫn còn nội đấu, nhưng quy mô và tần suất đều giảm bớt. Bọn chúng dường như dần chuyển tinh lực sang mê vụ cấm khu. Chư vị, Hoàng Thục Linh sắc mặt nghiêm túc, Tô Giao tỷ vừa báo tin, là đại hạ chủ đạo tất cả chuyện này. Nàng đem kế hoạch của đại hạ nói ra. Nghe xong, chúng tướng tài của Mê Vụ cấm khu đều căm phẫn. Chuyện đến nước này, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, nhất định phải ra tay thôi. Thông bối viên nói. Biên giới đầm lầy hoang cổ. Chúng ta cũng ra tay, thế nào? Dư Lạc Quân nhìn về phía Từ Thừa Phong. Được. Từ Thừa Phong gật đầu. Trong khu vực đông bắc hoang cổ dãy núi này, có không ít yêu vật của Mê Vụ cấm khu. Trước đây bọn họ không ra tay với những yêu vật này, vì không muốn treo chọc Mê Vụ cấm khu. Bây giờ tất cả thế lực đều ra tay, bọn họ tự nhiên không còn nhiều lo lắng như vậy. Bởi vì pháp bất trách chúng. Dù Mê Vụ cấm khu cuối cùng không bị đại hạ diệt đi. Số thế lực tham gia nhiều như vậy, tin rằng Mê Vụ cấm khu cũng không tìm được bọn họ. Một khắc sau. Trên tay Dư Lạc Quân, đã nhúng không ít máu tươi của yêu vật Mê Vụ cấm khu. Hắn chuyển ánh mắt sang một con hâu sao. Đây cũng là yêu vật của Mê Vụ cấm khu. Chết. Dư Lạc Quân lại lần nữa ra tay. Đúng lúc này, một cây đồng côn từ trên trời giáng xuống. Dư Lạc Quân tâm thần nghiêm nghị, vội vàng từ bỏ đối phó con hâu sao kia, trở tay ngăn cản đồng côn. Ầm. Dư Lạc Quân lùi lại hơn 10 bước. Cùng lúc đó, một con thông bối viên to lớn xuất hiện trong tầm mắt Dư Lạc Quân. Kim cương. Vẻ mặt Dư Lạc Quân lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ngươi biết ta? Thông bối viên đối diện bất ngờ. Dư Mỗ không phải kẻ cô lậu quả văn, há lại không biết đại danh đỉnh đỉnh Mê Vụ đại tướng Kim Cương. Dư Lạc Quân nói. Ngày thường, các tướng tài của Mê Vụ cấm khu đều thực lực cường hãn. Thông bối viên ở trong đó thường thường không có gì lạ, vì thế nó không cảm thấy mình có bao nhiêu ghê gớm. Nhưng nó không biết, các tướng tài của Mê Vụ cấm khu, kỳ thật đều có uy danh hiển hách trong thiên hạ. Tỷ như thông bối viên. Trận chiến hủy diệt Nam Chiếu Quốc trước đây, thông bối viên cầm trong tay không động ấn, đập sập cửa thành Bắc Định. Hung uy này đã tạo ra một chấn động lớn đối với nhân tộc. Không thể không thừa nhận, ngươi thổi phồng khiến ta phi thường vui vẻ. Thông bối viên nhếch miệng cười một tiếng, bất quá điều này không có nghĩa là, ta sẽ vì vậy mà dừng tay. Vừa nói, nó dùng vai đạp mạnh xuống mặt đất. Mặt đất nứt toát. Thông bối viên nhảy lên cao mấy chục trượng, rồi từ trên cao giáng xuống, vung côn nện thẳng xuống Dư Lạc Quân. Đồng côn trong tay nó là chiến lợi phẩm cướp được khi tiến công Nam Chiếu Quốc. Tuy không phải pháp bảo lợi hại gì, nhưng chất liệu vô cùng cứng rắn. Thông bối viên dùng rất thuận tay. Ánh mắt Dư Lạc Quân chợt ngưng lại, vội vàng ngự kiếm ngăn cản. Đang. Côn và kiếm va chạm. Dư Lạc Quân chỉ cảm thấy một cổ cự lực ập tới, xé rách cả lòng bàn tay, cánh tay rung lên bần bật. Thông bối viên mạnh nhất chính là lực lượng. Rốt cuộc, nó sở hữu kim cương pháp lực. Dư Lạc Quân thân là trưởng môn Đông Giang phái, tuyệt không phải hạng soàn xỉn, là cao thủ kim đan đỉnh phong. Kim đan đỉnh phong, vừa vặn đối ứng yêu tộc bậc 3 cực phẩm. Cho nên, xét về tu vi, Dư Lạc Quân và thông bối viên ngang tài ngang sức. Nhưng thực lực của Dư Lạc Quân rõ ràng không bằng thông bối viên. Từ Thừa Phong, lúc này không ra tay thì còn chờ đến khi nào? Dư Lạc Quân sốt ruột nói. Hắc hắc, Dư Lạc Quân, ta thấy thực lực của ngươi chẳng bằng dạo trước. Từ Thừa Phong thân hình lướt nhanh như gió, vẫn không quên móc mỉa Dư Lạc Quân một câu. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng hắn định cùng Dư Lạc Quân hợp sức vây công thông bối viên. Vây công ta? Thông bối viên lộ vẻ châm chọc. Nơi này là hoang cổ dãy núi, thuộc phạm vi thế lực của Mê Vụ cấm khu. Những người này lại mưu toan giáp công hắn ở đây, thật nực cười. Rống. Một tiếng gấu rống vang lên, đại địa bạo hùng từ trên trời giáng xuống. Nó tay cầm trọng chu y đoạt được từ Nam Chiếu Quốc, hung hăng đánh về phía sau lưng Từ Thừa Phong. Cũng may Từ Thừa Phong không phải hạng tầm thường, kịp thời phản ứng trong khoảnh khắc nguy cấp. Huyễn Phong Thuẫn. Một điểm quang mang từ trong cơ thể Từ Thừa Phong bay ra. Trong nháy mắt, điểm sáng hóa thành tấm chắn hắc kim, che chắn sau lưng Từ Thừa Phong. Keng một tiếng. Đại chu y của đại địa bạo hùng nện lên Huyễn Phong Thuẫn. Từ Thừa Phong lập tức bị đánh bay. Yêu thú bậc 4. Dư Lạc Quân đứng cách đó không xa, sắc mặt biến đổi. Đối thủ của ngươi là ta, không được phân tâm. Thông bối viên cười nói. Nhân loại, ngươi dù gì cũng là tông chủ một phái, chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Đại địa bạo hùng sải bước đuổi theo Từ Thừa Phong. Dưới những cú oanh kích liên tục bằng trọng chu y của nó, Từ Thừa Phong liên tục bại lui, càng thêm chật vật. Sau mấy chục hiệp, Từ Thừa Phong sắp không chống đỡ nổi. Lúc này, sâu trong đáy mắt Từ Thừa Phong lóe lên vệt kim quang đen kịt. Rống. Rồi hắn rống lên một tiếng như giả thú. Thân thể hắn bắt đầu cao lớn, da dễ hiện lên những mảnh lân phiến hắc kim. Chỉ trong chớp mắt, Từ Thừa Phong đã hóa thành một quái vật hình người hắc kim cao 10 trượng. Phía sau hắn còn kéo theo một cái đuôi. Dao, hay là người? Đại địa bạo hùng vô cùng hoang mang. Giờ phút này, trên người Từ Thừa Phong vừa có khí tức của giao long, vừa có khí tức của người. Hắn là người, chỉ là dung hợp huyết mạch giao long. Thông bối viên hừ lạnh. Đại địa bạo hùng lập tức hiểu ra. những người tương tự bọn nó từng tiếp xúc trước đây. Những đội ngũ đại hạ phái đến điều tra mê vụ cấm khu ban đầu đều do loại người này tạo thành. Nhân tộc dường như gọi loại người này là yêu tu. Bất quá, khí tức của hắn tinh khiết hơn so với những yêu tu chúng ta từng gặp, có thể thấy trong một năm qua, nhân tộc đã có những bước tiến lớn trong nghiên cứu lĩnh vực này. Thông bối viên nói. Trong lúc hai yêu thú đối thoại, Từ Thừa Phong đã áp sát đại địa bạo hùng. Nghiệt súc, đến ngày ngươi chết rồi. Khuôn mặt Từ Thừa Phong dữ tợn. Đại địa bạo hùng vung đại chù y đánh về phía Từ Thừa Phong. Kết quả, Từ Thừa Phong nghênh chiến một cách mạnh mẽ. Phịch một tiếng, đại địa bạo hùng bị đánh bay trăm trượng. Sau khi yêu hóa, lực lượng của Từ Thừa Phong đã đạt tới bậc 4 trung cấp. Từ Thừa Phong, ngươi cũng đi trên con đường tà đạo này. Dư Lạc Quân đứng cách đó không xa, sắc mặt biến đổi nói. Đường tà đạo. Từ Thừa Phong khinh thường, đại tranh chi thế đã giáng lâm, chúng ta phải không từ thủ đoạn để mạnh lên, rồi đoạt lấy cơ duyên. Chỉ cần có đủ cơ duyên, tác dụng phụ của việc trở thành yêu tu cũng có thể hóa giải. Như hiện tại, nếu ta không trở thành yêu tu, ngươi và ta lấy gì để đối kháng hai đại yêu này? Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, khí thế của Từ Thừa Phong tăng vọt. Hắn lấy một địch hai, đồng thời giao chiến với đại địa bạo hùng và thông bối viên. Đại địa bạo hùng và thông bối viên đều rơi vào thế hạ phong. Mê vụ cấm khu danh tiếng lẫy lừng, nhưng ta thấy cũng chỉ có vậy. Từ Thừa Phong miệt thị nói. Trước đây, hắn cảm thấy uất ức và kiềm chế, giờ lại thấy hả hê và thống khoái. Thủ đoạn của nhân tộc quả thật không thể khinh thường. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Huyễn Tuyết. Đại địa bạo hùng và thông bối viên lộ vẻ vui mừng. Người vừa đến là một con tuyết điêu, chính là Tuyết Linh Điêu. Tuyết Linh Điêu cùng cấp với đại địa bạo hùng, là yêu thú bậc 4 hạ phẩm. Nhưng thực lực của Tuyết Linh Điêu vượt xa đại địa bạo hùng. Bạch. Trong chớp mắt, Tuyết Linh Điêu hóa thành vệt tàn ảnh màu trắng, lướt về phía Từ Thừa Phong như thiểm điện. Ầm ầm. Từ Thừa Phong không kịp phản ứng, đã bị một tấm bia băng tuyết ngưng tụ oanh kích. Tại chỗ, Từ Thừa Phong bay ra trăm trượng. Thủ đoạn của nhân tộc không thể khinh thường, nhưng đó không phải là lý do để ngươi miệt thị mê vụ cấm khu. Tốc độ của Tuyết Linh Điêu càng lúc càng nhanh, Từ Thừa Phong hoàn toàn thành bao cát. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, Từ Thừa Phong hoàn toàn không địch lại. Bạch. Hắn không quan tâm đến Dư Lạc Quân, quả quyết lựa chọn đào tẩu. Dư Lạc Quân phản ứng cũng không chậm. Thấy Từ Thừa Phong vừa bỏ chạy, Dư Lạc Quân thấy tình thế không ổn cũng lựa chọn trốn theo. Chạy trốn hơn 10 dặm, hai người gặp đám đệ tử Đông Giang phái và các Vàng Tông đang chờ viện trợ ở phía sau. Cản bọn chúng lại. Từ Thừa Phong và Dư Lạc Quân đồng thanh ra lệnh. Đệ tử Đông Giang phái và các Vàng Tông còn chưa biết tình huống nguy hiểm đến mức nào. Nghe lệnh trưởng môn và tông chủ, vô ý thức xông lên. Nên đón bọn họ không khác gì ác mộng. Còn Từ Thừa Phong và Dư Lạc Quân đã cắm đầu chạy trốn. Những gì Đông Giang phái và các Vàng Tông gặp phải chỉ là một phần nhỏ của hoang cổ dãy núi. Các thế lực lớn của đại hạ muốn liên hợp tiêu diệt mê vụ cấm khu. Nhưng rất nhanh, bọn họ ý thức được sự kinh khủng của mê vụ cấm khu. Có thể nói, mê vụ cấm khu còn đáng sợ hơn cả trong truyền thuyết. Bạch Linh Mãn, Ám Ảnh Thiên Ngưu, Tử Kim Văn, Hoàng Thục Linh, Lâm Triệt và đám linh quả nhau nhau xuất kích. Bọn họ thấp nhất đều là bậc 3 cực phẩm, hoặc kim đan đỉnh phong. Trong đường thủy, có Nhân Ngư và Hải Hòa Thượng, cũng khiến các thế lực lớn của nhân tộc khiếp sợ. Dưới sự phản kích của đại quân mê vụ, các thế lực lớn của nhân tộc không những không áp chế được mê vụ cấm khu, ngược lại còn chật vật không chịu nổi. Lúc này, các thế lực lớn của nhân tộc vẫn chưa biết rằng những tồn tại đỉnh cao thực sự của mê vụ cấm khu còn chưa ra tay. Tỷ như Ngân Nguyệt Lang Vương, Bạch Thiên Trượng và Hắc Ngưu. Mê vụ cấm khu, sao lại kinh khủng đến vậy? Trước đây ta không tin Nam Chiếu Quốc bị mê vụ cấm khu diệt, giờ xem ra sự thật là vậy. Có thực lực diệt quốc, vậy cấm khu này vẫn chỉ là một cái cấm khu thôi sao? Các thế lực lớn của nhân tộc run rẩy. Cũng chính lúc các thế lực lớn của nhân tộc đối chiến với đại quân mê vụ. Một thân ảnh bước đi trong đầm lầy. Nếu có tu sĩ đại hạ ở đây sẽ nhận ra, thân ảnh này là thái sĩ lệnh thừa của đại hạ, phó các chủ thiên địa các Tô Giao. Sinh linh mê vụ cấm khu cũng sẽ nhận ra, đây là đại tỷ Tô Giao của bọn nó. Cuối cùng, Tô Giao dừng lại bên cạnh một đóa hoa sen màu đen. Đóa hoa sen màu đen này trông vô cùng yêu dị. Khí tức nó tỏa ra vượt xa những đóa bạch thực dược liên xung quanh. Ta biết ngươi chắc chắn không tin ta. Tô Giao nói, nhưng lần này, ta được một tồn tại vĩ đại phái đến gặp ngươi. Vừa nói, nàng lấy ra một chiếc lá cây ngân hạnh. Chiếc lá cây ngân hạnh này tự nhiên là do Tô Mục đưa cho nàng. Ngay khi Tô Mục vừa đưa chiếc lá cây ngân hạnh ra, đầm lầy gần Hắc Liên lập tức rung chuyển. Tồn tại vĩ đại ngươi nói, là thực vật giống ta sao? Một lát sau, một giọng nữ hơi non nớt vang lên. Giọng nói này nghe như của một bé gái 3 tuổi. Tô Giao lộ vẻ khác lạ, ngươi thật sự đã khai linh trí rồi. Linh trí là gì? Giọng nữ non nớt hỏi. Linh trí là hiểu được suy nghĩ. Tô Giao khẽ mỉm cười, rồi thận trọng nói, ta biết năng lực của ngươi bất phàm, thậm chí có thể điều khiển linh hồn người khác. Nhưng nhân tộc không đơn giản như ngươi nghĩ, tình cảnh của ngươi bây giờ vô cùng nguy hiểm, nhất định phải rời khỏi nơi này. Chưa dứt lời, sắc mặt nàng đã nghiêm nghị, cảm nhận được có sự tồn tại khác đang đến gần. Nàng vội vàng thu hồi chiếc lá cây ngân hạnh, đồng thời kéo dài khoảng cách với đóa hoa sen màu đen, tránh bị những tồn tại khác phát hiện nàng đã trao đổi với Hắc Liên. Rống. Một lát sau, hư không rung chuyển, yêu phong kinh khủng cuốn tới. Trong tầm mắt Tô Dao là một quái vật khổng lồ dài đến 200 trượng. Khủng ngạc. Ánh mắt Tô Dao chợt ngưng lại. Đó lại là một con khủng ngạc. Loại sinh vật này theo lý thuyết đã tuyệt chủng từ lâu, không ngờ lại xuất hiện lần nữa. Mà giờ phút này, đôi mắt màu nâu của khủng ngạc nhìn chằm chằm vào đóa hoa sen màu đen, lộ ra vẻ tham lam cực độ. Sóng trước vừa tắt, sóng sau lại nổi lên. Ly. Tiếng gào chói tai vang lên, bầu trời bỗng nhiên tối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.